Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 340. Mưu đồ bí mật. Hai vị cô nương kia đương nhiên không sai, một vị là hắn biểu tỷ nuôi, một vị là hắn chỉ nuôi, mặc dù đều không phải là thân, nhưng thời khắc mấu chốt đều có thể đáng tin. Hiểu lầm một trận, Đường Ninh giải thích rõ ràng đằng sau, Tô Mị đem hắn kéo đến một bên, hỏi. Ngươi từ nơi nào chiêu mộ được cao thủ như vậy? Đường Ninh nhìn xem nàng hỏi. Rất cao sao? Tô Mị trịnh trọng nói ra. Rất cao. Cao bao nhiêu? Ta cùng Đường Thủy tổng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Tô Mị nhìn một chút một bên Trịnh Đồ Tể nói ra. Trên người hắn sát khí rất nặng, che giấu cũng không che giấu được. Người như vậy trên tay nhất định lây dính vô số đầu tính mệnh, ta cho là hắn muốn gây bất lợi cho ngươi. Lão Trịnh giết cả đời heo, trên thân không có sát khí là không thể nào, trên tay cũng có vô số cái tính mạng, bất quá không phải nhân mạng, mà là trư mạng. Đường Ninh nhìn một chút Tô Mị, hỏi. Đánh không lại hắn ngươi còn để cho ta đi. Tô Mị lườm hắn một cái. Nói nhảm, ngươi là đệ ta không cứu ngươi cứu ai. Dương Quý Phi ngoái nhìn Nhất Tiếu Bách Mị Sinh, Lục Cung Phấn Đại vô nhan sắc. Tô Hồ Ly một cái liếc mắt đồng dạng mị thái mọc lan tràn, làm cho tâm thần người khuấy động. Đường Ninh nhìn về phía Trịnh Đồ Tể, giải thích nói. Lão Trịnh là chúng ta trước kia tại Linh Châu hàng xóm, mổ heo, lần này cần cùng đi với ta sở quốc. Tô Mị rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Có hắn ở bên người ngươi, đủ để ứng phó phần lớn ngoài ý muốn, bất quá, ngươi xác định hắn sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Hắn trước kia đã cứu mệnh của ta. Đường Ninh cười cười, nói ra. Nếu là muốn động thủ mà nói, đã sớm động thủ. Ta đây an tâm. Tô Mị nhìn một chút hắn, nói ra. Ngươi đi đi, ta sẽ chiếu cố tốt mẹ. Muốn tới đầu tháng sau mới xuất phát, câu nói này đến lúc đó lại nói. Đường Ninh nhìn một chút nàng, nói ra. Trước khi đi trong khoảng thời gian này, ta sẽ thêm tới bồi bồi các ngươi. Tô Mị nhìn hắn một cái, hài lòng nói. Tính ngươi có lương tâm. Đường Ninh tại Thiên Nhiên Cư cửa ra vào cùng Đường Thủy cáo biệt, sau đó cùng Lão Trịnh cùng một chỗ trở về. Trong tiểu viện, Tô Mị thả ra trong tay nhuyễn kiếm, trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Một tên lão ẩu từ hậu viện đi tới, nhìn xem nàng để ở trên bàn nhuyễn kiếm, cả kinh nói. Làm sao vậy? Gặp được cường địch rồi. Một trận hiểu lầm. Tô Mị lắc đầu, lẩm bẩm nói. Một cái mổ heo trên thân làm sao lại có nặng như vậy sát khí? Lão ẩu cau mày nói. Cái gì mổ heo? Sau một lát, nghe xong sự miêu tả của nàng, lão ẩu kia mày nhăn lại đến, nói ra. Hắn chính là giết cả một đời heo cũng sẽ không để ngươi nhìn một chút liền dựng tóc gáy. Người này tuyệt đối là từ trong núi thây biển máu giết ra tới nhân đồ, bằng không, như hắn cao thủ bình thường, đã sớm có thể khí tức nổi liếm, sao lại dễ dàng như vậy bị các ngươi phát giác. Nàng nhìn xem Tô Mị, nói ra. Thế giới rất lớn, ngươi bây giờ đứng đấy vị trí, khoảng cách đỉnh phong còn xa, không nên coi thường người trong thiên hạ. Tô Mị nói Trịnh Đồ Tể trên người sát khí rất nặng, Đường Ninh nhưng không có phát giác được cái gì, ngược lại cảm thấy hắn vẫn rất hiền lành, chỉ là bởi vì dáng người khôi ngô nguyên nhân đứng ở nơi đó trong lúc vô hình cũng sẽ cho người ta mang đến một loại cảm giác áp bách. Về đến nhà, Tình Nhi mới nói cho hắn biết Tiêu Giác đã tại trong sảnh đợi rất lâu. Đường Ninh cất bước đi vào, phát hiện trong sảnh thả ở mấy cái dương lớn. Hắn tiện tay mở ra một cái, chỉ gặp bên trong các loại vàng bạc châu báu đắp lên cùng một chỗ, nhìn xem Tiêu Giác kinh ngạc nói. Có ý tứ gì? Tiêu Giác nói. Tặng ngươi lễ vật. Ngươi có phải hay không có chuyện gì cầu ta, có chuyện ngươi nói thẳng là được rồi, giữa chúng ta cần phải những này sao, quá khách khí ngươi. Đường Ninh nhìn xem hắn quơ quơ nói tay nói. Tình Nhi, nhanh lên để cho người ta đem những vật này mang lên trong khố phòng đi. Đây là Khang Vương tặng cho ngươi. Tiêu Giác nói. ta chỉ là thay hắn đưa tới mà thôi. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Vô duyên vô cớ, Khang Vương đưa ta những này làm gì? Tiêu Giác nhún vai. Cái này muốn hỏi ngươi. Khang Vương rủa keo kiệt kia, lần này tặng đồ vật so với trước kia quý giá nhiều, đương nhiên không thể nào là sớm 10 tháng cho hắn đưa năm lễ, lần này tiến về Sở Quốc. Hắn ngoại trừ đưa cưới bên ngoài còn gánh vác cầu thân trách nhiệm, Khang Vương tại trên đại điện cùng Đoan Vương liên quan tới việc này tranh mặt đỏ tới mang tai, nói rõ đối với cái này nhất định phải được. Trực tiếp để cho người ta tới tặng lễ rõ ràng là hối lộ thu mua, Khang Vương còn không có ngu đến mức loại tình trạng này quanh co khúc khuỷu thông qua Tiêu Giác cho hắn tặng lễ cũng không gì lạ. Làm tống hôn sứ kiêm cầu thân sứ, chuyến này hết thảy công việc đều là do hắn phụ trách, cũng là do hắn cùng Sở Quốc phía quan phương thương lượng, ngầm thao tác không gian rất lớn. Nhưng vô luận là Khang Vương hay là Đoan Vương đều không có cái gì đùa giỡn, Lý cô nương cùng bọn hắn hai cái, hoàn toàn không tại một cái cấp độ, bất quá những lễ vật này hay là đến nhận lấy chuyển đến dọn đi cũng không dễ dàng. Bề hạ thế mà để Lục Đằng tiểu tử kia đảm nhiệm tống hôn phó sứ. Tiêu Giác ngửa đầu rót hớp trà, tức giận bất bình nói. Tên kia tử tâm nhãn thẳng tính, có thể đảm nhiệm lên trách nhiệm như vậy sao? Lần này tiến về Sở Quốc, ngoại trừ Đường Ninh vị này tống hôn sứ bên ngoài còn có hai vị phó sứ, trong đó một vị chính là binh bộ thượng thư Chi Tử, cùng Đường Ninh từng có một điểm nhỏ khúc mắc Lục Đằng. Nói chuẩn xác một chút. Là Đường Ninh cùng hắn có một chút khúc mắc nhỏ, năm ngoái hắn bị Đường Thủy đánh tàn bạo, lại bị Đường Yêu Yêu một cước đạp bay, tại trong một đoạn thời gian rất dài, đều là kinh sư trò cười. Lục Đằng là võ chức, lần này đảm nhiệm tống hôn phó sứ thống lĩnh 800 cấm vệ, phụ trách chuyến này an toàn. Còn có một vị phó sứ, tựa như là Hồng Lư tự quan viên, Đường Ninh không quá quen thuộc. Trừ cách đó ra còn có tùy hành sứ đoàn, có chừng không đến 10 người dáng vẻ. Tiêu Giác giọng nói chuyện có chút chua, Đường Ninh nhìn xem hắn hỏi. Ngươi muốn đi? Cả ngày ở trong cung đi tuần có ý gì? Tiêu Giác có chút tiếc nuối nói ra. Thật vất vả có xuất kinh cơ hội, còn bị Lục Đằng tiểu tử kia vượt lên trước. Đường Ninh ngược lại là đối với Trần Hoàng an bài như thế rất hài lòng, đem nhiều người như vậy an toàn giao cho Tiêu Giác phụ trách, trong lòng của hắn thật đúng là không chắc. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, bất quá ngươi liền không giống với lúc trước. Tiêu Giác bỗng nhiên nhìn về phía hắn, nói ra. Lần này hai vị phó sứ, một vị là cùng ngươi có thù Lục Đằng, một vị khác là Hồng Lư tự thừa. Người này là người của Đoan Vương, ngươi dọc theo con đường này đều được cẩn thận một chút. Đường Ninh mặc dù cùng Lục Đằng không có đánh qua mấy lần quan hệ, nhưng người thẳng tính toàn cơ bắp ngược lại không mang thù. Lần trước hắn bị Đường Yêu Yêu đạp bay thời điểm, hắn nhưng thật ra là đến nói xin lỗi, Đường Ninh cũng không lo lắng hắn sẽ ở trên đường làm trò gì. Ngược lại là vị kia Hồng Lư tự thừa, Đường Ninh không thế nào quen thuộc. Nếu hắn là người của Đoan Vương, nghĩ đến trên đường hẳn là sẽ không thiếu cho hắn ngột ngạt, nếu như đến lúc đó hắn thật quá chướng mắt, liền để lão Trình an bài cho hắn, trên đường đi nguy hiểm nhiều như vậy, phó sứ bởi vì tiêu chảy, té gãy chân chúng độc hôn mê các loại nguyên nhân bị trục xuất trở về cũng đều là rất có thể phát sinh sự tình. Hắc xì, hắc xì, hắc xì. Trong kinh nơi nào đó tiểu lâu trong dạp. Một người trung niên che miệng liên tục đánh mấy cái hắt xì. Lưu Phong đặt chén rượu xuống, nhìn xem hắn, hỏi. Hà đại nhân thân thể khó chịu. Trung niên nhân vuốt vuốt cái mũi, nói ra. Không có việc gì, có thể là bởi vì hôm nay mặc quá mức đơn bạc. Lưu Phong nhìn một chút hắn, kinh ngạc nói. Gần đây thời tiết còn tốt, hà đại nhân mặc cũng không tính đơn bạc a. Trung niên nhân bên cạnh có người nói. Lần này đi Sở Quốc, đường xá xa xôi, dọc theo con đường này ngựa xe vất vả, hà đại nhân gánh vác trách nhiệm, cần phải bảo trọng thân thể, tuyệt đối không nên còn chưa xuất phát liền ngã bệnh. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, nói ra. Bản quan trở về liền nhiều thêm một bộ y phục, chư vị đại nhân yên tâm, nhất định sẽ không trì hoãn Đoan Vương điện hạ đại sự. Lưu Phong nhẹ gật đầu, lại nói. Lần này trong sứ đoàn tùy hành đại bộ phận đều là người của chúng ta, nhưng các ngươi vẫn phải đề phòng Tống Hôn sứ Đường Ninh, nếu như bản quan đoán không lầm, tại trên cầu thân một chuyện, hắn nhất định sẽ khuyên hướng Khang Vương, Hà Đại Nhân, trên con đường này, ngươi muốn thử nghiệm lôi kéo Lục Phó sứ, về phần cái kia Đường Ninh, nếu có thể. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trung niên nhân, không tiếp tục mở miệng, chỉ là nhẹ nhàng làm một thủ thế. Trung niên nhân nhìn xem hắn chỉnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra. Lưu đại nhân yên tâm, chuyến này nguy hiểm trùng điệp, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 341. Chuẩn bị lên đường. Từ mới đầu tháng 2 đảm nhiệm Tống Hôn sứ đến bây giờ, trừ đợi ở nhà phần lớn thời gian bên ngoài, Đường Ninh mỗi ngày đều đi trong thiên nhiên cư ngồi một chút, cách 2 ngày cũng sẽ đi trong cung một lần. Nhưng từ khi vài ngày trước lễ bộ xác nhận cuối cùng lễ nghi quy trình đằng sau, hắn liền không có lý do gì lại tiến cung nhìn Triệu Mạn. Mặc dù làm Tống Hôn sứ, hắn so người khác muốn lại càng dễ nhìn thấy Triệu Mạn, nhưng cũng không có việc gì mỗi ngày đi Trường Ninh cung, khó đảm bảo người khác sẽ không hoài nghi hắn có phải hay không đối với công chúa có cái gì ý khác cùng ý đồ. Lên đường thời gian đã định tốt, ngày mùng 3 tháng 3, nghe nói là Khâm Thiên giám coi là tốt ngày tốt, bây giờ đã nhanh đến tháng 2 hạ tuần, khoảng cách lên đường chỉ còn không đến nửa tháng. Hắn đã có vài ngày chưa từng gặp qua Triệu Mạn. Lần tiếp theo gặp lại, hẳn là xuất phát vào cái ngày đó. Vì an ủi nàng tạm thời phân biệt là vì ngày sau tốt hơn gặp nhau, hắn cũng không có thiếu phí miệng lưỡi. Thục Tú Cung. Thục Phi để quyển sách trên tay xuống quyển, hỏi. Đỗ Uyên, nếu như bản cung không có nhớ lầm, hôm nay đã là 18 đi. Nàng bên cạnh hầu hạ một tên cung nữ lập tức nói. Hồi nương nương, hôm qua liền đã 18. Hôm nay 19. Nhanh như vậy. Thục Phi đứng dậy, nói ra. Khoảng cách ngày mùng 3 tháng 3 chỉ còn không đến nửa tháng. Đỗ Quyên nhẹ gật đầu, nói ra. Còn có 14 ngày công chúa liền muốn xuất giá. Nói đến cũng có rất nhiều ngày không có gặp Mạn Nhi, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Nàng khoác lên một kiện áo ngoài, nói ra. Đi Trường Ninh cung. Đi ra Thục Tú cung, tên là Đỗ Uyên cung nữ nói ra. Nghe nói những ngày này trong cung thượng nghi đang dạy công chúa lễ nghi. Thục Phi lắc đầu, nói ra. Nàng mẫu phi đi sớm, lại một mực bị bệ hạ sủng ái, hiện tại mới học cung lễ, nhất định không dễ dàng. Đỗ Uyên cùng sau lưng Thục Phi, nói ra. Nô tỳ lần trước ở trong cung gặp được công chúa, nàng so ngày bình thường tiều tụy rất nhiều đâu. Sinh ở hoàng gia, những chuyện này là nàng không thể không tiếp nhận. Thục Phi thở dài, nói ra. Cho nên bản cung mới muốn đi qua an ủi một chút nàng, vạn nhất đứa nhỏ này nghĩ quẩn. Hai người nói chuyện cũng đã đi tới Trường Ninh cung. Xuyên qua cửa điện đi vào trước điện mang theo vườn hoa trong viện, bên tai bỗng nhiên nghe được một trận tiếng ca. Quan quan sư cưu tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu. Tiếng ca rõ ràng xuất từ thiếu nữ trẻ tuổi miệng, dễ nghe êm tai, trong thanh âm có không đè nén được vui sướng cùng một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Thục Phi hướng về phía trước hai bước, nữ hài tử thanh âm mới im bặt mà dừng, kinh hỉ nói. Nương nương sao lại tới đây? Thục Phi giật mình, nhìn cả người trên dưới đều tràn đầy vui sướng thiếu nữ, trước kia chuẩn bị một bụng lời an ủi, tại thời khắc này tất cả đều không có tác dụng. Nữ hài tử không chỉ có không có như nàng tưởng tượng đồng dạng tiều tụy, ngược lại tinh thần tỏa sáng, trước đó rõ ràng đối với việc hôn sự này muôn vàn mọi loại bất mãn, hôm nay lại hát lên khen ngợi nam nữ tình yêu. Quan sự. Trong Trường Ninh cung tình hình cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Triệu Mạn đi tới thân thiết kéo tay của nàng, Thục Phi mới hồi phục tinh thần lại, hỏi. Mạn Nhi lễ nghi học như thế nào rồi? Đều học xong. Triệu Mạn biểu lộ có chút tiểu đắc ý, nói ra. Từ thượng nghi còn khen ta học được nhanh đâu. Vậy là tốt rồi. Phương Thục Phi nhẹ gật đầu, nói ra. Còn có nửa tháng liền muốn lên đường, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Còn có nửa tháng a. Triệu Mạn xòe ra ngón tay đếm đếm, nói ra. Ta đã sớm chuẩn bị xong, thật hy vọng nửa tháng này nhanh lên một chút đi. Chưa tới nửa giờ sau, Phương Thục Phi từ Trường Ninh Cung đi tới, trên mặt biểu lộ còn có chút mờ mịt. Tại nguyên chỗ đứng một hồi, nàng mới lắc đầu, lẩm bẩm nói. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là càng ngày càng xem không hiểu. Rời đi Trường Ninh Cung, nàng tự mình nhìn một bát canh thang đưa đến ngự thư phòng, hồi cung đi ngang qua Hàn Lâm Viện thời điểm, vừa lúc cùng từ trong viện đi ra Phương Triết gặp gỡ. Phương Triết dừng bước lại, nhìn xem nàng, mở miệng nói. Nhị tỷ. Phương Thục Phi nhẹ gật đầu, nhìn xem hắn hỏi. Tân Nguyệt nha đầu kia gần nhất thế nào, rất lâu chưa có tới Thục Tú Cung. Phương Triết nói. Nàng rất tốt, chính là ham chơi chút. Nàng niên kỷ còn nhỏ, ham chơi chút cũng không có gì, chờ đến nàng dài đến Mạn Nhi lớn như vậy thời điểm tự nhiên là hiểu chuyện. Nghĩ đến sự tình vừa rồi, nàng lại khẽ lắc đầu, nói ra. Hiểu chuyện cũng chưa chắc liền so khi còn bé tốt, một hồi khóc một hồi cười, bản cung thật sự là già, nhìn không thấu các nàng những người tuổi trẻ này trong lòng đang suy nghĩ gì. Phương Triết ánh mắt nhìn qua phía trước, chậm rãi nói ra. Người trẻ tuổi liền nên thừa dịp còn trẻ, làm một chút người trẻ tuổi việc, cho dù là bởi vì xúc động phạm vào chút sai, cũng hầu như so về sau hối hận muốn tốt. Toàn bộ tháng 2, thủ nhất kinh sư bách tính chú mục tự nhiên là Bình Dương công chúa xuất giá tin tức. Hoàng thất gả công chúa không hiếm lạ, những năm gần đây cơ hồ cách mỗi mấy năm liền sẽ gả đi một cái, nhưng trước đó công chúa tất cả đều là gả cho trong kinh hôn quý tử để có thể là trọng thần chi tử. Lần này Bình Dương công chúa thông gia sở quốc, vô luận là quy mô hay là ảnh hưởng đều không phải là trước mấy vị công chúa có thể so sánh. Sở quốc cùng Trần quốc mấy chục năm qua đều tương hỗ là hữu hảo lân bang, vừa có cùng chung địch nhân, những năm gần đây quan hệ ngày càng xa cách, lần này thông gia chính là Trần Sở hai nước quan hệ ngoại giao một lần nữa ngưng tụ trực tiếp biểu hiện, là Trần quốc bách tính chỗ vui nghe vui mừng. Đương nhiên, thông gia chuyện lớn như vậy, liên quan đến giữa quốc gia và quốc gia lợi ích, tạo phúc hai nước bách tính. Là không có người quan tâm công chúa có nguyện ý hay không gả, gả đi gặp qua dạng gì cuộc sống. Người khác không quan tâm sự tình cũng nên có người quan tâm. Đường Ninh những ngày này ngoại trừ bồi người nhà bên ngoài cũng không có nhàn rỗi, chính mình điều phối không ít thuốc. Dù sao trước mắt võ công của hắn còn không thế nào có thể đem ra được, chỉ có thể dựa vào suất kỳ chế thắng. Tại làm hết hy vọng điều khiển Đường Ninh dùng Đường Yêu Yêu thử một chút thuốc, tại trong một khắc đồng hồ thời gian, nàng liền bất chi bất giác ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh lại cũng không có phát hiện là hắn động tay chân. Phải tìm cơ hội nhắc nhở một chút võ công không tầm thường Đường Nữ Hiệp, nàng mặc dù võ công cao, nhưng đề phòng ý thức quá kém, may mắn lần này người hạ dược là hắn, nếu là đổi lại người khác, hậu quả khó mà lường được. Có lão Trình tại, hắn chuẩn bị những vật này cũng chỉ là để phòng vạn nhất, không nhất định có thể dùng đến. Hơn phân nửa nhiều tháng đi qua, Nhiếp Nhiếp bệnh đã tốt lắm rồi, có thể chạy có thể nhảy, cả ngày cùng sau lưng Phương Tân Nguyệt làm tiểu theo đuôi, lão Trình cũng có thể yên tâm rời đi. Chuyện cho tới bây giờ, Đường Ninh nên chuẩn bị, đã chuẩn bị hoàn tất, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ lên đường. Tô Như trong phòng bận rộn một hồi, nói ra. Tiểu Ninh ca, bao quần áo này ngươi nhớ kỹ mang lên. Đường Ninh nhìn xem trên giường một cái cự đại bao quần áo, hỏi. Đây là cái gì? Tô Như nói. Lần này còn không biết muốn đi bao lâu, bốn mùa quần áo ta đều vì ngươi chuẩn bị mấy bộ, để phòng vạn nhất. Đường Ninh vừa mới đem bao quần áo bỏ vào trong giường trung ý lại đưa qua một cái bao quần áo nhỏ, nói ra. Những này tướng công cũng mang theo trên đường cần phải. Đường Ninh mở ra bao quần áo nhìn một chút, bên trong thật dày một chồng tất cả đều là ngân phiếu. Những này cũng không cần đi. Những ngân phiếu này tại Trần Quốc là thông dụng, nhưng đến Sở Quốc, hối đoái đứng lên cũng có chút phiền phức, Huống hồ lần này bọn hắn thế nhưng là chi phí trung xuất ngoại, tất cả tiêu xài đều có quốc gia thanh lý, căn bản không cần chính mình lại dán bạc. Trung ý đem bao quần áo một lần nữa gói kỹ, nói ra. Tướng công hay là mang theo đi, vạn nhất dùng được đâu. Coi như muốn dẫn ít bạc, cũng không cần mang nhiều như vậy ngân phiếu a. Mặc dù mặt giá trị cũng không phải là rất lớn, nhưng tổng lại cũng có mười mấy vạn lượng dáng vẻ. Thời gian nửa năm, không lâu lắm cũng không tính ngắn, lại là cùng các nàng tách ra lâu nhất một đoạn thời gian, cho dù là từ trước đây thật lâu liền bắt đầu chuẩn bị, vẫn cảm thấy thời gian không đủ. Hồi lâu, Đường Ninh mới từ trong phòng đi tới, đứng ở trong viện, ung dung thở dài. Ăn no dưỡng mỡ lấy Sở Quốc Thái Tử thật là dày vò, không có việc gì tẩu cái gì thân đâu. Hắn đi ra cửa chính, nhìn thấy Đường tài chủ từ sát vách đi tới. Đường Ninh chắp tay. Đường bá phụ tốt. Đường yêu yêu lão cha từ trước đến nay không thế nào chào đón hắn, nhưng lần này thế mà cho hắn một cái dáng tươi cười, mới lên xe ngựa rời đi. Đường Ninh có chút ngoài ý muốn, sau đó mới nghĩ đến Đường tài chủ đi, hắn chẳng lẽ có thể đi cửa chính đi tìm Đường yêu tinh. Leo tường tiến vào Đường yêu tinh tiểu viện, hắn đã xe nhẹ đường quen, cũng rất ít đi cửa chính tiến đến. Hắn bước vào Đường yêu yêu sân nhỏ, thấy được nàng ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá ngẩn người. Bờ sờ. Hôm nay khả năng liền canh một, nội dung cốt truyện chuyển hướng kỳ, một đoạn này có chút kẹp, trường học lại có chút sự tình, rất phiền phức, mau chóng điều chỉnh tốt, thiếu sẽ tính tại thiếu càng bên trong. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 342. Lên đường. Mùa xuân đến, Đường yêu yêu ngẩn người số lần rõ ràng nhiều hơn, nhất là lần trước đi trong chùa cầu qua lá thăm đằng sau, cả người đều biến ngốc đầu ngốc não. Nhìn xem một tay nâng cằm lên ngồi ở chỗ đó Đường yêu yêu, Đường Ninh đi qua, hỏi. Làm sao vậy, cha ngươi lại buộc ngươi thành thân rồi? Đường yêu yêu không có trả lời, nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi tin số mệnh sao? Ta không tin. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Vận mệnh là muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ, không cần luôn luôn ký thác vào trên những đồ vật hư vô mờ mịt này. Sự tình muốn làm liền đi làm, đồ vật muốn liền đi cầm, người ta thích liền đi đuổi, coi như thất bại về sau cũng không hối hận. Đường yêu yêu tái diễn hắn. Sự tình muốn làm liền đi làm, đồ vật muốn liền đi cầm, người ta thích liền đi đuổi. Đường Ninh cùng nàng song song ngồi cùng một chỗ, nói ra. Nói một chút đi, ngươi có cái gì phiền não, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết. Đường yêu yêu nghĩ nghĩ, nói ra. Ta có một cái bạn rất thân, thế nhưng là hắn làm một kiện có lỗi với ta sự tình, ta phải làm gì? Đường Ninh nhích miệng, nói ra. Cái này có cái gì tốt phiền não, ai dám làm chuyện có lỗi với ngươi, ngươi liền đánh hắn, đánh mẹ hắn đều nhận không ra, nhìn hắn lần sau còn dám hay không. Nếu dạng này, vậy ta liền không khách khí. Đường yêu yêu nhẹ gật đầu, nhìn xem hắn, nói ra. Nói một chút đi, ngươi lần trước cho ta hạ dược sự tình hẳn là tính thế nào. Đường Ninh giật nảy mình, hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lời vừa ra khỏi miệng hắn mới ý thức tới đây là không đánh đã khai, nhưng nếu Đường yêu yêu hỏi như vậy, hắn lại rào biện cũng không có tác dụng gì. Đường yêu yêu nói, ta nhìn ngươi hả? Đường Ninh cả kinh nói, vậy ngươi còn uống? Ta muốn thấy nhìn ngươi đến cùng muốn làm gì? Đường yêu yêu nhìn xem hắn, nói ra, đáng tiếc ngươi không có cái gì làm. Đường Ninh nghi ngờ nói, đáng tiếc. Đường yêu yêu cải chính. May mà. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ta vừa rồi rõ ràng nghe là đáng tiếc. Đường yêu yêu thẹn quá thành giận nói. Ta nói thế nhưng là, may mà. Coi như là, may mà, đi. Đường Ninh không dám cũng khinh thường tại cùng nàng tranh luận, bởi vì không tranh nổi nàng thời điểm nàng liền sẽ khai thác một loại khác biện pháp. Hắn nhìn xem Đường yêu yêu, nói ra. Ta chỉ là thử một chút, không nghĩ tới ngươi dễ dàng như vậy liền trúng chiêu, ta đang muốn nhắc nhở ngươi, một nữ hài tử ra, muốn đề cao đề phòng ý thức, ngoại nhân đưa tới nước không cần uống, ngoại nhân đưa tới đồ vật cũng đừng ăn. Ngươi cũng không phải ngoại nhân. Đường Yêu Yêu lườm liếc hắn, nói ra. Ta tín nhiệm ngươi. Cảm giác được người tín nhiệm thật tốt, bất quá coi như nàng bị mê choáng bất tỉnh nhân sự, Đường Ninh cũng không có đối với nàng làm cái gì, xứng đáng tín nhiệm của nàng. Tốt không nói chuyện này. Đường Ninh không còn tiếp tục cái đề tài này, nhìn xem nàng nói ra. Ta đi về sau, Tiểu Như cùng Tiểu Ý liền nhờ ngươi chiếu cố. Cầm kỳ thư họa mặc dù thân thủ bình thường, nhưng từ lão khất cái nơi đó học được kỳ môn oai đạo cũng không ít, các nàng lại thêm Đường Yêu Yêu, Tiểu Như cùng Tiểu Ý an toàn cũng không cần lo lắng. Chính ngươi cũng bảo trọng. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nói ra. Đừng tưởng rằng tại phía xa Sở Quốc liền có thể hái hoa ngắt cỏ, nếu như bị ta. Nếu như bị Tiểu Ý biết, nhìn ngươi trở về bàn giao thế nào. Lúc trước từ Linh Châu đến Kinh Sư đi thi thời điểm, Đường Yêu Yêu cũng là như thế căn dặn hắn. Đường Ninh nhìn một chút nàng, hỏi. Chúng ta quen biết đã lâu như vậy, ngươi còn không hiểu rõ ta. Hiểu rõ. Đường Yêu Yêu nhẹ gật đầu, nói ra. Ngươi chính là có tặc tâm, cũng không có tặc đảm. Đường Ninh đi tắt leo tường trở về, Đường Yêu Yêu đứng ở trong sân, Tú Nhi từ trong phòng chạy đến, nói ra. Tiểu thư, ta tra được câu kia ký văn ý tứ, Phượng Khứ Tần Lâu, Vân Liễm Vu Sơn, nói không phải đem gạo nấu thành cơm, mà là hai người không nên kết hợp, hẳn là tìm cách khác giai ngẫu. Đường Yêu Yêu vươn tay tại nàng trên đầu gõ một cái, nói ra. Cái gì lá thăm nát, một chút đều không cho phép, ra thích đồ vật liền đi cầm, người ra thích liền đi đuổi, hạnh phúc của mình, muốn nắm giữ ở trong tay tự mình. Định nguyên năm đầu, ngày mùng 3 tháng 3. Nghi gả cưới, nghi xuất hành. Hôm nay chính là Bình Dương công chúa ngày xuất giá, đưa thân đội ngũ sẽ từ Kinh Sư xuất phát, một đường hướng Bắc, mục đích cuối cùng nhất hơn là Sở Quốc Đô Thành. Trên đường phố, đến đây quan sát bách tính sớm đã vây đầy hai bên đường phố, đội xe còn chưa từ cửa cung lên đường, đường đi đã bị thanh lý không còn. Hai bên đều có các đại quan nha nha dịch cùng trong cung cấm quân duy trì trật tự. Cửa cung chỗ càng là người đông nghìn nghịt, hôm nay tảo triều hủy bỏ, nhưng bách quan vẫn là phải tại trong thời gian quy định tập hợp xem lễ. Trong cung lễ quan dựa theo hoàng thất lễ nghi quy trình, từ buổi sáng bắt đầu một đầu tiến hành đâu vào đấy lấy, đến nay đã có hơn một canh giờ. Quảng trường một bên, nơi nào đó trong phòng màn che. Phương Thục Phi nắm tay Triệu Mạn, nói ra. Mạn Nhi về sau tại Sở Quốc, phải học được chính mình chiếu cố chính mình, không thể giống như trước kia như vậy tùy hứng vọng vi. Triệu Mạn cười cười, nói ra. Yên tâm đi, nương nương. Trên mặt nàng mang theo ý cười, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía quảng trường một phương hướng khác. An Dương quận chúa đứng tại bên cạnh nàng, ánh mắt nhìn về phía cùng một cái phương hướng, tại một bên khác trên quảng trường, chuyến này một vị tống hôn sứ, hai vị phó sứ cùng Trần Sở hai nước sứ đoàn 800 hộ vệ, lại thêm một chút tạp dịch cùng tôi tớ, gần ngàn người đội ngũ, đã tập kết hoàn tất. Trùng hợp sao? Trên mặt nàng hiện ra một tia kinh ngạc, nhìn về phía Triệu Mạn lúc, chậm rãi mở miệng nói. Đường đại nhân. Triệu Mạn ánh mắt lập tức nhìn về phía nàng. An Dương quận chúa cười cười, chỉ vào bên ngoài, nói ra. Lễ bộ đường thượng thư đi lên. Triệu Mạn ánh mắt lập tức từ bên người nàng rời thăm dò hướng ra phía ngoài quan sát, lẩm bẩm nói. Tại sao còn chưa đi? An Dương quận chúa ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, trên mặt hiện ra một tia khó có thể tin. Đường Ninh làm tống hôn sứ, đứng tại một nhóm gần ngàn người đội ngũ phía trước nhất. Trịnh Đồ Tể cùng cái bang 20 tên đệ tử kia đều bị hắn sắp xếp trong hộ vệ của mình, chính là lần này đi Sở Quốc, hắn có thể động dụng cùng dựa vào hạch tâm lực lượng. Đứng tại hắn bên trái đứng giống như là cọc tiêu một dạng người trẻ tuổi, là binh bộ thượng thư chi tử Lục Đằng thống lĩnh 800 cấm vệ, phụ trách chuyến này an toàn. Khác một bên là Hồng Lư Tự Thừa. Làm phó sứ, quyền lực của hắn mặc dù không có Đường Ninh lớn, nhưng đối với Đường Ninh cũng có giám sát cùng kiềm chế tác dụng. Căn cứ Đường Ninh quan sát, người này từ vừa rồi bắt đầu, vẫn cùng trong sứ đoàn tùy hành mấy người mắt đi mày lại, cũng đều là hắn đồng đảng. Đường Ninh đem những người kia gương mặt từng cách ghi lại. Công chúa rời kinh, hoàng thất thân tộc tự nhiên muốn đến đưa tiễn. Triệu Viên vừa rồi lặng lẽ chạy tới đưa hắn một hộp điểm tâm, nói cho hắn biết có một loại son phấn rất nổi danh, chỉ ở sở quốc đô thành có bán, để lúc hắn trở lại giúp hắn mang hộ 10 hộp 8 hộp. Triệu Viên chạy đi đằng sau, Khang Vương liền mỉm cười từ tiền phương đi tới. Khang Vương chắp tay sau lưng đứng tại trước người hắn, cười nói. Đường đại nhân chuyến này lại là đưa cưới lại là cầu thân, vất vả. Đường Ninh biết Khang Vương là đang nhắc nhở hắn không nên quên cầu thân một chuyện. Vừa rồi Đoan Vương tới thời điểm cũng đối Hồng Lư tự thừa nhỏ giọng dặn dò một phen. Đoan Vương lần này mặc dù chỉ chiếm một vị phó sứ, nhưng trong sứ đoàn tùy hành có thể có không ít người của hắn, Khang Vương trong lòng không nỡ cũng có thể thông cảm được. Tới đưa tiến quan viên có không ít, Cố Bạch Thôi Lang bọn người đến cùng hắn chào hỏi, Tiêu Giác đi tới sẵn dò hắn hai câu, ánh mắt mới nhìn hướng Lục Đằng, nói ra. Họ Lục, dọc theo con đường này ngươi có thể coi chừng điểm, công chúa muốn là có cái gì sơ suất, ngươi cũng không cần trở về. Lục Đằng dương mắt nhìn một chút hắn, nói ra. Nhắm lại ngươi miệng quả đen. Đường Ninh nhiều hứng thú nhìn xem Tiêu Giác cùng Lục Đằng cãi nhau. Một bóng người chậm rãi từ tiền phương đi tới. Phương Chiết đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn một cái, nói ra. Ta rất muốn nhìn một chút, ngươi có thể làm được trình độ gì. Phương Chiết nói một câu nói liền trực tiếp rời đi. Đường Ninh nhìn xem trong tay thêm ra tới một cái phong thư, bất động thanh sắc đem thu vào trong tay áo. Phía trước đã có hoạn quan lanh lảnh thanh âm vang rồi truyền tới. Giờ lành đã đến, lập tức lên đường. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 343. Hắn nghĩ hay lắm. Trước khi đi điển lễ kéo dài gần 2 canh giờ, một đoàn người trùng trùng điệp điệp từ cửa cung xuất phát, một đường đi qua bên tai đều là bách tính tiếng hoan hô. Chuyến này có phụ trách hộ vệ trong cung cấm vệ 800 người, công chúa tùy tùng, vận chuyển đồ cưới tạp dịch, hai nước sứ đoàn cộng lại gần ngàn người xuyên đường qua phố, xe ngựa thành hàng chiêng trống cùng vang lên cũng là khó gặp tràng diện. Đường Ninh ngồi trên lưng ngựa đi ở trước nhất. Ngược lại là có một chút đánh ngựa ngự nhai cảm giác, cũng giống là kết hôn lúc chiến trận, nếu như trước ngực lại mang đóa hoa hồng lớn, mặc vào một thân hỉ bào, thì càng giống. Đi tới cửa thành chỗ thời điểm, hắn nhìn thấy Tiểu Như Tiểu Ý cùng Đường Yêu Yêu đứng tại nơi nào đó, Tiểu Tiểu cùng Phương Tân Nguyệt liều mạng hướng hắn phất tay, cũng nhìn thấy cách xa nhau không xa Tô Mị cùng mẫu thân cùng một thân một mình đứng ở đằng xa, mắt tiến hắn rời đi đường thủy. Đường Ninh cũng chỉ có thể ngồi trên lưng ngựa, hướng phương hướng của các nàng phất phất tay, mỗi một lần đều có thể nghênh đón đám người càng thêm nhiệt liệt reo hò. Công chúa xuất giá là cả nước chúc mừng đại sự, nhưng náo nhiệt cũng chỉ có tiêu giảm thời điểm khi một đoàn nhân mã ra khỏi cửa thành, dần dần biến mất trong tầm mắt thời điểm, vây xem bách tính dần dần tán đi, chỉ để lại vụn vặt lẻ tẻ bóng người. Đường Kỳ đứng ngoài cửa thành, nhìn qua xa xa một làn khói bụi, thản nhiên nói. Thái tử chi tranh, chờ đến bọn hắn trở về thời điểm, còn kém không nhiều thấy rõ ràng. Đường Chiêu hừ lạnh một tiếng, nói ra. Tên kia đi sở quốc, tốt nhất cũng đừng trở lại nữa. Đường Cảnh ánh mắt từ đằng xa thu hồi lại, nói ra. Mặc dù chúng ta còn có Hà đại nhân cùng tùy hành sứ đoàn, trên nhân số chiếm ưu thế. Nhưng nói cho cùng, Đường Ninh mới là tàu thân sứ. Hy vọng chuyến này hết thảy thuận lợi. Đường Tĩnh ánh mắt nhìn qua phía trước, biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra tâm tình gì ba động. Đường Thủy từ đằng xa đi tới, nói ra. Cha, đều đi, chúng ta trở về đi. Đường Tĩnh nhẹ gật đầu quay người chuẩn bị trở về thành thời điểm. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một bóng người, bỗng nhiên khẽ giật mình. Cùng lúc đó, Đường Kỳ cũng giống là phát hiện cái gì biến sắc, nhanh chân hướng cái nào đó phương hướng đi đến. Cửa thành chỗ, Tô Mị kéo bên cạnh phụ nhân, nói ra. Mẹ, chúng ta trở về đi. Ninh Nhi đi, ngươi ngủ liền không yên ổn. Phụ nhân kia nhìn một chút nàng, nói ra. Hắn trước khi đi, lưu lại chút an thần hương liệu, nghe nói là trong cung đồ tốt, ta sau khi trở về khâu tại trong túi thơm, ngươi mang theo trong người. Tô Mị trên mặt tách ra dáng tươi cười, nói ra. Tạ ơn mẹ. Tiểu Dư. Các nàng đi vào cửa thành thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Phụ nhân thân thể run lên, bước chân hơi ngừng lại, tiếp theo một cái chớp mắt, liền mặt không đổi sắc đi thẳng về phía trước. Đường Kỳ bước nhanh đi đến trước người hai người, ánh mắt trông đi qua lúc, không khỏi khẽ giật mình. Tô Mị nhìn xem Đường Kỳ, cười nói. Nguyên lai là Đường đại nhân. Tô cô nương. Đường Kỳ đi qua không ít lần thiên nhiên cư, tự nhiên nhận biết vị này kinh sư đệ nhất mỹ nhân, ánh mắt ở trên người nàng khẽ quét mà qua, nhìn xem phụ nhân kia, hỏi. Vị này là mẹ ta. Tô Mị nhìn một chút hắn, hỏi. Đường đại nhân có chuyện gì không? Không có gì. Đường Kỳ lắc đầu, nói ra. Chỉ là mẫu thân của Tô cô nương cùng bản quan một vị thân nhân rất giống. Thiên hạ to lớn, người hình dạng tương tự nhiều, chẳng có gì lạ. Tô Mị kéo phụ nhân tay, nói ra. Đường đại nhân nếu là không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước. Đường Tính chậm rãi đi tới, nhìn phía trước bóng người, nói ra. Đây không phải là thiên nhiên cư Tô cô nương sao? Đường Kỳ ánh mắt nhìn về phía trước hai bóng người, hỏi. Ngươi có hay không cảm thấy bên người nàng vị nữ tử kia? Cùng Tiểu Dư rất giống. Không có cảm thấy. Đường Tính lắc đầu, nói ra. Mặc dù dáng người là có chút tương tự, nhưng hình dạng lại cũng không giống. Kinh sư này cùng Tiểu Dư dáng người tương tự, người không có 10.000 cũng có 8.000. Tô cô nương mẹ, làm sao có thể là Tiểu Dư? Là ta nghĩ nhiều rồi. Đường Kỳ nhẹ gật đầu, nói ra. Đã lâu như vậy, cũng không biết Tiểu Dư ở nơi nào, một chút tin tức đều không có. Đường Kỳ lên xe ngựa, Đường Tính đối với hắn phất phất tay, nói ra. Các ngươi đi về trước đi, ta muốn đi cho Thủy Nhi mẹ mua chút mứt hoa quả, chính mình đi trở về đi. Đường Thủy từ phía sau đi tới, hỏi. Cha, ngươi mỗi lần đều cho mẹ mua đồng dạng mứt hoa quả, nàng đều ăn đã nhiều năm như vậy, không ngán sao? Đường Tính bấm tay tại trên đầu của nàng gõ một cái, nói ra. Ngươi một tiểu nha đầu biết cái gì, có một số việc, là cả một đời cũng sẽ không dính. Đường Thủy thè lưới, nói ra. Ngươi về trước đi dỗ dành mẹ đi, ta chậm chút thời điểm lại trở về. Lại đi thiên nhiên cư. Đường Tính nhìn qua phía trước, thuận miệng hỏi một câu. Đường Thủy kinh ngạc nói. Cha làm sao ngươi biết? Đường Tính nhìn một chút nàng, hỏi. Thiên nhiên cư đồ ăn ăn ngon như vậy, đáng giá ngươi mỗi ngày đi. Hay là ngươi cùng Tô Mị cô nương rất quen, so cùng An Dương quận chúa biết rõ hơn. Đường Thủy ngẩng đầu nhìn hắn, há to miệng. Cha! Đường Tính ánh mắt nhìn về phía nơi khác, nói ra. Nếu là thật vì ngươi tiểu cô tốt, liền thu liếm một chút. Cha, ngươi! Đường Thủy cùng ở phía sau hắn, Đường Tính phất phất tay, nói ra. Yên tâm, bọn hắn còn không biết. Đường Thủy thở phào một cái, cúi đầu xuống, hồi lâu mới nói. Cha, Khang Vương cùng Đoan Vương biểu huynh, ai có thể làm hoàng đế? Đường Tính nhìn xem nàng, hỏi. Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Đường Thủy thấp giọng nói. Nếu như là Đoan Vương biểu huynh làm hoàng đế, tiểu cô cùng bọn hắn một nhà liền không cách nào tại kinh sư đặt chân. Nếu như là Khang Vương làm hoàng đế, tiểu cô liền có thể quang minh chính đại xuất hiện, có thể đường ra. Đường ra liền sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Đường Tính bổ sung một câu, sau đó vừa cười nói. Ai nói làm hoàng đế liền nhất định là Đoan Vương cùng Khang Vương, có lẽ là vương gì khác đâu. Sự tình không có cuối cùng định ra trước khi đến, hết thảy đều có khả năng. Đường Thủy ngẩng đầu, hỏi. Nhưng bọn hắn đều nói, lần này ai có thể cưới Trường Ninh quận chúa, liền sẽ ổn thỏa thái tử vị trí. Ai nói? Đường Tính lắc đầu, nói ra. Gả công chúa cũng tốt, cưới quận chúa cũng được, họa phúc khó liệu. Đường Thủy dắt lấy cánh tay của hắn, hỏi. Cái gì họa phúc khó liệu cha, ngươi liền không thể nói rõ ràng sao? Bệ hạ đang đánh cược. Đường Tính thở phào một cái, nói ra. Hắn đã cược Sở Quốc Thái tử thắng, lại cược Sở Quốc Nhiếp Chính Vương thắng. Nếu là Sở Quốc Thái tử thắng, cưới Trường Ninh quận chúa hoàng tử liền vô duyên thái tử vị trí. Nếu là Sở Quốc Nhiếp Chính Vương thắng, cưới Trường Ninh quận chúa hoàng tử liền một bước bước vào Đông Cung. Nhưng là tương ứng, gả đi Bình Dương công chúa, lại vì đó hy sinh. Bề hạ cược hai bên, bọn hắn đều chỉ cược một bên, cho nên cho dù là cầu thân thành công, đối với bọn hắn tới nói, là phúc là họ còn chưa thể biết được. Đường Thủy giật mình, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hỏi. Nói như vậy, người duy trì Sở Quốc Nhiếp Chính Vương, liền sẽ không duy trì Sở Quốc Thái tử cưới Bình Dương công chúa, bọn hắn dọc theo con đường này gặp nguy hiểm. Không chỉ có những chuyện này. Đường Tính lắc đầu, nói ra. Còn có người so với bọn hắn càng không hy vọng nhìn thấy Trần Sở hai nước thông gia, bọn hắn dọc theo con đường này, nhất định sẽ không bình tĩnh. Đường Thủy cứ thế tại nguyên chỗ, núp ở trong tay áo nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu lõm vào trong thịt. Sở Quốc, Tín Vương phủ. Một tên thanh niên từ ngoài cửa nhanh chân đi tiến đến, đi đến trong nội đường, chắp tay khom người, nói ra. Vương gia Trần Quốc tới cấp báo, Trần Quốc đã đồng ý cầu thân, Bình Dương công chúa lên đường thời gian là ngày mùng 3 tháng 3. Ngày mùng 3 tháng 3. Người mặc áo xanh trung niên nhân đặt chén trà xuống, nói ra. Nói như vậy, bọn hắn đã lên đường đã mấy ngày. Thanh niên nhẹ gật đầu, nói ra. Tính toán thời gian, bọn hắn tại 5 ngày trước liền đã lên đường. Trung niên nhân một lần nữa nâng chung trà lên, nói ra. Nói như thế, bên này cũng muốn lập tức bắt đầu chuẩn bị. Thanh niên ngẩng đầu, lại nói. Vương gia còn có một chuyện. Trung niên nhân nhìn xem hắn, hỏi. Chuyện gì? Thanh niên kia nói. Theo sứ giả nói, Trần Quốc Hoàng đế cố ý để một vị hoàng tử cưới Trường Ninh quận chúa, lần này cũng phái sứ đoàn đến đây cầu thân. Muốn cưới Lan Lan. Trung niên nhân trùng điệp đặt chén trà xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn nghĩ hay lắm. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 344. Phế vật thái tử. Trong Sở Quốc đô thành chỉ có một tòa vương phủ, chính là Tín Vương phủ. Cùng Trần Quốc khác biệt, Sở Quốc lịch đại hoàng đế đều sẽ thật sớm lập xuống thái tử, mặt khác thân vương tại sau trưởng thành, liền muốn tiến về riêng phần mình đất phong, không có điều lệnh. Không được hồi kinh cũng không thể ở kinh thành xây phủ. Nhưng Tín Vương khác biệt, làm đương kim bệ hạ bảo đệ, một nước Nhiếp Chính Vương, sớm tại bệ hạ lúc lên ngôi, liền đem Tín Vương từ đất phong triệu hồi đô thành, đồng thời ủy thác trách nhiệm trở thành Sở Quốc mấy chục năm qua duy nhất trường hợp đặc biệt. Mà Tín Vương cũng không có để bệ hạ thất vọng, những năm gần đây cùng bệ hạ hợp lực, nhưng nội an ngoại. Khiến cho Sở Quốc quốc lực phát triển không ngừng, từ bệ hạ thân thể bão giảng, rời xa triều đình đằng sau, càng đem triều đình trong ngoài quản lý ngay ngắn rõ ràng, người người vui lòng phục tùng. Nguyên nhân chính là như vậy, Tín Vương cũng tại Sở Quốc để dành vô cùng uy vọng, so với thái tử còn xa hơn viễn siêu gia, nay thái tử ngu ngốc, vô luận là triều đình hay là dân gian đều có để Tín Vương thay vào đó thanh âm. Bất quá! Ngoại trừ trợ giúp bệ hạ xử lý triều chính bên ngoài, Tín Vương cũng không có bất luận cái gì vượt qua cử động, ngược lại thường xuyên dạy bảo thái tử, đem triều chính ủy quyền cho hắn. Kể từ đó, bách tính cùng triều thần đều là đối với Tín Vương càng thêm kính nể, để hắn thay thế thái tử tiếng hô ngược lại cao hơn. Trong Tín Vương phủ, đương kim Sở Quốc quyền thế cao nhất nam nhân đem chén trà trùng điệp đặt lên bàn, khinh thường nói. Trần Quốc hoàng tử, một cái so một tên phế vật còn muốn cưới bản vương nữ nhi. Đứng ở phía dưới thanh niên trên mặt lộ ra cười khổ, nói ra. Vương gia, lần này Trần Quốc phái ra sứ thần đến đây cầu thân, sợ là không tốt ứng phó. Lại Trần Quốc đã đem Bình Dương công chúa gả tới, lấy hai nước quan hệ ngoại giao. Việc này chính là bệ hạ cũng không tốt cự tuyệt. Tín Vương hừ lạnh một tiếng, nói ra. Đem Bình Dương công chúa gả tới, muốn đem bản vương nữ nhi cưới trở về. Triệu Chính lão hồ ly này, ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay, mặt ngoài giả nhân giả nghĩa, dùng chính mình thân nữ nhi làm thẻ đánh bạc lúc thủ hạ có thể một chút cũng không lưu lại tình. Hắn đi tới cửa bên ngoài, hỏi. Quận chúa đâu? Thanh niên kia nói. Ở hậu hoa viên. Bởi vì vương phi thích hoa cỏ cho nên tín vương phủ hậu hoa viên rất lớn. Lúc này chính vào trung tuần tháng 3, trong hoa viên hoa nở chính diễm, trong không khí tràn ngập một trận vị ngọt. Nữ tử áo trắng một tay cầm kiếm, trường kiếm trong tay như linh xà bay múa. Một lát sau, nàng sắn một cái xinh đẹp kiếm hoa, nhìn đứng ở trong đình nam tử trung niên, hỏi. Phụ vương hôm nay làm sao có rảnh đến đây? Nam tử trung niên nói. Trong triều vô sự, tới thưởng thưởng hoa thuận tiện nói cho hai ngươi tin tức. Lý Thiên Lan đem trường kiếm trở vào bao, nhìn xem hắn, hỏi. Tin tức gì? Trần Quốc Hoàng đế đồng ý chúng ta cầu thân, đã phái người hộ tống Bình Dương công chúa xuất hành, nhanh thì 2 tháng, chậm thì 3 tháng liền sẽ đến kinh đô. Lý Thiên Lan nhìn một chút hắn, lại hỏi. Còn có một cách đâu? Nam tử trung niên nói. Trần Hoàng đồng thời cũng phái ra sứ đoàn, muốn hướng bệ hạ cầu thân để cho ngươi đến Trần Quốc. Không gả. Lý Thiên Lan dứt khoát nói ra. Đương nhiên không gả. Tín Vương lắc đầu, nói ra. Nữ nhi của ta tam nguyên cập đệ, văn võ song toàn, bọn hắn toàn bộ Trần Quốc, có ai xứng với ngươi? Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, lại nói. Nghe nói Trần Quốc năm ngoái ngược lại là ra một vị tam nguyên cập đệ trạng nguyên, cũng là xem như một nhân tài. Khoa khảo thời điểm ngươi vừa lúc ở kinh sư cùng người kia có quen hay không? Lý Thiên Lan sắc mặt khẽ nhúc nhích, nói ra. Bình thường quen. Dù là hắn cũng là tam nguyên cập đệ, về mặt thân phận cũng không xứng với ngươi. Hắn nhìn qua Lý Thiên Lan, lại nói. Bất quá Lan Lan, trên đời này so ngươi thông minh, võ công vẫn còn so sánh ngươi tốt nam nhân không biết có hay không, ngươi thật không có ý định giảm xuống yêu cầu sao? Rồi nói sau. Lý Thiên Lan phất phất tay đi ra vườn hoa. Nam tử trung niên nhìn về phía sau lưng, hỏi tên thanh niên kia nói. Ngươi mới vừa nói, lần này Trần Quốc phái tới tống hôn sứ là ai? Thanh niên kia chắp tay nói. Lễ bộ lang trung kiêm Hàn Lâm viện thị độc học sĩ Đường Ninh. Phủ thái tử. Trong điện ca vũ Thăng Bình, một vị thanh niên nằm tại trên giường mềm, bên người quần áo khinh bạc nữ tử đem cắt gọn rau quả từng khối bỏ vào trong miệng của hắn. Một bóng người từ ngoài điện vội vàng tiến đến, nói ra. Điện hạ, có cấp báo. Trên giường thanh niên vấy vấy tay, liền có một nữ tử bưng chén rượu lên đụng lên đến. Hắn tiếp nhận chén rượu xúc xúc miệng, mới nói. Nói. Người kia nói. Hồi điện hạ, Trần Quốc đồng ý thông gia, Bình Dương công chúa đã lên đường tháng 6 trước hẳn là đã đến. Biết. Thanh niên nhìn qua trong điện mấy tên nữ tử Mỹ diệu dáng múa, trên mặt biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ. Người kia lại nói. Điện hạ còn có một chuyện, ngài nghe nhất định sẽ cao hứng. Thanh niên nhìn một chút hắn, hỏi. À, chuyện gì? Người kia cười nói ra. Điện hạ, Trần Quốc sứ đoàn chuyến này không chỉ là đưa thân, bọn hắn còn muốn cầu hôn Trường Ninh quận chúa. Thanh niên lập tức tinh thần tỉnh táo, hỏi. Có việc này? Thật có việc này? Người kia gật đầu nói ra. Vì hai nước quan hệ ngoại giao càng thêm chặt chẽ, Trần Hoàng muốn để Trường Ninh quận chúa gả cho Trần Quốc một vị hoàng tử, đã điều động cầu thân sứ đến đây. Thanh niên trên mặt tươi cười, đối với hắn vị đường muội này trong lòng của hắn bất mãn đã lâu. Cô nương gia không học nữ công thêu thùa, hết lần này tới lần khác đi khoa khảo, trong kinh người người đều biết Trường Ninh quận chúa văn tài võ lược, chính là đương thời nhất đẳng kỳ nữ, sở quốc không một nam tử có thể theo kịp nàng. Trừ cái đó ra, phía sau kỳ thật còn có một câu, Trường Ninh quận chúa tuy là thân nữ nhi, nhưng lại so tên thái tử phế vật kia mạnh hơn nhiều. Mà hắn chính là tên thái tử phế vật kia. Những người kia nói hắn không bằng Tín Vương còn chưa tính, lại còn nói hắn không bằng một nữ nhân, có suy nghĩ hay không đến hắn vì thái tử này cảm thụ. Thanh niên sau lưng có một người đi lên trước, nói ra. Điện hạ, Trường Ninh quận chúa chính là Tín Vương độc nữ, sợ là Tín Vương sẽ không đồng ý. Không đồng ý. Thanh niên lắc đầu, nói ra. Tín Vương vương thúc như thế biết đại thể, làm sao lại không đồng ý, liên quan đến hai nước quan hệ ngoại giao, hai nước bách tính đại sự, hắn làm sao có thể không đồng ý. Trên mặt hắn lộ ra cười lạnh, nói ra. Nếu là hắn thật không đồng ý, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Trần Quốc, Bắc Bộ Châu nào đó trên quan đảo. Mấy chục cỗ xe ngựa chậm rãi tiến lên, xuất kinh đã một tháng, tất cả mọi người một thân phong trần, bầu không khí lại cũng không ngột ngạt. Dọc theo con đường này đi đường cũng không sốt ruột, mỗi ngày tiến lên 6 canh giờ, gặp gỡ thành trì, sẽ còn nghỉ ngơi một ngày nửa ngày, phần lớn người tinh thần đều rất sung mãn. Dựa theo bây giờ tốc độ tiến lên, đại khái tại sau nửa tháng, liền sẽ đến Phong Châu. Phong Châu là Trần Quốc tận cùng phía Bắc thành thì, ra Phong Châu lại hướng phía trước, chính là Sở Quốc địa giới. Đường Ninh ngồi tại trên một cỗ xe ngựa lộng lẫy, màn xe dưới đáy, một cái mảnh khảnh tay nhỏ len lén vươn ra, Đường Ninh tiếp nhận nàng đưa ra tới mứt hoa quả, bỏ vào trong miệng. Xuất kinh cưới 3 ngày ngựa, cái mông của hắn liền đau đến chịu không được, đằng sau liền đều ngồi tại Triệu Mạn ngoài xe ngựa. Nàng vốn là muốn cho Đường Ninh đi vào nghỉ ngơi, nhưng xuất kinh ở bên ngoài, chiếc xe ngựa này chính là công chúa Hương Khuê, hắn một cái ngoại thần tự nhiên không thể đi vào. Hồng Lư tự thừa Hà Thủy ngay tại phía sau trong xe ngựa nhìn chằm chằm, ước gì hắn xảy ra chuyện gì, bị người chỉnh trời như thế nhìn chằm chằm cũng không thoải mái. Đường Ninh lúc đầu muốn tìm một cơ hội đem hắn an bài, nhưng Hà Thủy người này làm việc cẩn thận, bình thường căn bản không ra gặp hắn, để hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Dọc theo con đường này, Lục Đằng ngược lại là tận trung cương vị công tác, phòng vệ làm việc làm rất tốt. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cũng không có cái gì tốt phòng, gần ngàn người đội ngũ, 800 người đều là võ trang đầy đủ cấm quân, đừng nói tiểu mao tặc, vô luận cách nào sơn tặc thế lực lớn gặp đều được núp xa xa. Tại Trần Quốc cảnh nội có 800 cấm vệ tại, không cần lo lắng bất luận cái gì vấn đề an toàn, ngược lại là Hà Thủy cùng những sứ thần Đoan Vương an bài kia thỉnh thoảng tại trước mắt hắn lay động, nhìn thấy người tâm phiền. Một bóng người từ tiền phương đi tới, đối với hắn chắp tay, nói ra. Đường đại nhân. Lần này trong đội ngũ ngoại trừ tạp dịch cùng hộ vệ bên ngoài còn có 2 tên ngự y, Đường Ninh nhìn xem hắn, thuận miệng hỏi. Vương ngự y đi làm gì? Vương ngự y nói. Thôi đại nhân thân thể khó chịu, hạ quan đi xem một chút. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Thôi đại nhân bị bệnh a. Nếu như nghiêm trọng, liền để hắn trong này dưỡng bệnh đi, thiếu một cá nhân cũng không quan hệ, thân thể quan trọng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 345. Ngoài ý muốn nhiều lần sinh. Hà Thủy, Hà Đoan tê, gơ, nhầm. Cũng không nghiêm trọng. Vương ngự y giật mình, nói ra. Thôi đại nhân bọn hắn đều là quan văn, dọc theo con đường này xe ngựa sóc này thân thể khó chịu rất bình thường, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hẳn là liền tốt. Đường Ninh nhảy xuống xe ngựa, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Vương ngự y a, ngươi vừa mới tiến thái y viện không lâu a. Đường Ninh động tác để vương ngự y thủ sủng nhược kinh, vội vàng nói. Hạ quan mới vừa tiến vào Thái Y Viện 2 năm. Thái Y Viện mặc dù cùng triều đình các bộ không phải một cá thể hệ, nhưng người trước mắt không chỉ có là thiên tử cận thần, hay là Thái Y Thừa Lăng Đại Nhân Sư Thúc, lại là Trần Thái Y lệnh thượng khách, bọn hắn toàn bộ Thái Y Viện đều nhận được ân huệ của hắn. Vương Ngữ đối với vị này so với hắn tuổi trẻ nhiều quan viên có chút tôn kính. Đường Ninh nhìn xem hắn chỉnh trọng nói ra. Xe ngựa này mệt nhọc nhìn không nghiêm trọng, kỳ thật vô cùng nghiêm trọng, ngươi suy nghĩ một chút, đồng dạng một đường đi tới, ngươi thật tốt, ta cũng thật tốt, liền ngay cả thiên kim thân thể công chúa điện hạ đều bình an vô sự, vì sao hết lần này tới lần khác thôi đại nhân liền bị bệnh. Vương ngự y nghĩ nghĩ, nói ra, có thể là, thôi đại nhân thân thể hư. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Người thân thể hư này cùng chúng ta cũng không đồng dạng, chuyến này còn có gần 2 tháng lộ trình, vạn nhất Thôi đại nhân bệnh chết trên đường, thế nhưng là triều đình tổn thất, Vương Ngữ cùng bản quan cũng khó khăn từ tội lỗi. Bệnh chết cũng không đến mức đi. Vương Ngữ y nhìn một chút hắn, giật mình trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ chợt hiểu, gật đầu nói. Đại nhân yên tâm, hạ quan đã hiểu. Một lát sau, trong đội xe, trong một chiếc xe ngựa, Hồng Lư tự thừa Hà Thủy nhìn qua Vương Ngữ y, vội vàng nói. Vương Ngữ y, Thôi đại nhân hắn thế nào? Thôi đại nhân thân thể không thể lạc quan. Vương Ngữ y lắc đầu, nói ra. Nếu là lại tiếp tục, chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Hà Thủy biến sắc, hỏi. Cái gì, nghiêm trọng như vậy sao? Ngồi ở trong xe ngựa một tên quan viên thân thể run rẩy, khó có thể tin nói. Vương Ngữ y, ngươi không phải là bắt sai mạch đi, bản quan chỉ là có chút choáng đầu buồn nôn mà thôi. Vương Ngữ y lắc đầu, nói ra. Bệnh nặng bắt đầu cũng đơn giản đều là một ít hoạn, Thôi đại nhân không ngại ngẫm lại, một đường đồng hành, vì sao Hà đại nhân không có choáng đầu buồn nôn, Trịnh đại nhân không có choáng đầu buồn nôn, duy chỉ có Thôi đại nhân ngươi thân thể khó chịu. Họ Thôi quan viên nghe vậy, sắc mặt nhất thời liền trắng mấy phần. Vương Ngữ y tiếp tục nói, bây giờ biện pháp tốt nhất chính là gặp được kế tiếp thành trấn thời điểm Thôi đại nhân có thể dừng lại tĩnh dưỡng mấy ngày tránh cho mệt nhọc, nếu không, lấy Thôi đại nhân thân thể, liền một tháng đều sống không qua. Hà Thủy nhìn xem Vương Ngữ y cau mày nói. Hà đại nhân có phải hay không có chút nói chuyện giật gân, xe ngựa sóc này choáng đầu buồn nôn chính là nhân chi thường tình, bản quan hôm qua thân thể cũng không thoải mái, nghỉ ngơi một ngày thuận tiện. Thế nào? Đường Ninh từ tiền phương đi tới, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Ngữ y nói. Thôi đại nhân thân thể có chút khó chịu, hạ quan đề nghị hắn dừng lại tĩnh dưỡng, nếu không liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hà Thủy nói. Vương Ngữ y nói quá mức nghiêm trọng, chuyến này trách nhiệm trọng đại, làm sao có thể bởi vì những này đau đầu nhức óc việc nhỏ trì hoãn. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Hà đại nhân nói rất đúng, vết thương nhẹ không xuống chiến trường, đây là đang bên ngoài, không phải tại kinh sư, sao có thể muốn nghỉ liền nghỉ. Thôi đại nhân nếu là thật xảy ra chuyện gì, trách nhiệm này bản quan gánh lấy. Hà Thủy nghe vậy khẽ giật mình, không nghĩ tới Đường Ninh thế mà lại thuận hắn nói, chẳng lẽ hắn không phải xem bọn hắn những người này là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể từng cái diệt trừ sao. Đường Ninh nhìn qua họ Thôi quan viên, hỏi. Thôi đại nhân sợ là cũng không nguyện ý trì hoãn đưa thân đại sự đi, yên tâm đi. Thôi đại nhân nếu là thật xảy ra ngoài ý muốn, triều đình nhất định sẽ thiện đãi gia quyến của ngươi. Họ Thôi quan viên sắc mặt trắng nhợt, đưa thân trọng yếu, nhưng lại thế nào trọng yếu, cũng không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Tống hôn sứ Đường Ninh đem bọn hắn mấy người xem như là cái đinh trong mắt. Ngay cả Vương Ngữ y đều nói rồi, hắn cần nghỉ ngơi thật tốt, hắn còn cứng rắn muốn để cho mình đi đường, đây không phải muốn hại chết hắn sao? Đến lúc đó, chỉ cần cài lên một cái nón ngựa xe vất vả, không quen khí hậu, triều đình lại sẽ bắt bọn hắn thế nào? Họ Thôi quan viên tâm niệm cấp chuyển, sau một khắc, liền che ngực, lông mày vặn lên, nói ra. Đường đại nhân, Hà đại nhân, Hạ quan đột nhiên cảm giác được tim vô cùng đau đớn, đầu này cũng càng choáng. Hay là để có hạ quan kế tiếp thành trấn dừng lại đi, để tránh liên lụy đưa thân đội ngũ. Đường Ninh nhíu mày, nói ra. Thôi đại nhân bệnh thật nghiêm trọng như vậy sao, không bằng lại lớn một cái, nếu là thật xảy ra sự tình, bản quan cùng Hà đại nhân nhất định sẽ vì Thôi phủ gia quyến tranh thủ thêm một chút bạc trợ cấp. Khụ. Họ Thôi quan viên đã xác định cái này Đường Ninh là muốn mệnh của hắn, trùng điệp ho khan vài tiếng, thở dốc nói. Hai vị đại nhân, Thôi mỗ tính mệnh việc nhỏ, nếu để cho đồng hành mấy vị đại nhân cũng nhiễm lên bệnh, tội lỗi của ta nhưng lớn lắm. Đường Ninh nhìn xem hắn, nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Hà Thủy, nói ra. Hà đại nhân cảm thấy thế nào? Mặc dù hắn mới là người đứng đầu, nhưng gặp được sự tình, hỏi một chút người đứng thứ hai ý kiến cũng là đối với đối phương tôn trọng. Hà Thủy nghĩ nghĩ, mới cắn răng nói. Đã như vậy, đến xuống một thành thời điểm thôi đại nhân liền trước hảo hảo dưỡng bệnh đi. Mặc dù trong lòng của hắn cũng là một châm cách không nguyện ý, nhưng lúc này nếu vẫn kiên trì thôi đại nhân trong lòng có lẽ sẽ đối với hắn có cái gì ý khác. Họ thôi quan viên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói. Đa tạ đường đại nhân, đa tạ hà đại nhân. Đường Ninh trở lại trên xe ngựa, từ xe ngựa trong góc lấy ra một cuốn sách nhỏ, tại trên danh tự quan viên họ thôi nào đó vẽ một cái. Lần này Trần Quốc tùy hành sứ đoàn cũng là vì cầu thân, trên đường lấy đi một cái liền thiếu đi một cái, Đường Ninh chính mình cũng không có hiểu rõ, hắn tại sao muốn lấy đi cầu thân sứ giả. Có lẽ là bởi vì hỏng nhân hôn nhân loại chuyện này làm nhiều rồi nghiện nguyên nhân. Một cái đầu từ trong xe ngựa nhô ra đến Triệu Mạn nhìn xem hắn, hiếu kỳ nói. Ngươi đang làm gì? Đường Ninh đem quyển vở kia khép lại, lại đưa nàng đầu đẩy trở về, nói ra. Ngươi là công chúa, lén lén lút lút còn thể thống gì? Trong xe ngựa có bóng người giật giật, sau đó Đường Ninh liền phát hiện Triệu Mạn cách xem dựa vào ở trên người hắn, cọ sát hai lần, mới nói ra. Cả ngày ở tại trong xe ngựa thật nhàm chán a, chúng ta có thể hay không đi ra ngoài chơi một chút a. Dọc theo con đường này mặc dù nhiều có dừng lại, nhưng nàng ngoại trừ tại dịch trạm nghỉ ngơi bên ngoài, phần lớn thời gian đều đợi ở trên xe ngựa, khả năng cũng nhanh nhìn gần chết, Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Chờ chút lần tiến vào thành, liền mang ngươi ra ngoài. Một lời đã định. Trong xe ngựa Triệu Mạn lập tức tinh thần tỉnh táo, chỉ chốc lát sau, liền có một đĩa nhỏ cắt gọn hoa quả bị đưa đi ra, nàng giật giật Đường Ninh quần áo, nói ra. Nếu không, chúng ta nghỉ hai ngày lại đi. Bọn hắn mỗi ngày tiến lên thời gian cũng không dài, gặp được có dịch trạm phương tiện ở tại dịch trạm, không có dịch trạm địa phương ngay tại trước khi trời tối nguyên địa hạ trại, đến hơi lớn một điểm châu nào đó châu thành lúc, đã là hai ngày sau đó. Trong hai ngày này quả nhiên là ngoài ý muốn nhiều lần sinh, ngoại trừ sinh bệnh họ thôi quan viên bên ngoài còn có một vị sứ thần Tiêu Chảy kéo đến hư thoát, Đường Ninh rơi vào đường cùng, chỉ có thể cũng đem hắn lưu tại nửa đường thành trấn nào đó, xin nhờ hai người nhìn xem. Hôm nay lại có một vị sứ thần sốt cao không lùi, đoán chừng là không thể cùng bọn hắn tiếp tục tiến lên, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, Đường Ninh cũng dự định để hắn trong này dưỡng bệnh. Trong dịch trạm, Hà Thủy nhìn xem nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch cực kỳ suy yếu quan viên, âm trầm nói. Mới đi một tháng, liền có ba người bị lưu tại trên đường, còn thế nào hoàn thành điện hạ lời nhắn nhủ đại sự. Hắn vừa dứt lời, liền có một người từ ngoài cửa bước nhanh đi tới, lo lắng nói. Hà đại nhân, ngài mau đi ra xem một chút đi, Trương đại nhân không biết bị độc trùng gì cắn, cánh tay sưng có to bằng bắp đùi đâu. Cái gì? Hà Thủy thân thể lung lay, suýt nữa té xỉu. Đường Ninh trong phòng uống trà, có người tiến lên đây báo, Hà Thủy Hà phó sứ cầu kiến. Đường Ninh đặt chén trà xuống, nhìn qua từ ngoài cửa đi tới Hà Thủy, hỏi. Hà đại nhân, làm sao vậy, chẳng lẽ lại có vị nào đại nhân bị bệnh? Hà Thủy nhìn xem hắn, nhắm mắt nói. Trần đại nhân nhiễm phong hàn, Trương đại nhân bị độc trùng cắn bị thương, sứ đoàn nhân số vốn cũng không đủ, ta muốn trong này nghỉ ngơi mấy ngày đợi bọn hắn chữa khỏi thương thế lại đi. Đường Ninh nhìn xem hắn, cau mày nói. Hà đại nhân, cái này sợ là có chút không phù hợp quy định à? Hà Thủy cắn răng nói. Hạ quan cảm thấy chúng ta xuất kinh cũng có một tháng có thừa, lại hướng phía trước chính là phía bắc biên cảnh, các tướng sĩ cũng cần nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần mới có thể ứng đối con đường sau đó. Nói như vậy cũng có chút đạo lý. Đường Ninh nhìn xem hắn, gật đầu nói. Vậy liền nghỉ ngơi 3 ngày đi. Vinh Tiểu Vinh nói. Tính cả ngày đó xin phép nghỉ còn thiếu 7 chương. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 346. quái nhân. Dọc theo con đường này mặc dù đi đường cũng không làm gì gấp, nhưng đi tiếp một tháng, nghỉ ngơi ngắn ngủi mấy ngày, cũng có thể để một đường tinh thần đều khẩn trương cao độ các tướng sĩ hơi buông lỏng một chút. Huống chi còn có hai vị sứ giả thân thể ra chút tình huống, càng cần hơn nghỉ ngơi, Đường Ninh nếu là cự tuyệt Hà Thủy thỉnh cầu, không khỏi lộ ra hắn vị thượng quan này bất cận nhân tình, bất lợi cho toàn bộ đoàn đội ngưng tụ. Trọng yếu nhất chính là, hắn nhưng là đã đáp ứng Triệu Anh Anh muốn dẫn nàng đi ra ngoài chơi. Vậy liền cảm ơn Đường đại nhân. Hà Thủy ngẩng đầu chắp tay quay người lui ra ngoài. Hà Thủy đi ra ngoài không bao lâu, Lục Đằng liền sải bước đi tiến đến. Vừa vào cửa, hắn liền nhìn xem Đường Ninh đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đường đại nhân, chúng ta vì sao muốn tại Vân Châu dừng lại 3 ngày, ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết như vậy trì hoãn hành trình, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai liền có thể lên đường. Đường Ninh nhìn xem hắn, giải thích nói. Các tướng sĩ đuổi đến lâu như vậy con đường cũng đều vất vả, trong này dừng lại 3 ngày có thể làm cho bọn hắn thay phiên lấy nghỉ ngơi thật tốt. Huống chi trong sứ đoàn hai vị sứ giả thân thể có việc gì cũng cần tĩnh dưỡng, trên đường đi đã có hai vị sứ giả xảy ra chuyện, nếu là lại thêm hai vị đến sở quốc làm trễ nải đại sự, triều đình thế nhưng là sẽ trách tội. Lục Đằng mặc dù là cái thẳng tính, nhưng lại cũng không phải là chết đầu óc. Sau khi suy nghĩ một chút, liền đồng ý an bài này đi ra ngoài bố phòng đi. Dọc theo con đường này, hắn không nhiều, nhưng đối với chức vụ của mình, nhưng xưa nay không có lười biếng. Đường Ninh tỏa hạ nghỉ ngơi một lát, liền có một tên tiểu cung nữ đi tới, nói ra. Đường đại nhân, công chúa xin ngài đi qua. Đáp ứng Triệu Mạn đến kế tiếp Châu Thành thời điểm, liền mang nàng ra ngoài dạo chơi, lúc này mới vừa tới. Nàng liền chờ đã không kịp. Triệu Mạn trong phòng bước chân đi thong thả, nhìn thấy hắn tiến đến, lập tức hỏi. Chúng ta làm sao ra ngoài a? Dọc theo con đường này, nàng không chỉ một lần muốn ra ngoài dạo chơi, lại đều bị Lục Đằng cản lại. Mặc dù nàng là công chúa, nhưng Lục Đằng phụ trách chuyến này an toàn, những chuyện này vẫn là phải nghe hắn. Lục Đằng tại trên hộ vệ một chuyện có thể nói là tận chức tận trách, chỗ này dịch trạm, nhất là Triệu Mạn sân nhỏ trong chăn tầng 3 3 tầng ngoài vây lại, muốn đưa nàng thần không biết ruộng không hay mang đi ra ngoài gần như không có khả năng. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Ta đi trước cùng Lục Đằng nói một chút. Không được. Ở ngoài viện Đường Ninh vừa mới mở miệng, Lục Đằng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt quả quyết nói. Công chúa thiên kim thân thể, sao có thể mạo hiểm ra ngoài, vạn nhất xảy ra sự tình gì làm sao bây giờ? Đường Ninh nói. Lục thống lĩnh có thể phái thêm chút hộ vệ đi theo. Lục Đằng kiên quyết lắc đầu nói. Không được, công chúa nếu là xảy ra chuyện gì, chúng ta đều đảm đương không nổi trách nhiệm này. Quên đi. Đường Ninh khoát tay áo, cùng nhau đi tới. Hắn đối với Lục Đằng tính cách cũng có hiểu biết, đối phương chuyện quyết định, 10 con trâu cũng kéo không trở lại, hắn cũng không cần trong này lãng phí nước miếng. Hắn một lần nữa đi trở về gian phòng, Triệu Mạn nhìn xem hắn, hỏi. Thế nào, hắn đồng ý sao? Đường Ninh lắc đầu. Quên đi. Triệu Mạn mặc dù có chút thất vọng, hay là nhìn xem hắn, nói ra. Nếu là lén đi ra ngoài bị phát hiện trở về phụ hoàng sẽ trừng phạt ngươi. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem nàng nói ra. Ngươi chờ một chút. Biện pháp luôn luôn người nghĩ ra được, nàng tại hoàng cung lúc chính là bị giam tại trong lồng chim hoàng yến, bây giờ đã ra khỏi kinh cũng nên từ trong lồng bay ra ngoài. Hành tẩu giang hồ kỹ nhiều không ép thân, đây là Đường Ninh một mực tin tưởng vững chắc chân lý. Bởi vậy hắn cùng lão khất cái học độc, cùng tô mị học học sâu độc, cùng đường yêu yêu học leo tường, cùng tú nhi học trang điểm. Tú nhi thiên phú dị bẩm, có thể thông qua trang điểm đem một người biến thành một người khác, đủ để dĩ giả loạn chân. Đường Ninh không có nàng ưu tú như vậy, nhưng cũng học được nàng 6-7 phần tay nghề, đủ để ứng phó đại đa số tình huống. Triệu Mạn nhìn xem Đường Ninh đem một cái hộp đặt lên bàn, từ bên trong xuất ra son phấn bột nước một loại đồ vật, hiếu kỳ nói. Đây là muốn làm gì? Đường Ninh rửa tay, lau khô đằng sau, mới nhìn nàng nói ra. Ngồi xuống. Triệu Mạn đoan đoan chính chính ngồi xuống, hỏi. Ngươi phải cho ta trang điểm sao? Đường Ninh trước đem một tầng đáy phấn đều đều bôi lên tại trên mặt của nàng. Triệu Mạn nhìn không được khanh khách cười không ngừng, nói ra. Ngứa. Nữ tử trang điểm đáy phấn có bột gạo, bột chì, bột thủy ngân các loại. Đường Ninh dùng phấn là bột trân châu, nhàn nhạt thoa lên một tầng, tiếp xuống chính là bôi lên má đỏ. Khách quan mà nói, Đường Ninh hay là càng ra thích đồ trang sức trang nhã, cho nên cũng chỉ là bôi một tầng cạn. Bước thứ ba kẻ lông mi là trọng yếu nhất một bước. Đường Ninh đã cho Tiểu Như Tiểu Ý vẽ qua rất nhiều lần, nhưng muốn lừa qua người khác Triệu Mạn nơi này, vẫn là phải tốn chút công phu. Nhắm mắt lại. Hắn nghĩ nghĩ, nhắc nhở nàng một câu, mới chậm rãi đặt bút. Triệu Mạn an tĩnh ngồi ở chỗ đó, bỗng nhiên mở mắt, nháy mắt nhìn xem hắn. Đường Ninh một bên cẩn thận ngắm lấy lông mày, một bên nói ra. Trước nhắm mắt lại, không phải vậy vẽ ra đến liền khó coi. Ta muốn cứ như vậy nhìn xem ngươi. Triệu Mạn nhìn xem hắn, trong ánh mắt chớp động lên hào quang, nói ra. Nếu như có thể nhìn cả một đời liền tốt. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Tốt biết, nhanh lên nhắm mắt lại đi. Thiếu nữ ra thích là mù quáng, Đường Ninh sẽ không đâm thủng nàng mỹ hảo huyễn tưởng, chờ đến nàng lại lớn lên một chút, có lẽ liền có thể minh bạch một ít chuyện. Chưa tới nửa giờ sau, Đường Ninh vuốt vuốt chua xót cổ tay, nói ra. Tốt. Triệu Mạn đứng người lên. Nhìn qua trong gương đồng nữ tử kinh ngạc há to mồm quay đầu nhìn đứng ở một bên tiểu cung nữ. Tiểu cung nữ kia nhìn xem đối diện tấm kia cùng nàng có chút năm sáu phần tương tự mặt, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra. Công công chúa. Đường Ninh đi ra tiểu viện thời điểm, nhìn thấy Lục Đằng vác lấy đao đứng tại ngoài viện. Công chúa đã ngủ rồi. Đường Ninh nhìn một chút hắn, lại nhìn sau lưng cúi đầu tiểu cung nữ, nói ra. Công chúa muốn mua đồ vật đừng quên. Tiểu cung nữ thấp giọng nói. Vâng. Lục Đằng ánh mắt tại tiểu cung nữ kia trên thân khẽ quét mà qua, nhìn xem từ bên cạnh đi qua một đội binh sĩ, lớn tiếng nói. Đều giữ vững tinh thần. Triệu Mạn cách ăn mặc thành tiểu cung nữ đi trên đường, liếm láp một chi mứt quả đi đường ba bước nhảy một cái, tâm tình rõ ràng vui vẻ đến cực điểm. Đường Ninh đi tại bên cạnh nàng. Lại một lần nữa cảm nhận được nhiều một loại kỹ năng là cỡ nào hữu dụng sự tình. Nàng bỗng nhiên dừng bước lại, hít mũi một cái, nói ra. Mùi vị gì thơm quá a. Đường Ninh cũng ngửi thấy một trận mùi thơm. Lần theo mùi thơm trông đi qua, phát hiện ven đường một cái bán tàu phớ quán nhỏ. Ngoại trừ tại tam thúc trong cửa hàng bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bên ngoài có bán tàu phớ, chỉ bất quá quán nhỏ trước mặt trên bảng hiệu viết là đậu hũ hoa. Triệu Mạn giơ mứt quả, nói ra. Ta muốn ăn cái kia. Bà chủ, đến ba bát đậu hũ hoa. Đường Ninh đi qua, xoa xoa ghế, cùng Triệu Mạn ngồi xuống. Bán đậu hũ hoa chính là một vị nữ tử trẻ tuổi. Nhìn qua so Triệu Mạn lớn hơn mấy tuổi, mặc một thân áo vải, tóc dùng vải bao trùm, bộ dáng xinh có chút duyên dáng, có thể là bởi vì nguyên nhân này trong quán khách nhân cũng không ít, phần lớn là chút nam tử. Ngồi tại Đường Ninh cùng Triệu Mạn bên cạnh, là hai người nhìn có chút kỳ quái, một nam một nữ đều là người trẻ tuổi, ăn mặc cổ quái, trời tháng tư trên thân thế mà mặc một loại nào đó mang ra lông quần áo. Nam tử kia ngồi tại chỗ, cao hơn ra Đường Ninh hai cái đầu, thân cao ít nhất cũng có 2 mét, nữ tử vóc dáng phải cùng Triệu Mạn cao không sai biệt cho lắm, kiểu tóc rất kỳ quái, từng cây trải thành bím tóc nhỏ, kề sát tại trên đầu tựa hồ là chú ý tới Đường Ninh ánh mắt, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bất thiện nói. Nhìn cái gì vậy? Nàng giọng nói chuyện rất cổ quái, không biết là nơi nào tiếng địa phương, Đường Ninh nhìn nàng một cái. Liền thu hồi ánh mắt. Các nàng ăn thật khỏe à. Triệu Mạn nhìn xem trước mặt hai người xếp như núi bát, giật giật Đường Ninh tay áo, nhỏ giọng nói ra. Mặc dù tàu phớ lượng không nhiều, nhưng một lần ăn mười mấy bát, cũng đủ dọa người người. Bà chủ đem ba bát đậu hũ hoa đặt lên bàn, nói ra. Khách quan, ngài đậu hũ hoa. Lão Trịnh nếm thử một miếng, gật đầu nói ra. So nhà Tô lão tam ăn ngon, so Tô lão tam lão bà đẹp mắt. Triệu Mạn cũng nếm thử một miếng, nóng thẳng che miệng, vẫn không quên nói với Đường Ninh. Tốt lần. Đường Ninh nếm nếm hương vị, phát hiện quả nhiên so nhà tam thúc ăn ngon, hẳn là bà chủ này có cái gì bí phương, khó trách sinh ý tốt như vậy. Đường Ninh bên cạnh nữ tử trùng điệp buông xuống bát, vỗ vỗ cái bàn, dùng sức xẻo khẩu âm nói. Lại đến ba bát. Bà chủ kia nhìn một chút các nàng trước mặt xếp như núi bát, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, vẫn gật đầu, nói ra. Khách quan chờ một lát, lập tức tới ngay. Nàng quay người bận rộn lúc trên đường có âm thanh truyền tới. Đậu hũ hoa một bát bao nhiêu tiền? Nàng quay đầu lại, nói ra. Hồi khách quan, hai văn tiền một bát. Trên đường phố tuổi trẻ công tử đưa trong tay quạt xếp thu lại, nói ra. Dễ dàng như vậy đi, ta cho ngươi 20 lượng bạc, ngươi theo giúp ta ba bàn như thế nào? Bà chủ lúc này mới nghe được hắn trong lời nói khinh bạc chi ý, có chút hốt hoảng nói ra. Khách quan, mời khách quan tự trọng. Người trẻ tuổi đem quạt xếp mở ra, lắc đầu nói. Đây chính là ngươi nói hai văn tiền một đêm, tất cả mọi người nghe được, ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý hay sao? Hắn nhìn không được đưa tay sờ về phía bà chủ mặt cười nói. Khuôn mặt nhỏ này non cùng đậu hũ một dạng, 20 lượng đáng giá. Đùng. Một đạo thanh âm xé gió qua đi, công tử trẻ tuổi vươn đi ra, trên tay lập tức xuất hiện một đạo vết máu. Hắn khoanh tay cõng, sắc mặt dữ tợn, cái trán gân xanh hằn lên, giận dữ nói. Ai? Đường Ninh bên cạnh nữ tử thu roi trong tay lại, nhìn xem bà chủ kia. Dùng cực không đúng tiêu chuẩn tiếng Hán nói ra. Đậu hũ hoa, lên hay là không lên rồi? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 347. Giải vây. Là ai làm? Công tử trẻ tuổi tay phải mu bàn tay đắt ra chóc thịt bong, đau đến sắc mặt co rúm. Nhìn xem trên quầy hàng đám người, giống như là một đầu nổi giận dã thú. Trên quầy hàng thực khách sắc mặt sợ hãi, khoảng cách xa một chút, đã lặng lẽ chạy đi. Khuôn mặt thanh tú bà chủ càng là dọa đến hoa dung thất sắc, đầy mặt tái nhợt. Công tử trẻ tuổi cuối cùng vẫn tìm được mục tiêu của hắn, vị nữ tử cách ăn mặc cổ quái kia bên hông liền treo lấy một cây roi da màu đỏ. Hắn bưng bít lấy tay phải mu bàn tay, cắn răng nói. Từ đâu tới mọi giờ cho ta bắt được nàng trước mang về. Công tử trẻ tuổi sau lưng hai tên tùy tùng lập tức đi nhanh tới. Nữ tử kia tự mình ăn đậu hũ hoa, bên người nàng cự hán kia lại là đứng lên. Người này nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng hình thể lại đặc biệt khổng lồ, trọn vẹn so với tuổi trẻ công tử tùy tùng cao một cái đầu còn nhiều. Hai người cứ thế tại nguyên chỗ công phu, liền bị cự hán kia một bàn tay một cái đập ngã trên mặt đất. Đại hán nhìn về phía công tử trẻ tuổi lúc, giật mình tại nguyên chỗ, hắn lập tức liền một cái giật mình thật nhanh chạy đến trên đường, giận dữ nói. Các ngươi chờ đó cho ta, có bản lĩnh chớ đi. Đại hán lần nữa ngồi xuống, nhìn xem nữ tử kia, dùng đồng dạng sức sẹo tiếng hán nói ra. Không để cho gây chuyện. Im miệng. Nữ tử hung ác chừng mắt liếc hắn một cái, mới nhìn hướng bà chủ, nói ra. Lại đến ba bát. Bà chủ hoảng hốt vội nói. Ta không thu tiền của các ngươi đi nhanh đi, hắn là huyện lệnh đại nhân công tử, chờ đến hắn dẫn người tới, các ngươi liền đi không được. Nữ tử kia bất vi sở động, bà chủ đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi cho nàng một lần nữa đánh ba bát đậu hũ hoa. Đường Ninh nhìn không được lần nữa lườm bên cạnh phương hướng một chút. Một nam một nữ này trang phục nhìn liền đã rất kỳ quái, một cái cường tráng, một cái nhỏ nhắn xinh xắn tổ hợp kỳ quái hơn nữa. Nhất là nữ tử này, nhìn xinh xắn lanh lợi, nghĩ không ra lại có khẩu vị lớn như vậy, rất giống là chưa từng ăn đậu hũ hoa đồ nhà quê. Nữ tử kia quay đầu lại cau mày nói. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn đem ngươi con mắt đào xuống đến. Ngươi nhìn ta đi, ta không hung ngươi. Triệu Mạn giật giật tay áo của hắn, nói ra. nàng cũng không có ta đẹp mắt. Lấy người bình thường tới thẩm mỹ đến xem, vô luận là tướng mạo hay là quần áo cách ăn mặc, ngồi tại Đường Ninh một bên khác nữ tử cùng Triệu Anh Anh quả thực là khác nhau một trời một vực. Vị này tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn cô nương, giống như là từ nơi nào trong núi rừng chạy đến một dạng, tuy nói giá tính mười phần, nhưng lại một chút nữ nhân vị đều không có. Ta thích chơi roi nữ tử, nam nhân bình thường hay là kính nhi viễn chi tốt. Đường Ninh nhìn nhiều nàng hai mắt chỉ là kinh ngạc nàng khẩu vị, nếu làm cho đối phương không thích, không nhìn nàng chính là, nhìn Triệu Anh Anh không thể so với nàng đẹp mắt nhiều. Các ngươi người Hán biết cái gì? Hán tử kia trùng điệp hừ một tiếng, nói ra. Tiểu thư quê hương của chúng ta đệ nhất mỹ nhân. Hán tử kia nói chuyện mặc dù không ăn khớp, nhưng cũng không khó đoán ra hắn ý tứ, đơn giản là nói cô nương này tại quê nhà bọn họ là cái gì đệ nhất mỹ nhân. Đường Ninh lười nhắc cùng hắn tranh luận, đối phương có thể là cái nào đó trốn ở trong núi rừng tộc đàn, về phần cái gì đệ nhất mỹ nhân, liền để nàng sống ở chính mình trong ảo tưởng đi. Đường gia tùy tiện một đứa nha hoàn lôi ra đến đều so với nàng đẹp gấp 10 gấp trăm lần. Đương nhiên, không bài trừ bọn hắn tộc đàn có không giống với thẩm mỹ, dù sao cuồng dã đẹp cũng là một loại đẹp. Đường Ninh chuyên tâm ăn hắn tàu phớ này hương vị cũng thực không tồi, trong nước chát hẳn là có cái gì độc môn phối liệu. Triệu Mạn vừa rồi tại trên đường đã ăn không ít đồ vật, ăn xong một bát đằng sau, liền vuốt vuốt bụng thỏa mãn nói ra. Ăn thật ngon, nếu như trên đường đi đều có thể ăn vào liền tốt. Đường Ninh cùng Lão Trịnh đã sớm đã ăn xong, lau miệng, chuẩn bị lúc rời đi, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Ha ha, các ngươi thật đúng là không đi. Vừa rồi chạy trốn vì công tử trẻ tuổi kia trên tay đã quấn một vòng vải trắng, dẫn hơn 10 người nha dịch chạy tới, chỉ vào một nam một nữ kia, lớn tiếng nói. Còn dám dùng roi quất ta, ngươi lại giúp một chút thử một chút. Đùng. Hắn vừa dứt lời, trước mắt bóng roi lóe lên, sau một khắc trên mặt liền xuất hiện một đạo vết máu. Nữ tử cổ quái kia đã ăn xong ba bát đậu hũ hoa, đứng dậy trong tay cầm trường tiên màu đỏ kia, ngẩng đầu nhìn xem đối diện nha dịch. Công tử trẻ tuổi lau lau mặt nóng bỏng, ngũ quan đều vặn cùng một chỗ, giận dữ nói. Các ngươi còn đứng tại đó làm gì, đem nàng bắt lại cho ta, lão tử hôm nay phải dùng roi quất chết nàng. Một tên bộ khoái đi lên trước, lớn tiếng nói. Các ngươi là ai, dám bên đường đả thương người, còn không mau bỏ vũ khí xuống thúc thủ chịu chói. Đùng. Hắn lời còn chưa dứt, trên mặt liền chịu một roi. Cả người hắn cứ thế tại nguyên chỗ bụm mặt, sau một khắc liền bỗng nhiên lui lại, khua tay nói. Cầm xuống. Sau lưng bọn nha dịch tay cầm binh khí, cùng nhau tiến lên. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng, đùng, đùng. Đường Ninh cùng Triệu Mạn đứng tại chỗ, chỉ nghe một trận lúp búp thanh âm, trường tiên màu đỏ kia tại nữ tử kia trong tay phảng phất có sinh mệnh, mỗi vung ra đi một lần, liền có một tên nha dịch ngã xuống đất. Bình thường mà nói, cao thủ trong giang hồ rất ít khi dùng nhuyễn tiên xem như vũ khí, một là so với đao thương kiếm kích, nhuyễn tiên lực sát thương hơi nhỏ hơn, còn nếu là gặp ngang cấp đối thủ, dùng roi liền sẽ ở vào tự nhiên thế yếu, một khi bị tận thân, vũ khí ưu thế liền không tồn tại nữa. Nhưng roi cũng có chỗ tốt, đả kích khoảng cách xa, mặt đả kích rộng, gặp được loại đối thủ cấp thấp này tựa như cùng quật xúc vật một dạng, đối phương căn bản là không có cách cận thân. Triệu Mạn thấy trong mắt gì sắc ớ ra, lẩm bẩm nói. Thật là lợi hại. Đường Ninh bây giờ đối với võ học tốt xấu có chút nhận biết, cô nàng này thực lực kỳ thật chẳng ra sao cả đối phó những người này, nhưng thật ra là chiếm vũ khí tiện nghi, nếu có Đường Yêu Yêu cùng Lý Thiên Lan có thể là tô mị thực lực, một roi này xuống dưới, những nha dịch này đâu còn có mệnh tại. Roi vết thương tuy nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đau đớn lại đủ người chịu. Không bao lâu, ở đây nha dịch cũng không dám tiến lên, có nhiều hơn một nửa đều nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Nữ tử kia nhìn bọn họ một chút, hừ lạnh một tiếng, đang muốn rời đi, Dưới chân thổ địa bỗng nhiên một trận chấn động, một đội chỉnh tề mặc giáp binh sĩ bỗng nhiên xuất hiện, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Phía trước nhất một loạt cung tiến thủ đã dựng cung nhắm chuẩn, đôi nam nữ kia sắc mặt lần đầu đại biến. Một tên tướng lính đi lên trước, nhìn một chút một tên bộ khoái, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Bình Dương công chúa hôm nay đã đến Vân Châu Thành, phủ thứ sử hạ tử mệnh lệnh, mấy ngày nay ngàn vạn không thể ra loạn gì, mệnh thủ thành tướng sĩ ngày đêm tuần tra, nghe nói bên này có người nháo sự, hắn trước tiên liền chạy tới. Bộ khoái kia bụm trên mặt hai đạo vết máu, chỉ về đằng trước, nói ra. Có hai tên ác ôn. Tướng lính kia ánh mắt trông đi qua, ánh mắt tại đôi nam nữ kia trên thân đảo qua, nhìn về phía Đường Ninh lúc, bỗng nhiên khẽ giật mình, bước nhanh đi lên trước, chắp tay nói. Mạc tướng tham kiến đại nhân. Đưa thân đội ngũ mỗi đến một chỗ, nơi đó quan địa phương đều sẽ tự mình ra khỏi thành đón lấy. Đường Ninh buổi sáng hôm nay mới cùng Vân Châu quan địa phương đã gặp mặt, đối với vị này tướng lính có một ít ấn tượng. Tướng lính kia nhìn xem hắn, hỏi. Đại nhân, không có sao chứ? Không có việc gì. Đường Ninh phất phất tay, ánh mắt tại hai người kia trên thân đảo qua, nói ra. Hai người này cũng không phải cái gì ác ôn, ngược lại là vị công tử huyện lệnh kia, ban ngày ban mặt, đùa giỡn dân nữ, các ngươi cần phải hảo hảo quản quản. Đúng. Tướng lính kia lập tức khom người, nói ra. Việc này Mạc tướng sẽ hướng thứ sử đại nhân bẩm báo. Tướng lính kia lại cùng Đường Ninh nói vài câu, quay người chỉ trẻ tuổi công tử, phân phó nói. Đem hắn mang đi. Này một đám binh sĩ rời đi về sau, nữ tử kia mới nhìn Đường Ninh kinh dị nói. Ngươi là quan. Tiểu quan. Đường Ninh thuận miệng nói một câu, liền cùng Triệu Mạn rời đi chỗ này quán nhỏ. Bên cạnh cô gái trắng hắn nhìn xem nàng, nói ra. Trở về, đã chậm, chịu lấy phạt. Đi thôi. Nữ tử kia thu hồi roi, đi đến trên đường thời điểm, lại mua một cái mứt quả, cắn một cái rơi một cái, nói ra. Người nơi này chẳng ra sao cả, đồ vật ăn ngon thật. Cử hán trên mặt tươi cười, vỗ vỗ bên hông một cái túi ra, nói ra. Rượu, dễ uống. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 348. Kiến Ninh cùng anh. Đây là cái gì, chưa thấy qua, mua về nếm thử. Cái này nhìn ăn thật ngon. Những này, còn có cái này, đều mua. Quần áo cách ăn mặc đều rất kỳ lạ, nữ tử cùng trắng hán hành tại trên đường, tất nhiên là đưa tới vô số người chú mục. Nàng đối với cái này không để ý chút nào, đem bên đường trên quầy hàng quà vặt mua mấy lần, cuối cùng mới đi tiến vào gian nào đó vắng vẻ khách sạn. Khách sạn nhìn rất rách nát, đại môn nửa đẩy lấy, nàng đẩy cửa vào trong phòng mấy đạo nhân ảnh lập tức đứng người lên, hai cánh tay gấp lại ở trước ngực, có chút khom người kỷ lý hoa lạp nói vài câu tựa hồ là cái gì không biết tên ngôn ngữ. Nữ tử dùng đồng dạng ngôn ngữ hỏi một câu, một người trong đó lập tức chỉ trên lầu. Đi theo nàng đi tới cử hán đem bên hông túi ra mở ra, cùng trong phòng mấy người khoe khoang thời điểm nữ tử đã lên bậc thang, đi đến nơi nào đó trước của phòng lúc, gõ cửa một cái, đẩy cửa vào. Một nữ tử trung niên ngồi tại trước bàn, nàng đi qua thời điểm nữ tử trung niên mở miệng hỏi. Nghe được sao? Nữ tử kia đứng tại chỗ, giật mình, hỏi. Nghe ngóng cái gì? Nữ tử trung niên nhìn xem trong tay nàng còn thừa lại một viên mứt quả, hỏi. Để cho các ngươi nghe ngóng Trần Quốc sứ đoàn sự tình có phải hay không lại chỉ lo mua đồ ăn? Quên đi, bất quá người Hán đồ vật thật ăn ngon. Nữ tử kia nhìn một chút trong tay mứt quả, có chút không thôi đưa tới, nói ra. Ngươi ăn sao? Trần Quốc hộ tống Bình Dương công chúa tiến về sở quốc thông gia đội xe đã đến Vân Châu. Nữ tử trung niên nhìn xem nàng, nói ra. Một khi Trần Quốc cùng sở quốc hoàn thành thông gia, liền sẽ thân như một nhà, đến lúc đó hai nước cử binh đánh vào thảo nguyên, dê bò của các ngươi liền sẽ bị bọn hắn cướp đi, chiến mã bị bọn hắn cướp đi, nữ nhân cùng hài tử đều sẽ bị cướp đi. Nữ tử kia nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, cắn răng nói. Giảo hoạt người Hán tuyệt đối không thể để cho bọn hắn. Câu kia tiếng Hán nói như thế nào? Nữ tử trung niên nhìn một chút nàng, nói ra. Đi đem đạt được, hai chữ xét 100 lần. Nữ tử sắc mặt lập tức đổ xuống tới. 3-4 tháng thời tiết là thoải mái nhất, thời tiết dần dần biến ấm, trong gió nhẹ lại xen lẫn một chút hơi lạnh. Triệu Mạn thoát vớ giày, ngồi tại bên dòng suối trên tảng đá, giơ lên chân đập bọt nước văng khắp nơi, một hồi lại chân trần chạy đến trên đồng cỏ, bởi vì bắt được một con hồ điệp mà cao hứng không thôi. Trên đồng cỏ trải một khối sạch sẽ vải trắng, phía trên để đó vừa rồi từ trên đường mua được các loại quà vặt. Đường Ninh hai tay gối lên sau đầu, nằm trên đồng cỏ, nhìn trên trời mây trắng ung dung thổi qua. Rời kinh đã 1 tháng có thừa, nhưng chuyến này lộ trình còn chưa hơn phân nửa, đại khái còn có nửa tháng mới có thể tiến vào sở quốc cảnh nội. Lại hướng phía trước đi chính là Trần Quốc tận cùng phía Bắc, càng đi Bắc, triều đình đối với địa phương lực khống chế liền càng yếu, tự nhiên cũng liền càng loạn. Nếu có người muốn ngăn cản thông gia, tất nhiên sẽ lựa chọn tại một đoạn này động thủ. Mặc dù những người này cùng hắn có mục đích giống nhau, nhưng lại không thể để cho bọn hắn đạt được. Trên danh nghĩa hắn hay là chuyến này tống hôn sứ, trách nhiệm liền đem công chúa an toàn đưa đến sở quốc đô thành, dọc theo con đường này ra vấn đề gì, hắn đều được phụ chủ yếu trách nhiệm, đây là trốn không thoát. Bất quá, chờ đến sở quốc, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành, tự nhiên cũng không có cố kỵ nhiều như vậy, mặc kệ là cướp người cũng tốt, trộm người cũng được, đều cùng hắn không có quan hệ gì, mà là sở quốc triều đình trách nhiệm. Hắn nằm trên đồng cỏ nhắm lại đôi mắt phơi nắng, bỗng nhiên nghe được trong không khí truyền đến, hưu, hưu, âm thanh xé gió âm. Hắn ngồi xuống, nhìn thấy Triệu Mạn không biết từ nơi nào nhặt được một cây sợi đằng, chính vung vẩy khởi kình. Nàng mang theo sợi đằng đi tới, nói ra. Hôm nay gặp phải tiểu tỷ tỷ kia thật là lợi hại, ta cũng muốn học vung roi, chờ ta học xong, đào tử chết tiệt kia nếu là còn cần nàng rắn làm ta sợ. Ta liền dùng roi quất nàng. Triệu Anh Anh còn đối với tiểu đào dùng rắn dọa nàng sự tình canh cánh trong lòng, tựa hồ là nghĩ đến nữ tử kia vừa rồi uy phong lấm lấm bộ dáng, trên mặt lộ ra ước ao và vẻ chờ mong. Đường Ninh đứng người lên, từ trên tay nàng túm lấy roi, nói ra. Nữ hài tử ra, không cần chơi roi. Nàng niên kỷ còn nhỏ, tam quan còn chưa hoàn toàn dựng nên, tốt nhất đừng đụng roi nha, ngọn nến a loại hình đồ vật. Yêu thích roi nữ nhân, bao nhiêu đều có một chút nữ vương tình tiết, về sau nếu ai cưới nữ tử tiên pháp thuần thuộc kia, nửa đời sau coi như náo nhiệt. Thế nhưng là cũng không có gì chơi a. Triệu Mạn phủi tay, nằm ở bên người Đường Ninh, nói ra. Nếu không, ngươi cho ta kể chuyện xưa đi, rất lâu đều không có nghe chuyện xưa. Chỉ cần nàng không chơi roi cái gì cũng tốt, Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Vậy ngươi muốn nghe cái gì? Triệu Mạn nằm trên đồng cỏ, nghiêng mặt nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi nói ta đều ra thích nghe. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Vậy liền giảng một cái. Lục đỉnh ký. Đi. Tuy nói thông gia là quốc gia đại sự, nhưng không có gì tuyệt đối. Vẫn là phải để nàng trừ một chút áp lực tâm lý. Trình Đồ Tể tựa ở cách đó không xa dưới một thân cây, đao mổ heo đặt ở bên cạnh, nhìn qua nơi xa, ánh mắt thâm thúy. Bên dòng suối trên đồng cỏ, nam nữ trẻ tuổi hai tay gối lên sau đầu, song song nằm cùng một chỗ, bên dòng suối gió mát trận trận, trên trời mây trắng ung dung, Đường Ninh lật qua lại ký ức. Êm tai nói một đoạn truyền kỳ cố sự, Triệu Mạn trong miệng hừ phát nhẹ nhàng làn điệu, một mặt thỏa mãn. Tiểu thuyết nguyên văn hơn 1 triệu chữ, Đường Ninh đương nhiên không thể toàn bộ kể xong, chỉ là nói rõ cố sự mạch lạc, nhất là cường điệu giảng kiến Ninh công chúa xuất giá bộ phận, mục đích liền để cho Triệu Mạn tìm về một chút lòng tin. Hắn kể kể đột nhiên cảm giác được bên cạnh không có động tĩnh, quay đầu, nhìn thấy Triệu Mạn con mắt quay tròn loạn chuyển, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Nghĩ một hồi, nàng ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, hỏi. Kiến Ninh công chúa nói là ta sao? Đường Ninh lườm liếc nàng, hỏi. Ngươi cảm thấy ngươi giống chứ? Không giống. Triệu Mạn lắc đầu, nói ra. Ta nhưng so sánh nàng thuộc nữ nhiều. Nàng lại nghĩ đến nghĩ, đột nhiên hỏi. Ngươi nói, ta nếu là đem Sở Quốc Thái tử cũng răng rắc, chẳng phải không thể thông ra sao? Không được. Đường Ninh vô tình đánh nát nàng huyễn tưởng. Sở Quốc cũng chỉ có như vậy một vị thái tử, nếu là thái tử biến thành thái giám, đoán chừng Sở Quốc sẽ lập tức cùng Trần Quốc vạch mặt, thế bất lưỡng lập, lần này tiến về Sở Quốc sứ đoàn cũng đừng hòng trở lại nữa. Vậy ta nghe ngươi. Triệu Mạn ngồi xuống, lại nói. Nhưng vì cái gì Vi Tiểu Bảo muốn cưới nhiều như vậy nữ tử, hắn quá sắc. Cái này muốn hỏi tác giả, ngoại trừ Vi Tiểu Bảo bên ngoài, hắn biết một cái họ Lý tiền bối cũng cưới không ít, xem ra ra thích luận điệu này tác giả không phải số ít. Đường Ninh không có trả lời. Triệu Mạn chợt giống như là nghĩ tới điều gì, cúi đầu, sắc mặt trở nên đỏ rực. Kiến Ninh công chúa mặc dù là công chúa, nhưng cuối cùng vẫn là gả cho Tiểu Bảo, hắn có phải hay không là ám chỉ chính mình cái gì đâu, mặc dù phụ hoàng sẽ không đồng ý, nhưng bọn hắn cũng có thể đi một cách không có người có thể tìm tới địa phương, khoái hoạt cùng một chỗ. Kể xong cố sự, thời gian cũng không còn nhiều lắm, lúc trở về Triệu Mạn tựa hồ có tâm sự gì, mất hồn mất vía. Đường Ninh mang theo nàng trở về, cũng không có người phát hiện, nếu không có gì ngoài ý muốn công chúa chỗ gian phòng, thì sẽ không có người tiến vào. Đưa nàng sau khi trở về, hắn lại trên đường trở về. Bán đậu hũ hoa cô nương ngay tại thu thập quầy hàng, Đường Ninh đi qua, nữ tử kia nhìn thấy hắn, lập tức nói. Dân nữ gặp qua đại nhân. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Bà chủ, ngươi đậu hũ hoa này bí phương bán hay không, ta muốn đưa ngươi bí phương mua lại. Nữ tử kia vội vàng nói. Đại nhân nếu là ra thích, tiểu nữ tử đem bí phương đưa ngài là được. Dù sao tiểu nữ tử lập tức liền muốn rời khỏi Vân Châu, giữ lại bí phương này cũng vô dụng. Nàng nói, liền xoay người từ cái bàn bên dưới lôi ra một cái dương nhỏ, mở ra đằng sau, từ tận cùng bên trong nhất tay lấy ra ố vàng trang giấy, nói ra. Bí phương này là tiểu nữ tử trong nhà tổ truyền, nếu như đại nhân không chê, xin hãy nhận lấy tới đi. Đường Ninh tiếp nhận trang giấy, mở ra nhìn một chút. Mới từ trong ngực tay lấy ra ngân phiếu, đặt lên bàn, nói ra. Số tiền này là mua bí phương cô nương hảo hảo thu về. Cô nương kia nhìn xem trên bàn 100 lượng ngân phiếu, lập tức nói. Đại nhân, làm như vậy không được, không được. Đậu hũ hoa này hương vị ta rất ra thích, đã ngươi muốn rời khỏi Vân Châu, ngân phiếu này hay là thu cất đi, đến một địa phương khác còn có thể khác mưu sinh mà tính toán. Đường Ninh nói một câu đằng sau, liền phất phất tay quay người rời đi. Gia truyền bí phương là người khác mưu sinh thủ đoạn, rất nhiều người đem chi nhìn so tính mệnh còn trọng yếu hơn, mua người khác bí phương sự tình vốn là có chút quá phận, nhưng làm sao Triệu Anh ra thích, Đường Ninh cũng chỉ có thể cho nàng một bút tương đối phong phú bồi thường. Hắn đi trên đường, một đoạn thời khắc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn thấy hôm nay thấy qua tên nữ tử dị tộc kia bước nhanh đuổi tới. Vinh Tiểu Vinh nói. Gần nhất mạch suy nghĩ không thế nào thông thuận, thời gian đổi mới không quá cố định, thứ lỗi. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 349. Có ý khác. Nữ tử kia tại Đường Ninh trước người dừng lại, Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Cô nương có việc? Nàng nhìn xem Đường Ninh, chỉ lúc đến phương hướng, hỏi. Đậu hũ hoa, bí phương, ngươi mua? Đường Ninh nhẹ gật đầu, hỏi. Ngươi cũng muốn mua? Cô gái kia nói. Ăn thật ngon, ta cũng mua. Đường Ninh nhìn xem nàng hỏi. Vì cái gì không đi tìm vị cô nương kia mua? Cái này dù sao cũng là người khác bí phương, hắn mặc dù mua lại, nhưng không có trải qua nữ tử kia đồng ý, hắn cũng không tốt cho người khác. Nữ tử trước mắt nói, nàng nói bán cho ngươi, liền là của ngươi để cho ta tìm ngươi mua. Nàng từ trong ngực lấy ra mấy đồng tiền, vươn tay, nói ra, có đủ hay không? Nếu bà chủ kia đã đồng ý, Đường Ninh tự nhiên không quan trọng. hắn cũng không thiếu mấy đồng tiền này, đem bí phương kia đưa cho nàng, nói ra. Ngươi cầm lấy đi chép một phần đi. Đường Ninh tìm một chỗ trà lâu cho tiểu nhị kia 2 văn tiền, liền từ chỗ của hắn mượn tới giấy bút. Nhìn xem nữ tử kia một tay nắm quyền, đem bút lông xiết trong tay, nhất bút nhất họa đối với bí phương kia sao chép. Nàng mặc dù nhìn rất dụng tâm, nhưng viết ra chữ siêu siêu vẹo vẹo, ngay cả nhà lão Trình 3 tuổi nữ nhi viết cũng không bằng. Xấu coi như xong còn kỳ chậm, Đường Ninh nhìn không được, từ trong tay nàng túm lấy bút, thật nhanh giúp nàng đằng tốt bí phương. Nữ tử kia cầm tờ giấy kia, nhìn một chút hắn, nói ra. Chữ của ngươi đẹp mắt. Đường Ninh đem chính mình bí phương thu lại, đứng người lên, nói ra. Ta đi. Hữu duyên gặp lại. Chờ một chút. Nữ tử kia gọi lại hắn, chỉ vào trên giấy, hỏi. Đây là cái gì? Đường Ninh nhìn một chút, nói ra. Đậu nành. Đậu nành. Nữ tử nhìn xem nàng, nghi ngờ nói. Là cái gì? Ngươi không biết đậu nành là cái gì? Nữ tử kia lắc đầu. Đường Ninh có chút hoài nghi cô nương này đến cùng là từ trong khe suối nào chạy đến. Ngay cả đậu nành cũng không biết là cái gì, muốn đậu hũ hoa này bí phương thì có ít lời gì. Mà lại, ngay cả đậu nành đều không có địa phương, nên có bao nhiêu lịch. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Tại quê quán các ngươi, mọi người đều ăn cái gì? Nữ tử nghĩ nghĩ, nói ra. Thịt thịt trâu thịt dê còn có giành được lương thực. Giành được lương thực. Đường Ninh sườn sốt một chút, hỏi. Tại sao muốn đoạt? Không đoạt người khác đoạt. Ánh mắt của nữ tử còn nhìn chằm chằm bí phương kia, nói ra. Lương thực, người khác cướp đi, liền sẽ chết đói. Tạm thời bất luận cô nương này dân tộc là dạng gì chưa khai hóa dân tộc, nàng tiếng Hán dấu chấm cùng biểu đạt thật sự là để Đường Ninh nghe đau đầu, hắn nhìn xem nàng, hỏi. Cô nương tiếng Hán là cùng người nào học? Sư phụ, là người Hán. Nữ tử kia chỉ trên giấy một từ khác, hỏi. Cái này, lại là cái gì? Cây hồi. Cây hồi, là cái gì? Đường Ninh vuốt vuốt mi tâm, thật tốt một cô nương, nói chuyện nghe làm sao lại một cỗ hương vị lạ lạ. Hắn thở sâu, hỏi. Cô nương sư phụ có hay không dạy qua ngươi, không thể nói như vậy. Đối diện nữ tử nhìn xem hắn, hỏi. Vậy, nói thế nào? Muốn nói xong tiếng Hán, liền muốn trước minh bạch một câu cấu thành đơn giản nhất chính là chủ vị tân. Liền lấy, ngươi ra thích đậu hũ hoa, những lời này đến nói, chủ ngữ là ngươi, vị ngữ là ra thích, tân ngữ là đậu hũ hoa, ở giữa không cần dừng lại. Ngoại trừ chủ vị tân bên ngoài còn có định trạng bổ, có câu ca quyết ngươi nhớ kỹ liền sẽ không sai. Sau một canh giờ trà lâu cửa ra vào, nữ tử kia đối với Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Lần sau đến quê nhà ta, ta mời ngươi uống rượu sữa ngựa. Nhìn xem nàng vung lấy bím tóc rời đi, Đường Ninh đứng tại trà lâu cửa ra vào, chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Hắn cảm thấy mình thật sự là nhàn, bỏ ra một canh giờ dạy nàng ngữ pháp, chỉ là bởi vì nghe không quen nàng gì thức tiếng Hán. Quả nhiên hắn trong lòng hay là một cái phấn thanh. Bất quá trong vòng một canh giờ này tiến bộ của nàng cũng rất rõ rệt, tối thiểu không giống trước đó như thế một cái từ ngữ ra bên ngoài nhảy, thậm chí ngay cả tỉnh lược câu đều học xong, cũng làm cho Đường Ninh trong lòng hơi cảm giác an ủi. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời đã nhanh muốn xuống núi cũng nên về dịch trạm đi. Một chỗ khác cũ nát khách sạn, nữ tử tại gian phòng bước chân đi thong thả, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Chủ vị tân, đỉnh trạng bổ, thân cây cành lá phân rõ ràng. Đỉnh ngữ tất ở chủ khách trước, vị trước là trạng vị hậu bổ. Cửa phòng bị đẩy ra, một vị nữ tử trung niên đi đến. Nàng bước nhanh đi lên trước, hỏi. Sư phụ trở về, thế nào, dò thăm tin tức gì sao? Nữ tử trung niên lắc đầu, nói ra. Dịch trạm chung quanh tất cả đều là thủ vệ, trong trăm trượng đều không thể tới gần, xem ra chỉ có thể chờ đợi đến về sau hạ thủ nữa. Nữ tử nắm chặt nắm đấm, nói ra. Bất kể như thế nào, cũng không thể để bọn hắn đạt được, nhất định phải phá Tư Trần Sở hai nước thông gia, không thể để cho bọn hắn đi trên thảo nguyên cướp chúng ta đồ vật. Nữ tử trung niên nhẹ gật đầu, sau đó liền giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn nàng kinh ngạc nói. Yên Nhi, ngươi nói chuyện làm sao? Ta tiếng Hán có phải hay không so trước kia tốt hơn nhiều, ta sẽ còn nói nhiễu khẩu lệnh đâu. Nữ tử cao hứng nói ra. Phấn hồng trên tường vẽ phượng hoàng, phượng hoàng vẽ ở phấn hồng tường. Hồng phượng hoàng, hồng phấn phượng hoàng hoa phượng hoàng. Nữ tử trung niên nhìn xem nàng, hỏi. Ai bảo ngươi? Ta hôm nay gặp một người tốt, là hắn dạy ta. Cô gái trẻ tuổi nói. Nguyên lai người Hán cũng có người tốt, hắn còn dạy ta nói thế nào tiếng Hán, ta hôm nay học xong thật nhiều đâu. Nữ tử trung niên nhíu mày, nói ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết. Nữ tử trẻ tuổi đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói một lần, mới nói. Hắn còn đưa bí phương cho ta cảm thấy hắn không phải người xấu. Nữ tử trung niên nhìn xem nàng, nghiêm túc nói ra. Lòng người khó lường, cho dù là sớm chiều ở chung cũng vô pháp nhìn thấu lòng người, hắn cùng ngươi lần đầu gặp mặt. Giống như này nhiệt tình có thể là đừng có dụng tâm gì, ngươi về sau cùng người ở chung đều muốn lưu thêm một cái tâm nhãn. Nữ tử lơ đĩnh lẩm bẩm nói. Hắn có thể có cái gì khác dụng tâm đâu, hắn hôm nay còn cứu chúng ta. Cứu các ngươi. Nữ tử trung niên nhíu mày, hỏi. Các ngươi xông cái gì hỏa? Nữ tử trẻ tuổi nhãn châu xoay động, nói ra. Sư phụ. Ta hôm nay còn học được cái nhiễu khẩu lệnh, ngài nếu không nghe một chút. Thạch thất thi sĩ thi thì sư thể thực thập sư thì thích thập. Nói là tại Vân Châu dừng lại 3 ngày, nhưng kỳ thật chỉ dừng lại 2 ngày. Ngày thứ 3 buổi sáng, Lục Đằng cùng Hà Thủy liền tới thương nghị lên đường sự tình. Đây là bởi vì sinh bệnh hai vị kia sứ thần thân thể mặc dù có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn hết sức yếu ớt. Không có 10 ngày nửa tháng tính dưỡng là không thể lên đường, toàn bộ đội ngũ không thể chờ bọn hắn 10 ngày nửa tháng, chỉ có thể trước đem bọn hắn lưu tại nơi này. Ngoại trừ Hà Thủy bên ngoài trong sứ đoàn tùy hành có 6 người đều là Đoan Vương quân cờ, cho tới bây giờ, Đường Ninh trên sách vở nhỏ đã vẽ lên 4 cái, tính cả Hà Thủy, Đoan Vương còn có 3 người. Nhưng lộ trình còn chưa hơn phân nửa, sứ thần liền hao tổn gần một nửa, nếu là lại hao tổn một vị, hắn là chủ quan, trở về liền không tốt hướng Trần Hoàng bàn giao. Hai người khác còn tốt, cái này Hà Thủy trên đường đi thật sự là chướng mắt, đến sở quốc, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cho hắn quấy rối, chờ đến sở quốc, hay là tìm cơ hội đem hắn an bài mới tốt. Sáu vị sứ thần đi bốn vị. Hà Thủy trong lòng đang hết sức buồn bực, bỗng nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Đường Ninh chính nhìn xem hắn, mặt lộ vẻ suy tư, ánh mắt này nhìn đáy lòng của hắn phát lạnh, nhìn không được liền đánh run một cái. Lục Đằng trải rộng ra một tấm to lớn địa đồ, chỉ vào phía trên một đầu tuyến đường, nói ra. Từ nơi này đến sở quốc đường không chỉ một đầu, nhưng cuối cùng đều muốn trải qua Phong Châu. Phong Châu chính là Trần Quốc tận cùng phía Bắc Châu phủ, qua Phong Châu, lại đi một ngày, chỉ cần vượt qua hai đầu sơn lĩnh chính là sở quốc địa giới. Hắn chỉ vào trong đó một đầu tuyến đường, nói ra. Lộ tuyến này an toàn nhất, đi con đường này đại khái thời gian nửa tháng, liền có thể đến Phong Châu, hai vị đại nhân cảm thấy thế nào? Đường Ninh ánh mắt từ Hà Thủy trên thân rời, gật đầu nói. Lục thống lính cảm thấy có thể bên kia lựa chọn đầu kia đi. Hà Thủy cũng không có cái gì dị nghị, nhẹ gật đầu đằng sau, gặp Đường Ninh ánh mắt lại nhìn tới, nhìn không được hỏi. Đường đại nhân, vì sao một mực nhìn lấy bản quan? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Nhìn một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt, hẹp hòi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 350. Đầu đường ngẫu nhiên gặp. Phong Châu là Trần Quốc tận cùng phía Bắc Châu Phủ, ra Phong Châu, lại hướng phía trước 2 ngày lộ trình, liền có thể tiến vào sở quốc. Một đoàn người ngày mùng 3 tháng 3 từ Kinh Sư xuất phát, đến Phong Châu thời điểm đã là ngày 20 tháng 4. Phong Châu mặc dù chỗ biên cảnh, nhưng là cùng Sở quốc giáp giới, Trần Sở hai nước những năm này đều tương hỗ là nước bạn, gần 2 năm liên hệ lại càng thêm chặt chẽ, bởi vậy Phong Châu từ trước đến nay đều không có trọng binh chấn giữ, triều đình đem biên cảnh chủ yếu binh lực đều an bài tại cùng Thảo Nguyên giáp giới mấy châu phủ kia. Xa xa nhìn qua Phong Châu tường thành, một loại rách nát cảm giác liền đập vào mặt. Trần quốc giàu có chi địa tại Giang Nam, càng đi Bắc Châu phủ liền càng là khốn cùng, tại Phong Châu loại địa phương này làm quan viên, hoặc là khoa cử thành tích không tốt, bị tùy tiện phân phối đến lùi bại chi địa, hoặc là trên người có chút một ít chỗ bẩn phạm quan, lại không đến cách chức điều tra trình độ, liền để bọn hắn ở loại địa phương này phí thời gian dưỡng lão. Lục Đằng cưỡi ngựa đi lên trước, nói ra: "Đường đại nhân, Phong Châu đến." Trên mặt hắn biểu lộ so dĩ vãng phải nghiêm túc nhiều lắm, ra Phong Châu, liền cách xa Trần Quốc, rốt cuộc không chiếm được quan phủ viện trợ, chuyến này nửa đường sau mới là gian nan nhất thời điểm. Hà Thủy đi lên trước, cùng Đường Ninh duy trì 5 bước khoảng cách, nói ra: "Đường đại nhân, vào thành đi." Từ khi Đoan Vương tại trong sứ đoàn an bài nhân thủ liên tiếp xảy ra chuyện đằng sau, Hà Thủy cũng không dám cùng hắn áp sát quá gần. Đường Ninh ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn qua phía trước, phất phất tay, nói ra: "Vào thành." Phong Châu quan viên địa phương đã sớm nhận được tin tức, Bình Dương công chúa đưa thân đội ngũ sắp đến Phong Châu, thật sớm liền mở ra cửa thành, quan viên địa phương xếp thành hai nhóm, đứng ở cửa thành nghênh đón. Đưa thân đội ngũ đi đến cửa thành thời điểm, Phong Châu thứ sử liền xuất lính Phong Châu lớn nhỏ quan viên đi lên trước, khom người nói: "Phong Châu thứ sử Đồng Tồn Nghĩa, mang theo Phong Châu quan viên cung nghênh Bình Dương công chúa đại giá, sứ giả đại nhân một đường vất vả." Đường Ninh ngồi trên lưng ngựa, nhìn qua phía dưới Phong Châu thứ sử, cười nói: "Đồng đại nhân, đã lâu không gặp a." Hắn đối với vị này Phong Châu thứ sử thế nhưng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. 2 năm trước đó, đối phương hay là Linh Châu thứ sử, đồng thời cũng là Nhạc phủ đại nhân người lãnh đạo trực tiếp thời điểm, trung gia trên tay hắn thế nhưng là bị thua thiệt không nhỏ. Về sau bởi vì Lý Thiên Lan gặp chuyện một chuyện, Linh Châu quan viên tập thể bị phạt, bị đóng gói biếm trích đến Phong Châu, nói đến, hắn từ một cách tiền đồ vô hạn Thượng Châu thứ sử, luôn lạc tới hôm nay tình trạng, cùng Đường Ninh cũng có được thoát không ra liên quan. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, nếu như không phải hắn bức bách tiểu ý cùng hắn nhi tử thành thân, cũng không có về sau ném tú cầu chuyện kiếm chồng, nếu như Đường Yêu Yêu không có nện xuống đến quả tú cầu kia, Đường Ninh đã chết đói đầu đường. Hắn trên tay đồng thứ sử kỳ thật không có ăn cái thiệt thòi gì, cùng hắn cũng chưa nói tới thâm cừu đại hận gì, thời gian qua đi 2 năm gặp lại thời điểm, chỉ là có chút cảnh còn người mất cảm xúc. Bên tai thanh âm có chút lạ lẫm, nhưng lại giống như ở nơi nào nghe qua. Đồng Tồn Nghĩa tưởng rằng trước kia Đồng Liêu, ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ gặp sứ đoàn phía trước nhất tuấn mã phía trên, một vị người trẻ tuổi chính ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Vị đại nhân này, lập tức người nhìn niên kỷ, tự nhiên không thể nào là hắn Đồng Liêu. Đồng Tồn Nghĩa trong lúc nhất thời không nghĩ đứng lên đến cùng ở nơi nào gặp qua, vừa mới mở miệng trong đầu bỗng nhiên hiện lên một vệt ánh sáng sáng, kinh hãi nói: "Là ngươi?" Làm đã từng Linh Châu thứ sử, hắn đối với Linh Châu mấy chục năm không gặp thiên tài giải nguyên hay là khắc sâu ấn tượng, huống chi hắn cùng người này cùng trung gia còn có chút kéo không rõ ăn oán. Từ khi Sở quốc sứ thần tại Linh Châu gặp chuyện, hắn bị điều đi Phong Châu đằng sau, liền rốt cuộc chưa từng có Đường Ninh tin tức, không nghĩ tới bất quá 2 năm công phu, gặp lại thời điểm đối phương thế mà đã là tống thân sứ. Từ hắn tại trong đội ngũ vị trí đến xem, địa vị nhất định không thấp. Đồng Tồn Nghĩa trong lòng chua xót khó tả, lại có chút tâm thần bất định, miệng mở rộng không biết nói cái gì thời điểm, Đường Ninh nói: "Bôn ba một đường, công chúa hơi mệt chút, tiên tiến thành đi." Đồng Tồn Nghĩa lập tức gật đầu nói: "Dịch quán đã chuẩn bị hoàn tất, sứ giả xin nhập thành." Phong Châu cửa thành mặc dù lùi bại, nhưng dịch quán lại thu thập rất sạch sẽ, nho nhỏ dịch quán phòng ốt không nhiều, vì cam đoan an tính cũng chỉ có công chúa cùng mấy vị sứ thần vào ở, tùy hành những người khác lân cận an bài ở chung quanh khách sạn. Một đoàn người tiến vào dịch quán đằng sau, Lục Đằng liền an bài cấm vệ đem dịch quán trong trong ngoài ngoài bao bọc vây quanh, mỗi ngày 12 canh giờ, 800 người chia làm 4 tổ, mỗi tổ 200 người thay phiên phòng thủ tuần tra. Đường Ninh đi vào Triệu Mạn tiểu viện trước đó, Lục Đằng ngăn lại hắn, nói ra. Đường đại nhân, ra Phong Châu trên đường đi khả năng liền không yên ổn, ta muốn tại Phong Châu tu chỉnh mấy ngày trước phái người đi phía trước tìm kiếm đường, lại đi thương nghị lộ tuyến. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Vậy liền nghe Lục thống lĩnh a. Lục Đằng mặc dù không biết biến báo, nhưng cố chấp cũng có cố chấp chỗ tốt, tối thiểu nhất hắn đối với chuyến này an toàn đặc biệt để ý, đây là hắn chuyên nghiệp lĩnh vực. Không phải có rõ ràng không ổn, Đường Ninh sẽ không nhúc tay. Đường Ninh đi vào Triệu Mạn gian phòng, nàng đang ngồi ở đầu giường, hừ phát vui sướng điệu hát dân gian, một chút cũng không có muốn rời khỏi cố quốc thương cảm. Nhìn thấy Đường Ninh tiến đến, nàng lập tức đứng người lên, nói ra. Nghe nói Phong Châu thành chợ đêm rất náo nhiệt, chúng ta ban đêm đi ra xem một chút đi. Phong Châu không phải là trung tâm chính trị, cũng không phải quân sự trọng trấn, không có cấm đi lại ban đêm chính sách, chỉ cần không phải nhàn không có chuyện làm giờ tí còn tại trên đường lắc lư tuần thành vệ sĩ căn bản sẽ không phản ứng. Trên đường đi đối với nàng yêu cầu, chỉ cần không quá phận, Đường Ninh đều là có thể đáp ứng liền đáp ứng, hắn nhẹ gật đầu, nói ra. Chờ ban đêm liền ra ngoài. Triệu Mạn ngoan ngoãn ngồi tại trước gương, nói ra. Vậy ngươi mau giúp ta cách ăn mặc đi, ta thích ngươi giúp ta cách ăn mặc. Phong Châu chỗ phía bắc, trung tuần tháng tư, ban đêm giờ mậu trời liền đen. Lục Đằng tại công chúa cửa viện bên ngoài dựng cái lều vải, tự mình trấn thủ, nhìn thấy Đường Ninh cùng một tên cung nữ từ công chúa sân nhỏ đi ra, ánh mắt dừng lại chốc lát, lại rất nhanh rời ánh mắt. Chỉ cần không phải cùng công chúa, hắn nguyện ý cùng ai cùng một chỗ liền cùng người đó cùng một chỗ. Chỉ bất quá, vị này Đường đại nhân trong nhà đã có hai vị Mỹ kiều thê, còn cùng kinh sư đệ nhất Mỹ nhân thật không minh bạch, trừ cái đó ra còn có Đường Thủy cùng Bảo Lực nữ kia đi sứ sở quốc, thế mà còn có thể cùng thị nữ của công chúa mắt đi mày lại, thật là khiến người ta hâm mộ. Hắn nhìn xem tối xuống sắc trời, đi ra lều vải, nói ra. Lại thêm mấy cái bó đuốc. Phong Châu trong thành chợ đêm vượt quá tưởng tượng náo nhiệt, đơn thuần sống về đêm, thậm chí so kinh sư còn muốn phong phú. Bên đường các loại giao hàng đồ chơi nhỏ cũng không nói, các đại câu lan ngõ thì đều là đèn đuốc sáng trưng, bên đường trong cửa hàng bóng người đông đảo, không có cấm đi lại ban đêm chợ đêm, thậm chí muốn so ban ngày đường đi còn muốn náo nhiệt. Cái này khiến Đường Ninh đối với Phong Châu ban sơ ấn tượng phát sinh một chút cải biến, nơi này có lẽ phá một chút. Nhưng hẳn là sẽ không nghèo, trời cao hoàng đế xa, nếu như không có cái gì xuất tướng nhập tướng khát vọng, trong này làm một cái nhàn tản thứ sử kỳ thật cũng không tệ lắm. Triệu Mạn cảm thấy nàng trên đường đi ăn ngủ rồi ăn chờ đến sở quốc sẽ béo rất nhiều, cho nên ban đêm ngược lại là không có ăn cái gì, liền cùng ở bên người Đường Ninh đi lung tung, chỉ cần không phải đợi tại trong dịch quán, liền xem như ở bên ngoài đi lung tung nàng cũng rất vui vẻ. Triệu Mạn đi bên cạnh hắn chắp tay sau lưng giật giật quay đầu nhìn xem hắn hỏi. Chúng ta muốn làm sao từ sở quốc trở về đâu? Còn chưa tới sở quốc, sự tình cũng chưa từng sáng tỏ, cuối cùng chọn lựa biện pháp cũng không giống với. Nếu là ở trong đó sở quốc thái tử xảy ra chuyện gì, tỉ như ăn cơm nghẹn chết uống nước sặc chết đi ra ngoài bị thiên thạch đập chết có thể là bị người ám sát. Vậy hôn sự này tự nhiên là không còn giá trị rồi, bọn hắn làm sao đi liền làm sao trở về. Nếu như mấy chuyện này một kiện đều không có phát sinh, liền phải lén lút trở về, đến tiếp sau sự tình sẽ còn càng thêm phiền toái một chút. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Nếu như từ sở quốc sau khi trở về, ngươi liền không thể gặp lại ngoại nhân, bao quát ngươi phụ hoàng, ngươi nguyện ý không? Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Có thể gặp ngươi sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Triệu Mạn không quan trọng nói ra. Ta nguyện ý. Nàng vừa dứt lời, người phía trước bầy bỗng nhiên một trận phun trào. Đường Ninh che chở Triệu Mạn, lui ra phía sau mấy bước, nghe được phía trước truyền đến một đạo âm thanh xé gió âm, sau đó chính là nam tử nổi giận tiếng giống. Từ đâu tới mọi giờ, lại dám đánh ta? Mặc dù tia sáng không sáng, nhưng Đường Ninh hay là thấy được thảo nguyên nữ tử đứng trên đường, mang theo một đầu roi da nhỏ màu hồng kia. Nghĩ không ra nàng thế mà cũng tới đến Phong Châu, nhìn tựa hồ lại chọc tới phiền toái gì. Đem mọi sợ này. Đứng ở trên đường thanh niên bụm mặt, há miệng nói một câu, trên mặt biểu lộ bỗng nhiên sườn sốt, nhìn đứng ở trong đám người một người, bật thốt lên. Đường Ninh. Đường Ninh nắm Triệu Mạn từ trong đám người đi tới, nhìn xem thanh niên kia, nghĩ nghĩ, hỏi. Ngươi là? Đồng Minh Tuấn. Thanh niên kia rốt cuộc lấy lại tinh thần, nụ cười trên mặt dần trở nên nghiền ngẫm đứng lên, nói ra. Thật đúng là xảo a, không nghĩ tới lại nơi này còn có thể nhìn thấy ngươi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 351. Con của ngươi nên hào hào quản quản. Đường Ninh cũng không nghĩ ra trong vòng một ngày thế mà có thể nhìn thấy nhiều như vậy quen biết cũ. Đồng Minh Tuấn, đồng thứ sử nhi tử, hắn đã từng tình địch không tính là tình địch. Hắn nhìn xem đối diện thanh niên, gật đầu nói. Là rất xào. Ngươi trong này làm cái gì? Đồng Minh Tuấn nhìn xem hắn, không đợi hắn trả lời, lại lập tức nói. Ngươi đừng nói trước, để cho ta đoán xem, ngươi là bị điều đến Phong Châu làm quan à. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đường Ninh, trên mặt lộ ra khoái ý chi sắc, đoạt vợ mối thù không đội trời chung. Hai năm trước, người đối diện ở ngay trước mặt hắn, đem vốn nên thuộc về hắn tú cầu cướp đi, từ đó trở đi. Hai người liền kết thâm cừu đại hận tại Linh Châu thời điểm, hắn liền muốn lấy báo thù, nhưng không biết cái này Đường Ninh đi cái gì vận. Khoa cử chúng liền đầu ngọn gió nhất thời không hay, rời đi Linh Châu thời điểm, hắn cũng không có tìm tới cơ hội báo thù. Trong lòng của hắn đối với cái này một mực canh cánh trong lòng, coi là đời này đều báo không được thù này, không nghĩ tới chính là cơ hội thế mà nhanh như vậy liền bị hắn chờ đến. Đường Ninh có thể lý giải Đồng Minh Tuấn kích động, nhưng vẫn là lắc đầu, đối với vị này Đồng công tử tới nói hẳn là một kiện thật đáng tiếc sự tình, bởi vì hắn cũng không phải tới Phong Châu làm quan, cũng không nhận hắn lão tử quản hạt. Không phải tới làm quan. Đồng Minh Tuấn nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút bên cạnh hắn Triệu Mạn, giật mình, mừng lớn nói. Chẳng lẽ ngươi không có thi đậu, bị Trung gia đuổi ra khỏi cửa rồi? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Triệu Mạn, hỏi. Đây chính là ngươi bây giờ tìm nữ nhân. Đồng Minh Tuấn ngữ khí có chút khinh thường, tựa hồ Đường Ninh cùng dạng nữ tử này cùng một chỗ, là một kiện rất sỉ nhục sự tình. Triệu Mạn lớn ngực, có chút không phục. Nhưng ngoại trừ bất mãn bên ngoài, trong lòng còn có chút không hiểu mừng thầm, thế là liền không có mở miệng. Chảy lấy đầu đầy bím tóc nhỏ nữ tử nhìn thấy Đường Ninh cũng là khẽ giật mình, sau đó đi lên trước, hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đồng Minh Tuấn nhìn một chút nàng, lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Đây cũng là nữ nhân của ngươi, mặt hàng này ngươi cũng để ý. Mặt hàng. Nữ tử kia nhìn một chút Đường Ninh, nghi ngờ nói. Cái gì là mặt hàng? Đường Ninh giải thích nói. Hắn mắng ngươi dáng dấp xấu. Đùng. Một tiếng roi qua đi, Đồng Minh Tuấn má bên kia cũng nhiều một đạo vết roi. Hắn dùng hai cánh tay bụm mặt, giận dữ nói. Đem bọn hắn tất cả đều mang về cho ta. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Chúng ta lại không có phạm sự tình gì, ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta? Dựa vào cái gì? Đồng Minh Tuấn cũng không để ý đau đớn trên mặt, cười to nói. Chỉ bằng nơi này là Phong Châu, biết Phong Châu là địa phương nào sao, là chúng ta Đồng gia địa bàn. Lúc trước tại Linh Châu thời điểm, phụ thân của hắn mặc dù cũng là thứ sử, nhưng trên đầu còn có không ít người nhìn chằm chằm, làm việc không thể không kiêng nể gì cả. Nhưng nơi này là Phong Châu Trần Quốc tận cùng phía Bắc, trời cao hoàng đế xa, thứ sử chính là hoàng đế, thật vất vả mới gặp được cửu nhân, hắn há có thể dễ dàng như vậy buông tha. Đường Ninh nhìn một chút lão Trịnh, ra hiệu hắn không cần phải để ý đến, ánh mắt nhìn về phía Đồng Minh Tuấn, nói ra. Lui một bước trời cao biển rộng, oan oan tương báo khi nào, Đồng huyên cần gì phải níu lấy sự tình trước kia không thả. Đồng Minh Tuấn nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi cho rằng ngươi còn có trả thù cơ hội sao? Đoạt vợ mối thù hắn là không thể báo, hắn đối với Đường Ninh bên người hai tên nữ tử cũng không có cái gì hứng thú, hắn chân chính có hứng thú chính là Đường Ninh. Đã từng cầu nhân chỉ có thể quỳ trước mặt hắn thống khổ cầu xin tha thứ, nữ nhân của hắn đứng ở một bên nhìn xem còn có cái gì là so đây càng thống khoái sự tình. Nữ tử kia roi trong tay đang muốn vung vẩy, Đồng Minh Tuấn từ hộ vệ sau lưng rút ra một cây đao, đi đến Đường Ninh trước người, lớn tiếng nói. Thành thật một chút, ngươi nếu là lại hành động thiếu suy nghĩ, ta trước hết giết hắn. Nữ tử kia hung hăng ném roi, nhìn hắn chằm chằm, cắn răng nói. Cẩu quan! Đồng Minh Tuấn nhìn bọn họ một chút, nói ra. Đàng hoàng một chút, còn có thể thiếu thủ chút ra thịt nỗi khổ. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Đồng huynh, lệnh tôn sợ là không hy vọng tại phủ thứ sử nhìn thấy ta. Đồng Minh Tuấn nhìn xem hắn, cười lạnh nói. Ta muốn để cha ta nhìn xem cái gì Linh Châu mấy chục năm không gặp thiên tài, không gì hơn cái này. Đường Ninh rất phối hợp nói ra. Vậy thì đi thôi. Phủ thứ sử. Phong Châu thứ sử Đồng Tồn Nghĩa tại trong đường bước chân đi thong thả, sắc mặt ưu sầu. Trước kia cùng Trung Minh Lễ kết cừu oán, không nghĩ tới hắn đều bị giáng chức đến Phong Châu, sự tình vẫn là không có kết thúc. Tuy nói tống hôn sứ không phải cấp trên của hắn, nhưng tuổi còn trẻ liền có thể lên làm tống hôn sứ, tiền đồ của hắn vô khả hạn lượng, nếu là về sau nhớ tới Phong Châu còn có một vị cửu nhân, hắn liền ngay cả dưỡng lão địa phương cũng không có. Thừa dịp bọn hắn tại Phong Châu còn muốn dừng lại mấy ngày, hắn nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ thành ý, không cầu có thể trèo lên đường dây này, chỉ cầu hắn không cần mang thù. Một tên quản gia từ ngoài cửa đi tới, nói ra. Lão gia, công tử trở về, nói là muốn để lão gia gặp một người. Đồng Tồn Nghĩa trong lòng đang bực bội, nơi nào còn có tâm tư quản gia trong kia vị bại gia tử sự tình, không nhịn được hỏi. Người nào? Không biết. Quản gia lắc đầu, nói ra. Công tử nói, lão gia gặp được liền biết. Đồng Tồn Nghĩa hỏi. Hắn ở đâu? Quản gia nói. Ở tiền đường. Đồng Tồn Nghĩa đi đến tiền đường, vừa mới bước vào, Đồng Minh Tuấn liền tiến lên một bước, nói ra. Cha, ngươi xem một chút đây là ai? Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Đường Ninh ngồi trên ghế, giận dữ nói. Ai bảo ngươi tỏa hạ? Đồng Tồn Nghĩa nhìn thấy ngồi ở tiền đường bóng người lúc, một trái tim liền đát lạnh một nửa, giờ phút này gặp lại con của mình thái độ đối với hắn, mặt khác một nửa cũng lạnh. Hắn lên trước hai bước, run giọng nói. Đường đại nhân. Đường Ninh đứng người lên, nhìn xem hắn, nói ra. Đồng thứ sử, ngươi đứa con trai này, nên hảo hảo quản quản. Đùng. Đồng Tồn Nghĩa xoay người, một bàn tay quất vào Đồng Minh Tuấn trên khuôn mặt, giận dữ nói. Súc sinh, ngươi là thế nào đắc tội Đường đại nhân còn không mau quỳ xuống nhận lầm. Đồng Minh Tuấn bị đột nhiên tát một bàn tay này tát mộng kinh ngạc nói. Cha, ngươi nhận lầm người đi, nơi nào có cái gì Đường đại nhân. Ta làm sao lại sinh ngươi như thế cái đồ hỗn chứng. Đồng Tồn Nghĩa lại một bàn tay quất vào trên mặt của hắn, quay đầu nói ra. Đường đại nhân, là ta quản giáo không nghiêm, tên hỗn chứng này cho ngài thêm phiền toái. Phiền phức cũng không phiền phức. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Chỉ là lệnh công tử trên đường nói, đến phủ thứ sử, muốn để ta muốn sống không được, muốn chết không xong, không biết là thế nào cái muốn sống không được muốn chết không xong pháp. Đồng Tồn Nghĩa thân thể run lên trầm giọng nói. Quản gia đem con bất hiếu này mang xuống đánh gãy hắn hai cái đùi để hắn về sau cho ta thành thành thật thật đợi trong phủ. Đồng Minh Tuấn sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, hét lớn. Cha, ta sai rồi, ta biết sai, không nên đánh đoạn chân của ta, không nên đánh đoạn chân của ta. Đồng Tồn Nghĩa đi lên trước, nói ra. Đường đại nhân ngồi tạm một lát, ta xuống dưới tự mình xử trí nghịch tử này cho đường đại nhân bồi tội. Quản gia còn không mau đem ta trà ngon lấy ra. Đồng Tồn Nghĩa sau khi đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, liền có người đem nữ tử kia roi da nhỏ cung kính đưa vào. Nàng đem roi cất kỹ cắm ở bên hông, nhìn xem Đường Ninh, hỏi: ngươi là đại quan, tiểu quan, vậy hắn làm sao như thế sợ ngươi? Hắn sợ ta sau này làm đại quan. Nữ tử kia nhìn xem Đường Ninh, nói ra: các ngươi người Hán thật rào hoạt, còn trắng mọc ra một đôi mắt. Đường Ninh kinh ngạc nói: trắng mọc ra một đôi mắt? Vừa rồi cậu quan kia lại còn nói ta xấu. Nàng nhìn xem Đường Ninh, hỏi: ta xấu sao? Đường Ninh nhất thời lời nói đình trệ, vấn đề này thật đúng là khó trả lời. Nói xấu đi, Đường Ninh lo lắng nàng trở tay chính là một roi quất tới. Nói không xấu đi, lại quá che giấu lương tâm. Tạm được. Hắn tình nguyện che giấu lương tâm cũng không nguyện ý chịu một roi, khả năng coi bọn nàng người trong thảo nguyên thẩm mỹ. Nàng cũng là tô mị loại cấp bậc hải nước hải dân kia. Ta cảm thấy ngươi cũng vẫn được. Nữ tử kia nhìn xem hắn, nói ra: dung mạo ngươi xinh đẹp, chữ cũng xinh đẹp, so sư phụ ta biết được còn nhiều, chính là quá yếu, không giống cái nam nhân. Ngươi nếu là dũng sĩ mà nói, ta có thể cân nhắc gả cho ngươi. Nghĩ không ra hắn cũng có bị người khen xinh đẹp một ngày. Đường Ninh vốn còn muốn cùng nàng đánh một chầu chứng minh hắn là nam nhân thật sự, nghe được nàng câu nói kế tiếp, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Triệu Mạn cau mày, từ bên cạnh chen vào, đứng tại giữa hai người, nói ra: coi như hắn là dũng sĩ, cũng sẽ không cưới ngươi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 352. Thập Lý Lâm. Đối diện dì trang nữ tử đến từ Thảo Nguyên, đây là Đường Ninh ngày đó tại trà lâu cùng nàng nói chuyện trời đất thời điểm liền xác định sự tình. Trần sở hai nước cùng Thảo Nguyên ma sát khá lớn, nhưng cũng có hai nước thương nhân vì lợi ích không để ý tính mệnh lui tới hai nước ở giữa, nhất là tại hai nước tới gần Thảo Nguyên biên cảnh, nhìn thấy bọn hắn cũng không hiếm lạ. Khách quan mà nói, nàng không giống như là thương nhân, càng giống là du hiệp đồng dạng. Lần trước vì bán đậu hũ hoa bà chủ xuất thủ tương trợ, lần này cũng là vì một vị mãi nghệ nữ tử gặp chuyện bất bình, mặc dù nàng không có liền cướp giá trị quan có chút không đúng, nhưng cũng không thể phủ nhận trên người nàng hiệp khí. Ngoài cửa tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, không bao lâu Đồng Tồn Nghĩa liền chậm rãi đi tới, sau lưng còn đi theo một vị quản gia. Khuyển tử có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội đường đại nhân, ta đã nghiêm trị qua hắn. Trên mặt hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, để quản gia kia đem trong tay khay đưa qua, nói ra: đây là một điểm nho nhỏ tâm ý, coi như là cho đường đại nhân bồi tội, còn xin đường đại nhân cần phải nhận lấy. Trên khay mặt đang đắp vải đỏ cuốn lên một góc, Đường Ninh thấy được phía dưới một chồng ngân phiếu. Đường Ninh không thiếu tiền, tiểu ý chuẩn bị cho hắn ngân phiếu hắn còn không có dùng qua, nhận những ngân phiếu này, vạn nhất họ Đồng trở tay một cái báo cáo, hắn chẳng phải là tự tìm phiền phức. Huống chi, vì chỉ là mấy trăm hơn ngàn lượng bạc, không đáng. Hắn không có nhìn cái khay kia, ánh mắt nhìn về phía Đồng Tồn Nghĩa, hỏi: bản quan giống như là người thu hối lộ sao? Đồng Tồn Nghĩa vội vàng nói: đại nhân hiểu lầm, đây chỉ là bồi tội, bồi tội. Bạc này ta sẽ không thu. Đường Ninh phất phất tay, nói ra: Đồng đại nhân mặc dù tại phía xa Phong Châu triều đình không thể chú ý đến, nhưng bình thường cũng muốn ước thúc con em nhà mình, vạn nhất bị giám sát ngự sử tấu đi lên, cái này Phong Châu thứ sử vị trí, sợ là cũng ngồi không yên. Đồng Tồn Nghĩa chắp tay nói: đường đại nhân dạy phải. Nếu như không phải lo lắng trên đường cùng Đồng Minh Tuấn lên xung đột, dẫn tới trong thành tuần phòng thủ vệ bại lộ Triệu Mạn, Đường Ninh căn bản lười nhắc đến phủ thứ sử cùng hắn nói những thứ này. Đi ra phủ thứ sử, Đường Ninh nhìn về phía nữ tử kia, hỏi: có thể ở loại địa phương này gặp lại cũng coi là duyên phận, không biết cô nương tính danh? Ta gọi Hoàn. Uyển Yên. Nữ tử kia đem roi da nhỏ thu lại, nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi tên là gì? Đường Ninh. Tương thông báo họ tên đằng sau, tên là Uyển Yên, nữ tử nói. Ta là trộm đi đi ra, hiện tại phải đi về. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Chúng ta cũng muốn trở về, vậy liền xin từ biệt, hữu duyên gặp lại. Nữ tử kia rời đi về sau, Triệu Mạn ngẩng đầu, hỏi. Ngươi còn muốn lấy cùng nàng gặp lại à? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Lời khách khí, nói là gặp lại, nói không chừng cả một đời đều không thấy được. Ta còn tưởng rằng ngươi ra thích sống nàng như thế thảo nguyên nữ tử đâu. Triệu Mạn nhìn xem vừa rồi nữ tử kia biến mất phương hướng, nói ra. Rời nhà đi ra ngoài, ta cần phải giúp tiểu Như tỷ tỷ và tiểu Ý tỷ tỷ coi chừng ngươi. Tốt tốt, mau trở về đi thôi, chậm thêm bọn hắn liền muốn nghi ngờ. Lại đang trên đường đi dạo, lúc trở về, mặc dù Lục Đằng nhìn nhiều hắn hai mắt, nhưng rõ ràng không có lên cái gì lòng nghi ngờ. Đường Ninh trở lại gian phòng của mình lúc, phân phó ngoài cửa thủ vệ nói. Đi lấy một tấm phong châu địa đồ cho ta. Phù thứ sử. Nơi nào đó trong phòng, Đồng Minh Tuấn nằm ly ở trên giường, một tên phụ nhân đau lòng tại trên cái mông của hắn bôi thuốc. Nghe hắn kêu thảm thanh âm, quay đầu nhìn xem Đồng Tồn Nghĩa, u oán nói. Lão gia, ngươi thật là lòng dạ độc ác a, đây chính là chúng ta thân nhi tử. Đồng Tồn Nghĩa trầm mặt nói. Nếu như hắn không phải con trai ruột của ta, ngươi cho rằng ta hôm nay sẽ lưu lại hắn hai cái đùi. Phụ nhân kia nói. Không phải nói người kia chỉ là một cái tòng ngũ phẩm tiểu quan sao, ngươi một cái chính tứ phẩm thứ sử, ngay cả hắn cũng sợ. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, kinh sư cùng phong châu loại địa phương cướp chim cũng không có này có thể giống nhau. Đồng Tồn Nghĩa nói. Nếu như hắn nguyện ý, ta ngược lại thật ra muốn dùng chính tứ phẩm thứ sử này đi đổi hắn tòng ngũ phẩm tiểu quan. Phụ nhân kia sắc mặt kinh hãi, hỏi. Hắn thật đáng sợ như vậy. Hắn mới làm quan bao lâu, liền leo đến lễ bộ lang trung vị trí, sau này thành tựu nhất định không thấp. Đồng Tồn Nghĩa thở dài, nói ra. Đời ta cũng không có cái gì hy vọng xa vời, tại Phong Châu lại đợi 10 năm, liền từ quan hồi hương, ta cũng không muốn về sau trong thiên lao dưỡng lão. Người này sớm đã phóng qua Long Môn, không phải năm đó trung gia thằng ngốc kia cô ra. Hắn một bàn tay đập vào Đồng Minh Tuấn trên mông, cả giận nói. Cho nên ngươi tên nghiệp chướng này để cho ta bỏ bớt tâm, tiếp tục như vậy nữa, ngươi liền cho ta về nhà đi thôi. Trong phòng đột nhiên truyền đến một trận thê thảm kêu rên, để ngoài cửa hạ nhân tất cả đều tóm lấy tâm. Phong Châu dịch trạm. Từ đến Phong Châu ngày đó tính lên, đội xe đã tại Phong Châu nghỉ ngơi 3 ngày. Đường Ninh buổi sáng vừa mới rời giường, Lục Đằng liền đi tới, nói ra. Đường đại nhân, các tướng sĩ đã nghỉ ngơi tốt, lương thực cũng đã bổ sung hoàn tất, chúng ta sáng sớm ngày mai liền lên đường đi. Tại Phong Châu nghỉ ngơi cũng không xê xích gì nhiều, Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Lộ tuyến định xong chưa? Lục Đằng nói. Ra Phong Châu, một đường hướng bắc, ít thì 2 ngày, nhiều thì 3 ngày, liền đến Sở Quốc Liêu Châu, đến lúc đó tự sẽ có sở quốc quan viên tiếp ứng chúng ta. Chỉ cần đi vào sở quốc, vấn đề an toàn chính là sở quốc địa phương quan phủ trách nhiệm, tựa như cùng sở quốc sứ thần tại Linh Châu gặp chuyện, Linh Châu thứ sử bị sa trích Phong Châu một dạng, Trần quốc sứ thần tại sở quốc xảy ra chuyện, rớt cũng là sở quốc mặt mũi, trực tiếp ảnh hưởng chính là địa phương quan phủ, bởi vậy tiến vào sở quốc đằng sau, đối với bọn hắn an toàn, sở quốc địa phương quan phủ muốn so Lục Đằng còn để bụng, nếu có người muốn làm cái gì tiểu động tác, đó là khó càng thêm khó. Nếu như không hy vọng Trần Sở thuận lợi thông gia chính là Đường Ninh, hắn cũng sẽ lựa chọn tại sứ đoàn tiến vào sở quốc trước động thủ, nói cách khác, từ Phong Châu đến Liêu Châu đoạn đường này, sợ là sẽ phải hung hiểm gì thường. Lục Đằng đi đến trước bàn, tại trên địa đồ dùng ngón tay vạch ra một con đường, nói ra. Xuyên qua mảnh rừng núi này, 2 ngày về sau, liền đến Liêu Châu. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Trong mảnh rừng núi này an toàn sao? Lục Đằng nói. Theo Phong Châu quan viên địa phương nói, rừng này kéo dài hơn 10 dặm, bên trong thật có một chút trộm cướp, nhưng đều là chút sạc cỏ, lớn nhất một thế lực bất quá hơn 10 người, không có thành tựu, gặp được chúng ta, sẽ chỉ xa xa né tránh. Đường Ninh đối với cấm vệ thực lực không nghi ngờ, 800 cấm vệ, võ trang đầy đủ, dưới tình huống bình thường, đối đầu 2.000 giặc cỏ, cũng chiếm hữu ưu thế. Nhưng nếu là thật có nhiều như vậy địch nhân, liền xem như thắng cũng là thắng thảm, là Đường Ninh không thể tiếp nhận tổn thất. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Dù vậy, cũng không thể phớt lờ. Lục Đằng nói. Đường đại nhân chi bằng yên tâm. Ta đã phái người tiến đến dò xét, vừa có gì chẳng, sẽ lập tức trở về bẩm báo. Đường Ninh gật đầu nói. Vậy liền thông chi một chút đi, sáng sớm ngày mai lên đường. Ra Phong Châu, hướng bắc hơn 10 dặm, có một mảnh sơn lâm, tên là Thập Lý Lâm. Mặc dù tên là Thập Lý Lâm, nhưng sơn lâm kéo dài xa không chỉ 10 dặm, trong rừng đạo phỉ mọc thành bụi cực ít có người xâm nhập. Vãng lai Trần Sở hai nước thương đội, chỉ có kết bạn mà đi, mới dám từ trong Thập Lý Lâm xuyên qua. Thập Lý Lâm vị trí đặc thù, cũng bởi vậy thành tàng ô nạp cấu chỗ, rất nhiều tại Trần Sở hai nước bị truy nã đạo phỉ, trong này kéo bè kết phái, hợp thành từng luồng thế lực. Chỉ bất quá, thế lực của nơi này tuy nhiều, nhưng đều mười phần phân tán, giữa lẫn nhau ma sát không nhỏ. Vì lợi ích ra tay đánh nhau, đao binh gặp nhau sự tình nhìn mãi quen mắt. Hôm nay trong Thập Lý Lâm to to nhỏ nhỏ đạo phỉ đầu lĩnh lại đều đàng hoàng đứng ở trong rừng nơi nào đó bên ngoài túp lều. Một đoạn thời khắc, nhà tranh cửa mở ra, mấy đạo nhân ảnh từ đó đi ra. Cầm đầu là một nữ tử trung niên, ngoài ra chính là mấy tên quần áo người kỳ lạ, mấy người bô bô nói vài câu, liền có một tên nữ tử trẻ tuổi đi tới. Nhìn xem bọn hắn, nói ra. Mọi người của các ngươi mang đến sao? Cầm đầu một tên mặt thẻo hán tử ngẩng đầu, run giọng nói ra. Nữ hiệp, bọn hắn là người của triều đình, chúng ta chỉ có 2.000 người, đi lên chính là chịu chết. Nữ tử trung niên đi lên trước, nói ra. Không phải để cho các ngươi chịu chết, các ngươi chỉ cần ở bên ngoài chế tạo ra một chút hỗn loạn, mặt khác, không cần các ngươi quản. Mặt thẻo hán tử mặt lộ vẻ khó khăn mở miệng. Vị nữ hiệp này. Nữ tử trung niên nhìn xem hắn, hỏi. Không muốn giải dược sao? Nghĩ đến loại tư vị sống không bằng chết kia, mặt thẻo hán tử thân thể run rẩy, cắn răng nói. Tốt! Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 353. Trong rừng dạ tập. Đặt tên Thập Lý Lâm cũng không chuẩn xác. Từ buổi sáng đến bây giờ, bọn hắn đi hẳn là có 30 dặm, có thể chung quanh vẫn là che trời cây cối. Nếu không có từ Phong Châu tới người dẫn đường thật là có khả năng mê thất trong rừng. Không đợi sắc trời tối xuống. Lục Đằng liền tìm một chỗ đất trống xây dựng cơ sở tạm thời, trong núi không thể so với bên ngoài, tia sáng không đủ, trong đêm càng là nguy cơ tứ phía, hay là cẩn thận mới là tốt. Công chúa Đại Trương tự nhiên tại đội ngũ ở giữa nhất, tiếp lấy chính là tùy hành sứ đoàn quay chung quanh tại Đại Trương chung quanh. Ba vị tống hôn sứ đều là có độc lập lều vải liên tiếp công chúa doanh trướng. Nhưng Lục Đằng ban đêm phòng thủ cũng không đi ngủ, bình thường công chúa đại trướng bên ngoài chỉ có hai lều vải tương đối hoa lệ. Hà Thủy từ trong lều vải đi ra, nhìn thấy đứng ở cửa ra vào Đường Ninh, giật nảy mình, lập tức lui lại mấy bước, hỏi. Đường đại nhân không tại trong trướng, trong này làm gì? Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Lều vải của ta hỏng, không biết có thể hay không cùng Hà đại nhân chen một đêm. Hà Thủy nghe vậy gần như không suy tư lắc đầu nói. Đường đại nhân có chỗ không biết, bản quan đi ngủ có dạ du chứng bệnh, lo lắng ban đêm bị thương đường đại nhân, hay là xin mời đường đại nhân thay chỗ hắn. Đường Ninh kiên định nói. Vậy ta thì càng muốn nhìn lấy Hà đại nhân, vạn nhất Hà đại nhân làm ra chuyện hại mình, vậy nhưng làm sao bây giờ? Không không không. Hà Thủy liên tục khoát tay, nói ra. Bản quan nếu một người ngủ, mộng du liền sẽ không phạm. Hà Thủy trong lòng sớm đã đánh lên 12 phần cảnh giác, Ngày bình thường hai người liền lẫn nhau nhìn không được, cái này Đường Ninh làm sao lại bỗng nhiên quan tâm chính mình, nếu như hắn đáp ứng, sợ là hắn ngày mai cũng sẽ trúng độc, có thể là tiêu chảy, chỉ có thể dẹp đường về Phong Châu. Trên đường đi bốn vị đồng liêu chính là vết xe đổ, hắn làm sao lại tự chui đầu vào giò. Đường Ninh lắc đầu tiếc nuối nói ra. Nếu Hà Đại Nhân không nguyện ý, vậy liền được rồi, ta tùy tiện tìm lều vải chen chen. Nhìn xem Đường Ninh quay người rời đi, Hà Thủy mới yên tâm, đồng thời cũng ở trong lòng khuyên bảo chính mình. Đường Ninh người này rất rủi ro, ít nhất phải cách hắn 5 bước bên ngoài mới an toàn. Trong núi rừng đóng quân giã ngoại không thể so với dịch trạm, bên tai đều là một chút không biết tên côn trùng kêu vang, xa hơn chút nữa thỉnh thoảng có giã thú kêu gào truyền đến. Nơi nào đó trong chướng, Triệu Mạn nắm chặt cánh tay của hắn, khẩn trương hỏi. Đó là cái gì thanh âm? Đường Ninh nghiêng tai nghe ngóng, nói ra. Có thể là sói đi. Triệu Mạn nắm lấy cánh tay của hắn lại dùng tới mấy phần khí lực, nói ra. Ta sợ. Đường Ninh vỗ vỗ tay của nàng, nói ra. Yên tâm đi, ta ngay tại bên ngoài. Nhìn xem nàng nằm ngủ, Đường Ninh đi ra doanh trướng, lão Trịnh ngồi tại bên lửa nướng thịt. Gặp hắn đi qua, từ trên đùi dê nạo một mảnh thịt xuống tới. Đường Ninh dùng truy thủ tiếp nhận, nếm nếm, tán thán nói. Mùi vị không tệ. Lão Trịnh ngoại trừ đao pháp hơn người, thịt nướng cũng là nhất tuyệt. Trên đường đi Đường Ninh đã từng có lính giáo. Trịnh đồ tể miệng lớn gặm một khối thịt dê, nói ra. Buổi tối hôm nay không quá an bình. Còn kém một buổi tối này. Đường Ninh chính mình nạo một khối thịt dê, nhìn xem hắn, nói ra. Nếu có chuyện gì, bảo vệ cẩn thận tông chúa. Lão Trịnh nhẹ gật đầu, nói ra. Chính ngươi cẩn thận một chút. Đã qua giờ tí, trong doanh trướng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng đi qua tuần tra vệ sĩ, trên người áo giáp đinh đương rung động. Nơi xa vẫn như cũ có giã thú kêu gào truyền đến, không biết có phải hay không là Đường Ninh ảo giác. Hắn chỉ cảm thấy thanh âm này nghe có chút làm người ta sợ hãi, mà lại từ vừa rồi bắt đầu, liền càng ngày càng gần. Trịnh đồ tể đem đùi dê để ở một bên, nói ra. Sói tru không bình thường. Lục đằng tựa hồ cũng phát hiện không tầm thường địa phương, từ phía trước nhanh chân đi tới, ngăn lại một đội tuần tra vệ sĩ, nói ra. Các ngươi đi phía trước nhìn xem. Đúng. Một đội hơn 10 người vệ sĩ lính mệnh đằng sau, rời đi doanh trướng, hướng về phía trước rừng rậm đi đến. Lục đằng nhìn qua chỗ rừng sâu, nói ra. Tối nay sợ là sẽ không thái bình, Đường đại nhân chính mình phải cẩn thận một chút, không nên rời đi doanh trướng. Đường Ninh nhẹ gật đầu, mặc dù hắn có lòng tin tự vệ, nhưng cẩn thận vẫn là phải cẩn thận một chút. Một đội kia vệ sĩ rời đi về sau. Rất nhanh liền có một người vòng trở lại kinh hoàng nói. Thống lĩnh, không biết là người nào đem mấy con lũ sói con lột ra chôn ở chúng ta doanh trướng cách đó không xa. Không tốt, dạng này sẽ đưa tới đàn sói. Lục đằng hơi biến sắc mặt, nói ra. Ngươi dẫn đầu 50 người, mang lên cung nỏ, đừng cho bọn chúng tới gần doanh trướng trong vòng 10 trượng. Đường Ninh nhìn qua chỗ hắc ám, nói ra. Kẻ đến không thiện. Có thể sử dụng loại thủ đoạn vụng về này, nói rõ thực lực của bọn hắn không bằng chúng ta. Lục đằng nói một câu, nhìn xem Đường Ninh nói. Bất quá, để phòng vạn nhất, Đường đại nhân hay là trước tiến doanh trướng đi. Đường Ninh đi vào doanh trướng thời điểm, nhìn phía trước một chút, tại trong rừng rậm thấy được không ít lớp lóe huyền quang cùng trận trận trầm thấp tiếng sống. Mặc dù nhìn không ra đàn sói số lượng, nhưng đồng dạng đàn sói chỉ có vài đầu, lớn một chút bất quá mười mấy đầu tụ tập lại, đối với võ trang đầy đủ cấm vệ khó mà cấu thành uy hiếp, cần cẩn thận, là núp trong bóng tối địch nhân. Một người giơ bó đuốc, thật nhanh chạy lên trước, nhìn xem Lục đằng nói ra. Thống lĩnh, đàn sói có 30 đầu tả hữu, số lượng còn đang tăng thêm. Lục đằng trầm giọng nói. Ngươi lại lính 50 người đi qua. Đàn sói số lượng mặc dù không nhiều, nhưng đêm tối hoàn cảnh đối bọn chúng sinh ra không có bao nhiêu ảnh hưởng, lại thêm bọn chúng hành động linh hoạt, cho dù là có bó đuốc, vẫn cho đi trước đám cấm vệ tạo thành phiền toái không nhỏ. Đường Ninh tại trong doanh chứng an ủi Triệu Mạn, một đoạn thời khắc bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận kêu giết thanh âm. Hắn đi ra ngoài chứng, nhìn thấy phía sau ánh lửa ngút trời có tiếng bước chân nặng nề áp sát tới. Địch tập, bảo hộ công chúa, những người khác cùng ta nghênh địch. Đám cấm vệ sớm đã kịp phản ứng, 200 người đem ở giữa nhất đại chứng bao bọc vây quanh, những người còn lại hướng về ánh lửa cùng tiếng la phương hướng vọt tới. Từng đạo ánh lửa chợt từ trong rừng bay tới, sau khi rơi xuống đất toát ra cuồn cuộn khói đặc, phần lớn cấm vệ nghe thấy đằng sau, lập tức ho kịch liệt đứng lên tiếp lấy liền ngã không dậy nổi. Cùng lúc đó, mười mấy đạo bóng đen từ trong rừng xông ra, trong đó mấy người thẳng đến đại chứng mà đi. Mấy người khác thì là chạy về phía bên cạnh một chỗ hoa lệ doanh trướng. Khói đặc tràn ngập vị trí, cấm vệ tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi, hơn 10 người như vào chỗ không người, thật nhanh xông vào đại trướng, người cầm đầu trầm giọng nói. Mang đi Trần Quốc công chúa, không cần ham chiến. Từ phía sau xuất hiện địch tình, đến doanh trướng trước cấm vệ ngã xuống đất, bị người xông vào doanh trướng, chỉ có chớp mắt mà thôi. Trong trướng, một người nhìn xem giống tuyết đại trướng, miếng vải đen phía dưới, sắc mặt đại biến, lớn tiếng nói. Không tốt, chúng kế, mau lui lại. Mấy người rời khỏi đại trướng thời điểm, nghênh đón bọn hắn, là từng dãy cung thủ. Đường Ninh từ nơi không xa một tòa phủ thông doanh trướng đi tới, trong hơn 10 người bị cung tiến thủ vây quanh, có người tức giận hét lớn. Giảo hoạt người Hán. Cùng lúc đó, một chỗ khác doanh trướng lại truyền tới một đạo sợ hãi thanh âm. Các ngươi là ai, ai bảo các ngươi tiến đến? Các ngươi nhanh lên ra ngoài, lại không ra ngoài ta hô người. Cứu mạng a. Hà Thủy bị người dùng đao gác ở trên đầu, từ trong lều vải đi ra, cầm đao chính là một người toàn thân quấn tại trong áo bào đen, dưới khăn che mặt màu đen truyền tới một nữ tử trẻ tuổi thanh âm. Bỏ vũ khí xuống, bằng không, ta liền giết hắn. Hà Thủy nhìn xem Đường Ninh trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, lớn tiếng nói. Đường đại nhân cứu ta a! Đường Ninh đi lên trước, Hà Thủy sau lưng, nữ tử kia con mắt trừng lớn, biểu lộ cực độ khó có thể tin. Ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, nàng liền nắm chặt đao, lớn tiếng nói. Nhanh để bọn hắn bỏ vũ khí xuống. Hà Thủy thanh âm đã có chút khàn khàn, tê thanh nói. Đường đại nhân cứu ta a! Ngươi cho rằng giết Hà đại nhân liền hữu dụng không? Đường Ninh nhìn xem Hà Thủy sau lưng nữ tử nói ra. Giết một cái Hà đại nhân còn có ngàn ngàn vạn vạn cái Hà đại nhân. Hà đại nhân có đức độ, ngươi cho rằng hắn sẽ thủ uy hiếp của ngươi? Hắn tiến về phía trước một bước, nữ tử kia lui lại một bước. Hà Thủy đứng tại chỗ như bị sét đánh, một lát sau liền khàn giọng quát. Ngươi đây là công báo tư thủ, lục thống lính, ta muốn gặp lục thống lính. Hà đại nhân yên tâm, ngươi nếu là chết rồi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Đường Ninh nhìn xem Hà Thủy, nói ra. Bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, triều đình cũng nhất định sẽ thiện đãi gia quyến của ngươi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 354. Giao dịch. Ra Phong Châu tiến về Sở Quốc, cách này Thập Lý Lâm là con đường phải đi qua. Đường Ninh nghĩ đến khả năng có người nhìn không được lại ở chỗ này động thủ, cho nên sớm an bài Triệu Mạn đổi lều vải, cũng liên hợp Lục Đằng làm một chút bố trí. Phong Châu 3.000 quân coi giữ, đêm qua cũng đã từng nhóm tiến nhập Thập Lý Lâm, từ sứ đoàn tiến vào trong rừng đằng sau, liền treo ở phía sau bọn họ. 800 cấm vệ tăng thêm 3.000 quân coi giữ, cho dù là trong rừng sơn tặc đạo phỉ tất cả đều liên hợp lại, cũng có thể ứng phó, tối nay chi tình hình cũng không có vượt quá dự liệu của hắn. Duy nhất để hắn ngoài ý muốn chính là, thế mà trong này cũng có thể gặp được vị kia gọi là Uyển Yên nữ tử Thảo Nguyên. Mặc dù nàng che mặt, nhưng dầu gì cũng làm nàng một canh giờ tiếng Hán lão sư, đối với nàng đặc biệt khẩu âm cùng ngữ điệu rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không ngoài ý muốn, Nếu như mục tiêu của các nàng ngay từ đầu chính là công chúa, như vậy tự nhiên sẽ một đường đi theo, trên đường đi đều có thể gặp được nàng liền một chút cũng không ngoài ý liệu. Chỉ là không biết mấy lần trước gặp nhau đến cùng là trùng hợp, hay là nàng cố ý hành động. Tối nay là chúng ta thua. Một bóng người từ Uyển Yên phía sau đi tới, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Không bằng chúng ta làm giao dịch như thế nào. Nghe thanh âm cũng là một vị nữ tử, dưới tình hình như thế, thanh âm yêu nguyên trầm mụn. Không làm. Đường Ninh lắc đầu, tình hình bây giờ đối bọn hắn một mảnh tốt đẹp, có cái gì giao dịch tốt làm. Chỉ cần hắn phất phất tay, cung tiến thủ liền có thể đem những thích khách này tất cả đều bắn thành cây sàng, cứ như vậy thích khách giải quyết tại chỗ. Hà Thủy vì nước hy sinh, chẳng phải là một hòn đá ném hai chim vẹn toàn đôi bên. Nữ tử trung niên kia trầm giọng nói, coi như ngươi giết chúng ta cũng không giữ được các ngươi vị đại quan này tính mệnh. Đường Ninh quả quyết nói, Hà đại nhân đều không nhận các ngươi uy hiếp, ta sao lại thủ các ngươi bức hiếp. Ta thủ a. Hà Thủy gào thét một câu, mới ý thức tới nói như vậy không tốt lắm, lập tức nói, Đường đại nhân không ngại trước nghe một chút điều kiện của bọn hắn, xem bọn hắn nói thế nào. Nữ tử trung niên kia chính đang chờ câu này, lập tức nói, ngươi thả bọn hắn, ta cũng thả người này, như thế nào? Một người đổi mười mấy người. Đường Ninh hai tay vây quanh, nhìn xem nữ tử trung niên kia, hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không biết đếm? Nữ tử trung niên đưa tay chỉ đại trứng chung quanh binh sĩ, nói ra, còn có những người chúng độc kia, không có giải dược, trong hai canh giờ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Ngữ Y đi lên trước, nói ra, đại nhân, các tướng sĩ toàn thân vô lực, hẳn là hút vào vừa rồi khói độc bố trí, về phần bọn hắn cụ thể bị chúng gì độc, hạ quan còn không có điều tra ra. Đường Ninh tiến lên nhìn một chút, thiên hạ kỳ độc nhiều không kể xiết, hắn mặc dù cũng hiểu chút độc thuật, nhưng dù sao học tập thời gian quá ngắn, hạ độc trình độ hơn xa với giải độc, trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ độc này đường lối. Lúc này, Lục Đằng đã từ phía sau trở về, nói ra, Đường đại nhân, trong rừng 2000 đạo tặc cũng không làm cái gì chống cự, đều đã tù binh. Dùng gấp hai quân chính quy đi tiền hậu giáp kích một chút đám ô hợp, đối phương lại không có cái gì chiến ý, chiến đấu kết thúc rất nhanh. Đường Ninh nhìn một chút nằm dưới đất mấy chục tên binh sĩ, tuy nói hắn có thể lập tức hạ lệnh đem bọn hắn bắn giết, nhưng những binh sĩ chúng độc này thì sẽ lâm vào hiểm cảnh. Vạn nhất độc này bọn hắn giải không được, hơn 10 người này liền muốn vì những thích khách này chôn cùng. Lục Đằng hiếm thấy không có mở miệng, hắn mặc dù cũng muốn bảo hộ chính mình thủ hạ tướng sĩ, nhưng một đám thích khách này lại hơi trọng yếu hơn, nếu là hướng bọn hắn thỏa hiệp, phía sau có lẽ còn sẽ có phiền phức. Chuyện này chỉ có Đường Ninh có thể làm quyết định, cho dù là hắn làm ra là lấy mạng đổi mạng quyết định. Đối với Đường Ninh mà nói, người một nhà tính mệnh tự nhiên muốn so địch nhân trọng yếu hơn. Hắn nhìn xem nữ tử trung niên giấu ở dưới hắc bào kia, nói ra, trước tiên đem giải dược lấy ra. Bị dùng đao gác ở trên cổ Hà Thủy nhẹ nhàng thở ra, xem ra mặc kệ Đường Ninh làm sao nhằm vào hắn, cũng phải quan tâm hắn vì này phó sứ tính mệnh. Nữ tử kia nhìn xem Đường Ninh, nói ra, ngươi trước thả người. Đường Ninh nhìn về phía Lục Đằng, nói ra, Lục thống lĩnh, để bọn hắn đi thôi. Lục Đằng nhẹ nhàng thở ra, khua tay nói, thả người. Mười mấy tên cung tiến thủ thu hồi mũi tên, hơn 10 tên người bịt mặt bước nhanh đi đến nữ tử trung niên sau lưng. Nữ tử trung niên từ trong ngực móc ra một cái bọc giấy cách không ném qua đến, nói ra, một bao này có thể giải một nửa người độc, sau một canh giờ, ta sẽ nói cho các ngươi biết một nửa khác để ở nơi đâu. Ta làm sao biết giải dược này có hữu dụng hay không, vạn nhất chỉ là ngươi kế hoán binh. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra, nếu là giải độc đằng sau qua hai ngày lại độc phát làm sao bây giờ? Nữ tử trung niên nhìn xem hắn, hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra, Ta có thể thả các ngươi đi, nhưng các ngươi muốn lưu lại một tên con tin ở chỗ này, một tháng sau, đến sở quốc đô thành, nếu là người của ta bình an vô sự, ta tự sẽ thả hắn rời đi. Dạng này đã có thể bảo chứng nàng sẽ không dùng thuốc giả lừa gạt chính mình, cũng ngăn chặn các nàng trên đường động thủ hậu hoạn. Vạn nhất ngươi đổi ý đâu? Nữ tử trung niên nhìn xem hắn quả quyết nói. Ta không tin ngươi. Làm trao đổi, chúng ta cũng có thể để cho các ngươi mang đi một vị con tin. Đường Ninh chỉ vào Hà Thủy, nói ra. Các ngươi hiện tại trên tay nắm lấy, là chúng ta phó sứ, là rất lớn quan rất lớn. Các ngươi đem hắn mang đi, ta tổng chẳng lẽ ngay cả tính mạng của hắn đều không để ý à. Hà Thủy hai chân mềm nhũn, lớn tiếng nói. Cái này không được, ta không đồng ý, ta không đồng ý. Nữ tử trẻ tuổi tại hắn phần gáy chặt một cái thủ đao, Hà Thủy liền thân thể mềm nhũn, rốt cuộc không kêu được. Nữ tử trung niên xoay người, huyên thuyên nói hai câu, rất nhanh liền có một người đứng ra, dùng không quá đánh dấu tiếng hắn nói ra. Ta làm con tin. Đường Ninh lắc đầu, chỉ hướng phía trước nhất nữ tử trẻ tuổi nói ra. Ta muốn nàng. Trong nhóm người này, mặc dù lấy nữ tử trung niên này cầm đầu, nhưng tôn quý nhất, rõ ràng là vị này gọi là Uyển Yên nữ tử. Các nàng tối nay xuất hiện ở đây, Đường Ninh thậm chí đều có thể đoán được, Uyển Yên hẳn là chỉ là nàng dùng tên giả, tên của nàng Hán, hẳn là gọi Hoàn Nhan cái gì. Nhất không hy vọng Trần Sở hai nước thông gia, chính là trên thảo nguyên cái kia cấp tốc quật khởi Hoàn Nhan bộ lạc. Không được. Nữ tử trung niên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Đã ngươi nói không được. Đường Ninh nhìn xem nàng cười nói ra. Vậy thì nhất định phải là nàng. Nữ tử trung niên ngữ khí kiên định. Nàng là không thể nào cho ngươi làm con tin. Đường Ninh lắc đầu. Vậy liền không có nói chuyện. Lục Đằng phất phất tay, mười mấy tên cung tiến thủ lần nữa dương cung nhắm chuẩn, mười mấy tên người áo đen như lâm đại địch. Sư phụ, nữ tử trẻ tuổi quay đầu nhìn xem nàng, nói ra. Để cho ta đi thôi, bằng không bọn hắn là sẽ không để các ngươi đi, chúng ta còn có đại kế, không thể chậm trễ. Nữ tử trung niên trầm tư một lát, nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi phải cẩn thận. Nàng sau khi nói xong, ánh mắt liền lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Ngươi nếu là dám động nàng một cọng tóc gáy, ta chém liền rơi các ngươi phó sứ một đầu cánh tay. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Yên tâm đi, nàng nếu là có sự tình gì, chúng ta phó sứ mặc cho các ngươi xử trí. Nữ tử trung niên từ trong ngực lại móc ra một bao thuốc, lần nữa cách không ném đi qua, nói ra. Hai bao thuốc này hỗn hợp lại cùng nhau thêm nước luộc thành một nồi cho bọn hắn ăn uống xong liền có thể giải độc. Đường Ninh nhìn qua nàng, hỏi. Nếu là tách ra nấu đâu? Nữ tử trung niên không có trả lời. Đường Ninh trong lòng thầm mắng một câu, hắn cũng coi như hiểu sơ độc thuật, lại há có thể không biết ở trong đó môn đạo, hỗn hợp lại cùng nhau là giải dược, tách ra nấu khả năng chính là hai loại khác độc dược. Nếu là hắn không lưu một cái tâm nhãn, sợ là những tướng sĩ này liền sẽ bị lấy âm độc nữ nhân hại chết. Hắn chỉ nữ tử trẻ tuổi kia, nói ra. Ngươi tới. Nữ tử kia đi đến trước người hắn, một thanh kéo trên mặt mạng che mặt, một đôi mắt gắt gao chừng mắt Đường Ninh, giống như là muốn đem hắn nuốt sống một dạng. Nàng nhìn xem Đường Ninh cắn răng nói. Ngươi giống như bọn họ giảo hoạt. Đường Ninh phất phất tay. Đem nàng trói lại. Bị trói lúc thức dậy, nàng lộ ra rất kháng cự, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Hiện tại có thể thả các nàng sao? Đường Ninh phất phất tay, những cung tiến thủ kia một lần nữa thối lui. Đường Ninh nhìn xem nữ tử trung niên kia, nói ra. Các ngươi có thể đi, đừng quên con tin của các ngươi, một tháng sau, đến sở quốc đô thành, riêng phần mình thả người. Nếu là nàng có cái gì sơ suất, ngươi liền đợi đến cho các ngươi phó sứ nhặt xác đi. Nữ tử trung niên nhìn thật sâu bị trói lên nữ tử một chút, quay người rời đi. Hai tên người áo đen hung hăng đạp ngã xuống đất ngất đi Hà Thủy một cước, mới đưa hắn nâng lên đến khiêng đi. Lục Đằng ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Hà đại nhân hắn. Vì các tướng sĩ an toàn chỉ có thể trước ủy khuất Hà đại nhân. Đường Ninh thở dài, nói ra. Tin tưởng Hà đại nhân cũng có thể lý giải cách làm của chúng ta. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 355. Ngươi nghĩ hay lắm. Vương Ngữ Y nghiên cứu một hồi nữ tử trung niên kia cho bọn hắn giải dược, đi tới nói ra. Đường đại nhân, mặc dù còn không xác định vật này đến cùng có hay không giải độc tác dụng, nhưng cũng không phải độc dược gì, coi như phục dụng tình huống cũng sẽ không kém hơn. Bị Đường Ninh lưu lại làm con tin cô nương đối với những người kia đến thuyết minh lộ ra rất trọng yếu, vì an toàn của nàng. Nữ tử trung niên kia hẳn là sẽ không ở trên thuốc giải làm văn chương, Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Trước dựa theo nàng nói, hai bao thuốc ngao thành một nồi, tìm một cái chúng độc sâu nhất thử trước một chút, nửa canh giờ sau, nếu có chuyển biến tốt, lại để cho mọi người phục dụng. Vương Ngữ Y chắp tay, nói ra. Hay là Đường đại nhân suy tính chu đáo, hạ quan cái này đi làm. Vương Ngữ Y rời đi về sau. Lục Đằng liền nhìn về phía hắn, nói ra. Trong thập lý lâm trùm thổ phỉ, đã tất cả đều bị cầm xuống, hẳn là xử trí như thế nào bọn hắn. Đường Ninh phủi tay, nói ra. Trước đi qua xem một chút đi. Lục Đằng nghĩ nghĩ, lại nói. Vậy cô gái này. Đường Ninh nhìn một chút nàng, nói ra. Đưa đến trong lều của ta, ta một hồi có lời muốn hỏi nàng. Lục Đằng nhẹ gật đầu. Nhìn về phía sau lưng một người, nói ra. Đem nàng đưa đến Đường đại nhân trong chướng. Người kia nhìn một chút nữ tử Thảo Nguyên kia, lại nhìn một chút Đường Ninh, trên mặt hiện ra một tia kính ngưỡng chi sắc, gật đầu nói. Lĩnh mệnh. Kỳ thật đối với nữ tử kia, Đường Ninh cũng là tâm tình phức tạp. Vẽ rồng vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Ai biết trên đường đi cùng bọn hắn rất có duyên phận dã man cô nương, lại là muốn phá hư hai nước thông gia thích khách, lập trường khác biệt, tự nhiên là không thể nói lại cái gì tình cảm. Doanh địa bên ngoài trên một chỗ đất trống khác, Phong Châu quân coi giữ đem hơn ngàn tặc phỉ bao bọc vây quanh, hơn 10 tên thủ lĩnh đạo tặc bị trói vô đoàn ngồi trên mặt đất. Số người của bọn họ kỳ thật không ít. Nhưng bị cấm về cùng quân coi giữ vây quanh thời điểm, rất nhanh liền rối loạn tức lòng, trong đó tuyệt đại bộ phận người lại vô tâm phản kháng, bởi vậy Lục Đằng bên này một trận chiến, chỉ có số người cực ít bị thương, liền tùy tiện lấy được thắng lợi. Vì tướng quân này, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a, nữ nhân kia cho chúng ta hạ độc, chúng ta nếu là không nghe nàng mà nói, cũng chỉ có một chữ chết. Đúng vậy a, chúng ta kỳ thật cũng không muốn, chúng ta đều không có phản kháng, còn xin tướng quân thả chúng ta một con đường sống. Trên người chúng ta độc còn không có giải, cầu tướng quân để nữ nhân kia giao ra giải dược. Đường Ninh đi qua thời điểm, mấy tên đại ca móc túi còn tại kêu khóc. Đường đại nhân, Lưu tướng quân. Đường Ninh cùng quân coi giữ tướng lính lên tiếng chào hỏi, tướng lính kia nhìn xem hắn, nói ra. Những người này hẳn là xử trí như thế nào? Thập Lý Lâm đã là Phong Châu bên ngoài, tuy nói hay là thuộc về Phong Châu phạm vi quản hạt, nhưng chỉ cần những sạc cỏ này không tụ tập lại tiến đánh Phong Châu thành quân coi giữ cũng lười tiêu diệt bọn hắn, thật muốn đem bọn hắn tất cả đều bắt về, không chỉ có trong đại lao chứa không nổi, Phong Châu trong thành còn có thể sẽ lộn xộn. Đường Ninh biết bọn hắn lo lắng, nhìn một chút những cường đạo kia, nói ra. Bọn hắn liền giao cho ta đi. Hắn cất bước đi qua, liền có thủ lĩnh đạo tặc la lớn. Vì đại nhân này, nữ nhân kia bắt lấy sao? Đường Ninh nhìn xem bọn hắn, nói ra. Đi. Đi, đi rồi. Tất cả thủ lĩnh đạo tặc đều quá sợ hãi, bật thốt lên. Vậy chúng ta độc làm sao bây giờ? Xong, ngày mai hừng đông, tất cả chúng ta đều muốn ruột xuyên bụng nát, thổ huyết mà chết. Nữ nhân đáng chết, ngươi hại chúng ta làm hại thật thê thảm. Khó trách ngày bình thường trong thập lý lâm riêng phần mình chiến thắng giặc cỏ đều tụ tập lại, nguyên lai là nữ tử kia cho những thủ lĩnh đạo tặc này đều hạ độc. Đường Ninh nhìn xem một người, hỏi. Nàng cho các ngươi hạ độc gì? chúng ta cũng không biết độc gì. Người kia nghĩ nghĩ, nói ra. Chỉ biết là độc phát thời điểm, ngũ tạng lục phủ đều sẽ rào cùng một chỗ, quả thực là sống không bằng chết. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Nàng cho các ngươi ăn vào, có phải hay không một loại bột phấn màu đỏ? Người kia giật mình, hỏi. Làm sao ngươi biết? Độc phát trước đó, bụng luôn luôn trứng trứng. Ngươi! Vừa rồi mở ra nữ tử kia đưa cho giải dược lúc, Đường Ninh liền phát hiện trong đó một chút thành phần có chút quen thuộc, căn bản chính là dùng cổ trùng thi thể mài thành bột phấn. Cái này mặc dù khác biệt với lão khất cái dạy hắn độc thuật, nhưng lại cùng Tô Mị dạy hắn độc cổ chi thuật cực kỳ tương tự. Hắn nhìn xem người kia, lại hỏi. Loại bột phấn màu đỏ kia, nghe đứng lên có phải hay không còn có một loại vị ngọt, nhưng sau khi ăn vào, mồm miệng ở giữa lại là một loại hôi thối. Người kia gật đầu như gà con mổ thóc. Chính là, vật kia nghe hương, nếm đứng lên lại cùng phân lớn một dạng. Coi như các ngươi may mắn. Đường Ninh nhìn bọn họ một chút, từ trong tay áo lấy ra một cái bọc nhỏ, nhờ ánh lửa tìm đằng sau, lấy ra một cái bình sứ màu lam, ném cho bọn hắn, nói ra. Đây là giải dược. Một người vội vàng đưa tay tiếp nhận, mở ra đằng sau, từ đó đổ ra một viên cực nhỏ dược hoàn, nhìn một chút Đường Ninh, nghi ngờ nói. Đây thật là giải dược. Ngươi không ăn ta ăn. Chợt có một người một thanh từ trong tay của người kia túm lấy dược hoàn, ném vào trong miệng, nói ra. Tả hữu đều là một cái chết, bây giờ bị hạ độc chết cùng ngày mai bị độc chết, khác nhau ở chỗ nào? Hắn lời còn chưa dứt, sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi, vịn mặt đất kịch liệt nôn mửa liên tục, từ trong miệng ẩm ra đại lượng tanh hôi đồ vật. Đám người khiếp sợ nhìn xem hắn, nguyên bản kích động mấy người cũng lập tức thu tay về. Sau một lát, người nôn mửa kia chậm rãi ngồi xuống, nâng lên tay áo lau miệng, sờ lên bụng của mình kinh hỉ nói. Bụng của ta không chướng, ta độc giải. Đám người thấy vậy, lập tức mắt bốc lục quang tranh đoạt đứng lên. Cho ta một viên. Lấy tới, đây là ta. Xúc sinh, lưu cho ta một viên. Ăn vào giải dược đằng sau, mọi người đều là hai tay quỳ xuống đất, nôn hôn thiên hắc địa. Nguyên địa tanh hôi một mảnh. Đường Ninh đứng xa một chút. Nữ tử kia tinh thông độc thuật, dọc theo con đường này vẫn là phải cẩn thận chút. Chúng độc là một mặt, bị nàng dùng độc khống chế lại người cũng là không nhỏ phiền phức. Không bao lâu, những thủ lĩnh đạo tặc kia mới đi tới, ôm quyền chăm miệng một lời. Đa tạ đại nhân ban thưởng giải dược. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Không cần cảm ơn ta, những giải dược kia mặc dù có thể giải các ngươi bị trúng độc, nhưng là cũng ẩn chứa một loại khác kỳ độc, chỉ bất quá loại độc này phải chờ tới một năm sau mới có thể đột phát. Trong vòng một năm, nếu như các ngươi tuân thủ luật pháp, ta đến lúc đó tự nhiên sẽ để cho người ta cho ngươi đưa tới giải dược. Nếu như các ngươi tiếp tục làm sằng làm bậy, yêu nguyên chạy không thoát ruột xuyên bụng nát, ngũ tạng câu phần hạ tràng. Phù phù. Mấy người nghe vậy, hai chân nhất thời mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Thật vất vả được đến giải dược, coi là mạng nhỏ đến bảo đảm, ai biết đây là mới ra hang hổ, lại nhập ổ sói. Ngươi nói bậy. Một người chỉ vào hắn, run giọng nói. Trên đời này nào có dạng này độc dược? Muốn tin hay không? Đường Ninh nhìn bọn họ một chút, quay người trực tiếp rời đi. Chúng thủ lĩnh đạo tặc nhìn nhau, có người cắn răng nói. Hắn nhất định là gạt chúng ta, các ngươi ai nghe nói qua loại độc này. Hắn tại hồ chúng ta. Ta cũng chưa từng nghe qua. Có người liếm liếm đầu lưỡi, sắc mặt trắng bệch hỏi. Vạn nhất đâu? Đường Ninh đi trở về đi thời điểm, Vương Ngữ Y đi lên trước, nói ra. Đường đại nhân, nữ tử kia cho thuốc hẳn là giải dược, các tướng sĩ phục dụng đằng sau, đã dần dần khôi phục khí lực. Vậy là tốt rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Bất quá, để cho an toàn, hay là lại quan sát cho thỏa đáng. Hắn đi trước Triệu Mạn lều vải an ủi nàng một hồi, chờ đến nàng nằm ngủ, mới trở lại trướng bồng của mình. Vừa rồi để Lục Đằng đem nữ tử kia đưa tới. Là có chút nói muốn hỏi nàng. bao quát nàng cụ thể thân phận, các nàng chuyến này xuất động bao nhiêu người, còn có cái gì kế hoạch cùng thủ đoạn. Cho dù nàng đã trở thành con tin, những chuyện này vẫn là phải hỏi rõ ràng tốt. Hắn đi vào lều vải, sau đó liền khẽ giật mình. Nữ tử kia cũng không có tại trong lều của hắn, hắn cảm thấy giật mình, chẳng lẽ để nàng chạy. Sau một khắc, hắn liền phát hiện trên giường của hắn có đồ vật gì khẽ động, hắn đi qua, vén chăn lên, nhìn thấy nữ tử kia nằm ở trên giường, ngoài miệng đút lấy vải trắng, thân thể phồng lên đang giãy giụa. Trên người nàng dây thừng không có giải khai, lại đổi một loại trói pháp, nhìn qua vô cùng có nghệ thuật cảm giác, đương nhiên cũng rất xấu hổ. Đường Ninh quay đầu nhìn một chút, Lục Đằng thủ hạ, thế mà còn có loại nhân tài nghệ thuật dây thừng này. Nữ tử kia nhìn xem hắn, đôi mắt đẹp trợn lên, bởi vì miệng bị ngăn chặn, chỉ có thể phát ra hừ hừ hừ thanh âm. Đường Ninh bỏ đi trong miệng nàng vải trắng, nàng gắt gao trừng mắt Đường Ninh, cắn răng nói. Ngươi nếu là dám làm gì ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Đối với ngươi như vậy. Đường Ninh nhìn một chút nàng mặt phẳng dáng người quái gì cách ăn mặc cùng trên thân phát ra không biết là mùi vị gì, lắc đầu, nói ra. Ngươi nghĩ hay lắm. Vinh Tiểu Vinh nói. Cuối cùng mấy giờ, Nguyệt Phiếu không ném lãng phí a. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 356. Nhục nhã. Đường Ninh hai đời đều là người Hán, thẩm mỹ tự nhiên cùng các nàng người trong thảo nguyên không giống với, hắn ra thích chính là giống tiểu như tiểu ý như thế truyền thống nữ tử, hoặc dịu dàng hiền thục, hoặc có tri thức hiểu lễ nghĩa, hoặc như Đường Yêu Yêu đồng dạng phóng khoáng ngay thẳng, hoặc như Tô Mị đồng dạng yêu mị mười phần mà quan tâm nhập vi. Giống nàng dạng này ra thích soi ra nhỏ tiểu man nữ, chính là trói lại ném ở trên giường của hắn, hắn cũng sẽ không có ý tưởng gì. Nàng là một thớt ngựa hoang, Đường Ninh trong nhà nhưng không có thảo nguyên. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ta phải gọi ngươi Uyển cô nương đâu, hay là Hoàn Nhan cô nương? Tiểu man nữ vẫn như cũ dùng một đôi mắt to nhìn hắn chằm chằm, cũng không đáp lời. Uyển Yên, Hoàn Nhan. Đường Ninh nhìn một chút nàng, hỏi. Ngươi là Hoàn Nhan bộ lạc, ngươi tên là gì, chẳng lẽ là Hoàn Nhan Yên? Nàng tiếp tục trừng mắt Đường Ninh, cắn răng nói. Ngươi đoán sai, ta không phải Hoàn Nhan bộ, cũng không gọi Hoàn Nhan Yên. Ta cảm thấy cũng thế. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Hoàn Nhan Yên cái tên này thật khó nghe, tại sao có thể có người gọi cái tên này? Cô gái trên giường thở hổn hển tức giận nói. Tên của ngươi mới khó nghe. Hỏi thăm ra tên của nàng, thân phận của nàng tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Hoàn Nhan bộ có nhất thống thảo nguyên quyết tâm, lại bị Trần Sở hai nước áp chế. Tự nhiên không hy vọng hai nước ở trên cơ sở liên minh, lại hình thành thông gia. Ta không hỏi ngươi tên là gì, cũng không hỏi ngươi là thuộc bộ lạc nào. Đường Ninh nhìn xem nàng, lại hỏi. Các ngươi lần này tới bao nhiêu người, còn có cái gì kế hoạch? Nàng nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nói ra. Ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Nàng bộ này cứ không phối hợp thái độ, để Đường Ninh có chút bất đắc dĩ. Các nàng muốn phá hư Trần Sở hai nước thông gia, Đường Ninh cũng không muốn chịu mạn gả đi. Mọi người không có thâm cừu đại hận gì, còn có cộng đồng mục đích. Trèo non lội suối lại tới đây, có lời gì không thể ngồi trên giường hảo hảo nói chuyện đâu. Những người này cũng thật là, làm sao lại gấp gáp như vậy, chờ đến Sở Quốc Đô Thành lại động thủ, nói không chừng còn có thể hai nhà liên thủ, mới ra Trần Quốc liền muốn cướp người, cái nồi này Đường Ninh liền phải chính mình cõng, chỉ có thể để các nàng vô công mà trở về. Tiểu man nữ khó chơi, nhìn bộ dáng của nàng cũng hẳn là thà chết chứ không chịu khuất phục cái chủng loại kia. Nhưng mặc kệ các nàng còn có cái gì đến tiếp sau cử động, chỉ cần có nàng ở chỗ này đối phương liền sẽ có chỗ cố kỵ. Đường Ninh tạm thời không muốn những chuyện này, dày vò một buổi tối, hắn cũng có chút mệt mỏi. Bất quá nàng nằm giường là ngủ không được nữa, trên người nàng hương vị không dễ ngửi, tóc nhìn cũng bẩn thỉu, không biết bao lâu không có tắm rửa. Đường Ninh có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ, ngoại trừ có vài mấy người, những người khác ngủ qua giường chiếu, hắn cũng sẽ không đi ngủ, huống chi là thảo nguyên tiểu man nữ không nói vệ sinh này. Không biết lục đằng thủ hạ gia hỏa là thế nào làm việc, để hắn đem người đưa đến trong lều vải, không phải để hắn trói một cái mai rùa trói đem người đưa đến trên giường của hắn. Đại nhân, hắn chuẩn bị cầm một giường sạch sẽ cái chăn, một lần nữa tìm một đỉnh lều vải ngủ thời điểm, ngoài trứng bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Đường Ninh đứng người lên, nói ra. Tiến đến. Một người cúi đầu tiến đến, đem hai cây ngọn nến đặt lên bàn, nói ra. Đại nhân chỉ tìm được hai cây ngọn nến, ngày trước dùng đến, không đủ ta lại để cho người xuống dưới tìm. Đường Ninh nhìn một chút hắn, lục đằng dưới tay đều là những người nào trong lều vải có đèn lồng cũng có ngọn đèn, hắn đưa ngọn nến làm gì có mao bệnh. Tối hôm qua mặc dù náo động lên động tĩnh rất lớn, nhưng cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại, một đêm vô sự. Đường Ninh mở to mắt thời điểm, sắc trời đã sáng rõ. Hắn hôm qua vẫn là không có đổi lều vải, chỉ là tại trong lều vải một lần nữa dựng một cái giường. Đêm qua còn nằm ở trên giường nữ tử không biết lúc nào đã chuyển xuống giường, dựa lưng vào góc bàn, một chút cọ sát lấy phía sau dây thừng. Nàng từ đêm qua liền bắt đầu cọ sát, giờ phút này đã thành công hơn phân nửa, lại cho nàng một canh giờ thời gian liền có thể thành công, chỉ hy vọng người kia không cần sớm như vậy tỉnh lại. Nàng ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, một đoạn thời khắc, ánh mắt của nàng tại trong chứng lướt qua, phát hiện Đường Ninh đang xem lấy nàng thời điểm, động tác ngừng một lát, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Đường Ninh từ trên giường xuống tới, nàng lập tức hướng về sau né tránh. Ngược đãi tù binh là vô nhân đạo hành vi, mà lại trên người nàng cột dây thừng cũng quá xấu hổ, Đường Ninh đi qua, nói ra. Đừng vùng vẫy, ta giúp ngươi giải khai. Gặp Đường Ninh đi tới, nàng ngược lại càng thêm cảnh giác, hỏi. Ngươi lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Cột nhiều khó chịu, giải khai ngươi sẽ nhẹ nhõm chút. Đường Ninh nói một câu, đi thẳng tới sau lưng của nàng, giúp nàng cởi dây. Nàng đứng tại chỗ trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được, dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút Đường Ninh, không tiếp tục loạn động. Chỉ là, dây thừng buông ra một khắc này, nàng liền bỗng nhiên vươn tay, chụp vào cổ Đường Ninh. Đêm qua nàng cũng đã minh bạch trong đoàn người này, chính là lấy Đường Ninh cầm đầu, chỉ cần bắt được hắn, lấy hắn làm uy hiếp, nàng liền có thể thoát thân. Đừng làm rộn. Đường Ninh thân thể tránh ra bên cạnh thuận tiện co lại hai ngón tay tại nàng trên đầu hung hăng gõ một cái, Hoàn Nhan Yên đau nước mắt đều nhanh muốn chảy ra, ôm đầu tức giận nhìn xem hắn. Đường Ninh nhìn một chút nàng, nói ra. Ngươi là tù binh, ta sẽ không ngược đãi ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Làm tù binh liền muốn có làm tù binh giác ngộ, động một chút lại muốn tạo phản, đạn một chút đầu của nàng đã coi như là rất nhẹ trừng phạt. Theo hắn đoán chừng, Hà Đại Nhân tại những người kia trên tay cũng sẽ không có nàng hiện tại đãi ngộ. Hoàn Nhan Yên cắn chặt răng, một tay nắm tay, lần nữa đánh úp về phía lồng ngực của hắn. Đường Ninh bắt lấy cổ tay của nàng, nàng liền tiến lên một bước, quỳ gối hung hăng đỉnh đi lên. Lần này nếu như bị nàng thọt tới, hắn kiếp sau hạnh phúc cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, các nàng hôm qua lại là dẫn tới đàn sói, lại là phóng độc khói ám sát, trói đi làm phó sứ Hà Đại Nhân không nói, còn muốn phá hư hạnh phúc của hắn. Đường Ninh nhéo nhéo tay, cổ tay nàng bị đau, không khỏi quay lưng đi. Đường Ninh nâng lên một tay khác, hung hăng quất vào trên mông đít của nàng. Đùng! Thanh âm thanh thúy vang rồi, ngay cả Đường Ninh nghe đều cảm thấy có chút đau, một cái tay của hắn đã hơi tê tê. Hoàn Nhan Yên ngã xuống giường, bưng bít lấy cái mông, sắc mặt đỏ bừng, một nửa là đau, một nửa là xấu hổ. Đường Đại Nhân chúng ta lúc nào lên đường? Lục Đằng từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy hôm qua nữ tử nằm ly ở trên giường, hai tay bưng bít lấy bộ vị nhạy cảm, lập tức cúi đầu nói ra. Thật xin lỗi, Đường Đại Nhân trước bận biểu. Ta muốn giết ngươi. Hắn đi ra lều vải, nghe được bên trong truyền đến bao hàm sát khí thanh âm, nhìn không được đánh run một cái. anh minh cơ trí đường đại nhân cũng không phải lúc nào cũng giống như hắn tưởng tượng như vậy nhã nhặn. Trong lều vải, nhiều lần tiến công, nhiều lần thất bại, Hoàn Nhan Yên đã rõ ràng ý thức được, người trước mắt cũng không phải là nàng trước đó cho rằng thư sinh yếu đuối, hắn mặc dù nhìn gầy gò yếu ớt, nhưng lại so trong bộ lạc đại bộ phận dũng sĩ đều muốn lợi hại, nàng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nàng bưng bít lấy cái mông, đứng ở trong góc nhỏ, cùng hắn xa xa rằng co. Đường Ninh lắc lắc hơi tê tê tay, hỏi. Còn đánh sao? Tiểu man nữ này thật đúng là dã man, không biết công phu của nàng là cùng ai học, chuyên công nửa người dưới đối với nam nhân mà nói, có thể nói chiêu chiêu đoạt mệnh, chỉ cần chúng lên một lần, đánh mất sức chiến đấu không nói, khả năng sẽ còn đánh mất cái gì khác công năng. Cái này khiến hắn rất tức giận, cũng không có lưu thủ. Hoàn Nhan Yên cắn răng, nói ra. Không đánh. Nàng hai tay bưng bít lấy bộ vị đau rát, cảm thấy mình cái mông hiện tại nhất định sưng lên, tên ghê tởm này, thế mà dạng này nhục nhã nàng, mặc dù tức giận trong lòng đã ngập trời, nhưng nàng cũng biết chính mình không phải là đối thủ của hắn, tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ nhận càng lớn nhục nhã. Không đánh ta liền đi ăn điểm tâm. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Ngươi tốt nhất chờ đợi ở đây, ta một hồi để cho người ta đưa tới cho ngươi. Nói đi, hắn liền lắc lắc tay, đi ra lều vải. Hoàn Nhan Yên nhìn xem Đường Ninh đi ra bóng lưng, hung hăng dậm chân, cắn răng nói. Một ngày nào đó, ta muốn đem ngươi trói lại, rút nát cái mông của ngươi. Vinh Tiểu Vinh nói. Buổi sáng lúc đầu lên quá sớm, gõ chữ thời điểm không cẩn thận đem máy tính đụng trên mặt đất, nhặt lên khởi động máy bình phong liền xài. Ra ngoài đổi dương bình phong, một tháng toàn cần trôi theo dòng nước, xuất sư bất lợi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 357. Hà Thủy Chi hối hận. Phục qua giải dược đằng sau, qua một đêm, hôm qua chúng độc những tướng sĩ kia đã một lần nữa sinh long hoạt hổ. Vương Ngự Y vừa cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận thân thể của bọn hắn đã không có bất kỳ vấn đề gì. Đêm qua những trộm cướp kia cũng đều không có đi, hơn 10 người trùm thổ phỉ từng dãy đứng tại phía ngoài lều, gặp Đường Ninh tới, lập tức nói. Đại nhân, chúng ta về sau nhất định hảo hảo làm người, tuyệt không làm sằng làm bậy, van cầu ngài ban thưởng giải dược. Nam nhân đều là móng heo lớn. Lời của bọn hắn một cái dấu chấm câu cũng không thể tin, lúc này vỗ ngực cam đoan hảo hảo làm người, nói không chừng chờ hắn đi lập tức liền bắt đầu giết người cướp của. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Ta hiện tại cũng không có giải dược, nhưng chỉ cần các ngươi nói được thì làm được, một năm sau, tự có người cho các ngươi đưa giải dược. Kỳ thật hắn đêm qua cũng chính là thuận miệng nói, lại giải độc lại hạ độc. Lấy hắn hiện tại độc thuật tạo nghệ còn xa xa làm không được. Hơn 10 người nghe vậy, tinh thần đều có chỗ mất tinh thần, nhưng đem so với tối hôm qua, tốt xấu cũng còn có một tia hy vọng, tối thiểu nhất kéo dài một năm tuổi thọ, cũng hầu như so hôm nay liền thất khiếu chảy máu ngũ tạng câu phần phải tốt hơn nhiều. Lục Đằng cầm trong tay một cái bánh bao, đi lên trước, nói ra. Đường đại nhân, những người này đối với thập lý lâm đường hết sức quen thuộc, chúng ta chưa hôm nay xuất phát, trước khi trời tối liền có thể ra ngoài. Những người này đến cùng vẫn còn có chút tác dụng, nếu như dựa vào bọn họ tự mình tìm tòi buổi trưa mới xuất phát, sợ là muốn ở chỗ này tiếp qua một đêm. Đường Ninh ăn điểm tâm, lại khiến người ta cho trong lều vải tiểu man nữ đưa đi một phần, ăn xong vừa mới lau miệng. Liền có cung nữ đi tới, nói là công chúa triệu kiến. Triệu anh anh một ngày ít nhất triệu kiến hắn 8 lần, hắn trên đường đi sớm đã thành thói quen. Hắn đi vào triệu mạn trong chướng, còn chưa kịp nói chuyện, nàng liền mở miệng hỏi. Ngươi đêm qua đem nữ nhân kia lưu tại lều vải của ngươi qua đêm rồi. Triệu mạn nhìn xem hắn tức giận nói ra. Ngươi làm như vậy xứng đáng tiểu như tỷ tỷ, xứng đáng tiểu ý tỷ tỷ à. Ta chẳng hề làm gì à. Đường Ninh nhìn xem nàng, giải thích nói. Ta chẳng qua là hỏi nàng mấy vấn đề, hỏi thăm rõ ràng thân phận cùng lai lịch của nàng. Nàng nhìn một chút Đường Ninh. Thật không có làm cái gì. Đường Ninh gật đầu nói. Thật không có. Ta liền nói, dung mạo của nàng không dễ nhìn, trên thân còn có một loại kỳ quái hương vị, ngươi chắc chắn sẽ không thích nàng. Triệu Mạn vỗ vỡ ngực, nói ra. Nàng là lai lịch gì? Các nàng đến từ Thảo Nguyên, hẳn là người Hoàn Nhan Bộ. Người trong Thảo Nguyên. Triệu Mạn ngẩng đầu, nói ra. Nếu là các nàng đem ta đoạt đi cũng tốt, cũng sẽ không cần đi Sở Quốc. Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng nửa đường bị người trong Thảo Nguyên cướp đi, là không cần đi Sở Quốc, có thể Đường Ninh cũng không cần trở về, tống hôn sứ làm mất rồi công chúa, còn mặt mũi nào trở về. Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn hắn, lại hỏi. Vậy ngươi dự định xử trí như thế nào nàng đâu? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Chờ đến Sở Quốc, lại đem nàng thả đi. Hắn cùng tiểu ma nữ này cũng không có thâm cừu đại hận gì, huống hồ, rời nhà đi ra ngoài trên tay hắn có thể động dụng tài nguyên không nhiều, đến lúc đó, có lẽ còn muốn mượn nhờ lực lượng của các nàng. Mà lại, coi như hắn nhìn Hà Thủy lại không thuận mắt, cũng không thể thật để hắn chết tại những người kia trong tay, đến lúc đó, còn muốn dùng nàng đem Hà Thủy đổi lại. Hắn từ Triệu Mạn lều vải đi ra, một lần nữa trở lại chỗ của mình lúc. Nhìn thấy Hoàn Nhan Yên đứng tại trước bàn thức ăn trên bàn một ngụm không nhúc nhích. Đường Ninh đi qua, hỏi. Ngươi không ăn chút đồ vật. Yên tâm đi, không có độc. Nàng trừng mắt Đường Ninh cắn răng nói. Ta cho dù chết cũng không ăn đồ đạc của các ngươi. Ngươi đây là cần gì chứ? Đường Ninh ngồi xuống, nhìn xem nàng nói ra. Chờ đến Sở Quốc đô thành, ta tự nhiên sẽ đem ngươi thả, ngươi nếu là chết đói ở chỗ này, ta lấy cái gì đến đổi chúng ta phó sứ? Hoàn Nhan Yên nuốt ngụm nước miếng, hờn dỗi không nhìn hắn. Ngươi ngồi a. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi đứng đấy không mệt mỏi sao? Hoàn Nhan Yên nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói. Ta thích đứng đấy, ngươi quản ta. Đường Ninh lườm nàng một chút. Ta thích đứng đấy liền đứng đấy đi, hung cái gì hung trên Thảo Nguyên nữ nhân chẳng lẽ đều dã man như vậy. Nàng gặp Đường Ninh cũng không phản ứng nàng, trầm mặt một hồi, hỏi. Ta roi đâu? Ta thay ngươi thu lại. Đường Ninh nói. Chờ thả ngươi thời điểm ra đi sẽ trả lại cho ngươi. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Hoàn Nhan Yên, hỏi. Hoàn Nhan cô nương, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề, các ngươi Hoàn Nhan bộ tại sao muốn như vậy vội vã thống nhất? Chỉ có mọi người lực lượng tập hợp một chỗ, mới có thể chiến thắng địch nhân cường đại. Hoàn Nhan Yên cắn răng, nói ra. Thế nhưng là các ngươi rào hoạt người Hán, bán cho thuật hổ cùng giáp cốc bộ lương thực cùng vũ khí, để trên Thảo Nguyên dũng sĩ tự giết lẫn nhau, các ngươi đều là người xấu. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Có thể các ngươi cướp đoạt chúng ta lương thực tàn sát người Hán bách tính, chẳng lẽ các ngươi cũng không phải là người xấu sao? Hoàn Nhan Yên vỗ vỗ cái bàn, nói ra. Quân đội của các ngươi cũng thường xuyên tiến vào Đại Thảo Nguyên, cướp đoạt dê bò của chúng ta, không có dê bò, chúng ta liền sẽ chết đói. Giữa quốc gia và quốc gia sự tình kỳ thật rất khó dùng đúng sai hai chữ đi hình dung, mạnh được yếu thua thôi, đúng sai, khó mà phán đoán suy luận. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Các ngươi đêm qua, là muốn ám sát công chúa cùng sứ thần A? Hoàn Nhan Yên không có trả lời. Đường Ninh ánh mắt lần nữa nhìn về phía nàng, hỏi. Thế nhưng là công chúa lại có cái gì sai đâu? Hôn sự của nàng mình không thể làm chủ, bị tước đoạt hạnh phúc, rời xa cố hương cả đời cũng không thể trở về, nàng lại đã làm sai điều gì mới thu nhận các ngươi ám sát. Hoàn Nhan Yên há to miệng, nhất thời không nói gì, một lát sau mới nắm lại nắm đấm, cắn răng nói. Coi như các nàng không phải người xấu, ngươi cũng là người xấu. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ta thế nào? Hoàn Nhan Yên tức giận nói. Ngươi đánh ta cái mông. Xem ra trong thời gian ngắn Đường Ninh là không thể để nàng minh bạch, đã làm sai chuyện liền muốn nhận trừng phạt, không có thâm cừu đại hận gì có thể là phòng vệ chính đáng, cũng đừng tùy tiện công kích một cái nam nhân hạ tam lộ. Rõ ràng là án sát chưa thỏa mãn người thi bảo, nhưng dù sao muốn cho là mình mới là người bị hại, muốn để nàng nhận rõ sự thật này, liền muốn để nàng nhiều thể hội một chút hiện thực tàn khốc. Làm một cái tù binh, Đường Ninh có thể sờ lấy lương tâm, hắn đối với nàng đã rất khá, đáng thương Hà đại nhân, hiện tại gặp còn không biết là như thế nào tra tấn. Thập Lý Lâm, nào đó đầu vắng vẻ tiểu đạo. Hơn 10 đạo bóng người dọc theo hoang vắng tiểu đạo chậm rãi tiến lên, bầu không khí có chút ồn ào, một người đi theo nữ tử trung niên sau lưng, bô bô nói vài câu. Nữ tử trung niên không quay đầu lại, nói ra. Bọn hắn phó sứ trên tay chúng ta, sẽ không gây bất lợi cho Yên Nhi, hết thảy chờ đến sở quốc đô thành lại nói. Người kia quay đầu lại đối sau lưng hơn 10 người giải thích vài câu. Thanh âm huyên náo dần dần biến mất xuống dưới, người cuối cùng dùng sức kéo trong tay dây thừng quay đầu lại, lớn tiếng nói. Cẩu quan, nhanh lên. Hà Thủy bị dùng dây thừng cột hai tay, thất tha thất thểu đi ở trên đường nhỏ. Hắn búi tóc lộn xộn, quần áo bị trong rừng nhánh cây cắt thành một đầu đi một đêm đường núi, hai cái đùi cũng giống là rót trì một dạng nặng nề, mỗi phóng ra một bước đều cực kỳ gian nan. Nhưng hắn nhất định phải bước ra, một khi hắn dừng lại, gặp phải chính là người phía trước một trận quyền đấm cước đá. Hai cái đùi đã gần như không còn chi giác, thất hồn lạc phách đi trên đường, trong lòng của hắn hối hận, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cho tới bây giờ, hắn mới rốt cuộc nghĩ rõ ràng, lễ bộ ba vị lang trung kia vì cái gì tại đảm nhiệm tống hôn sứ đằng sau, không phải bệnh chính là thương, trên đường đi thuộc về Đoan Vương vây cánh, gần như mỗi đến một châu đều phải lưu lại một cái. Đã từng hắn một lòng nghĩ như thế nào tại trên đường diệt trừ Đường Ninh, hiện tại hắn chỉ muốn mạng sống. Mặc dù tình cảnh gian nan, nhưng hắn trong lòng còn có chút may mắn. Đi theo những người này, cho dù là khổ một chút, nhưng ở đến sở quốc trao đổi con tin trước đó, hắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Có thể ở bên người Đường Ninh liền không giống với lúc trước, hắn khả năng bệnh chết, tiêu chảy kéo chết, bị côn trùng cắn chết, nửa đêm đi ngủ đều sẽ bị người dùng đao gác ở trên cổ trói đi. Hắn giờ phút này hối hận nhất, chính là tiếp nhận phó sứ việc cần làm. Hai chân đã không còn chi giác, chỉ là máy móc cất bước, trong lòng của hắn chua xót, nhìn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Ta hối hận a. Hưu. Một cây roi từ tiền phương đánh tới, một tên hán tử cầm roi chỉ vào hắn, giận dữ nói. Gào cái ruột gì, đi mau. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 358. Tiểu man nữ, tiểu mỹ nữ. Mặc dù Thảo Nguyên tiểu man nữ ngoài miệng nói chết cũng không ăn bọn hắn đồ vật, nhưng Đường Ninh thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường thời điểm hay là phát hiện trên bàn thiếu đi hai cái bánh bao. Hắn lắc đầu, lẩm bẩm nói. Kỳ quái, trong lều vải này lại có chuột. Hoàn Nhan Yên khoét hắn một chút, không lộ ra dấu vết lau lau miệng. Đường Ninh nhìn một chút nàng, nói ra. Chuẩn bị một chút, chúng ta muốn lên đường. Bằng tâm mà nói, làm tù binh, Đường Ninh đối với nàng đã tốt không thể tốt hơn, ngoại trừ không thể rời đi bên ngoài, nàng hoạt động đều không có cái gì hạn chế, thậm chí đi đường thời điểm còn để nàng đơn độc cưỡi một chiếc xe ngựa. Có quen thuộc Thập Lý Lâm địa hình bọn sơn tặc dẫn đường, hành trình rõ ràng thông thuận rất nhiều, nơi nào có đường gần, nơi nào có dòng sông, nơi nào sơn cốc chật hẹp, nơi nào lâm đạo khoáng đạt, bọn hắn đều nhất thanh nhị sở. Buổi trưa lên đường, trời còn chưa có tối, bọn hắn liền đi ra rừng. Lục Đằng ngồi trên lưng ngựa, chỉ phía trước, nói ra. Lại hướng phía trước hơn 10 dặm, liền đến Liêu Châu Thành. Liêu Châu Thành ở vào sở quốc tận cùng phía nam, cũng là tiến vào sở quốc quan khẩu, ra rừng. Lục Đằng liền điều động mấy tên sứ giả đi đầu một bước, để cho Liêu Châu quan viên có chỗ chuẩn bị. Đường Ninh xuống xe ngựa, nói ra. Nghỉ ngơi tại chỗ một khắc đồng hồ đằng sau, lập tức lên đường, cần phải tại tối nay trước đó, đuổi tới Liêu Châu Thành. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, là muốn làm cho tất cả mọi người giải quyết chính mình vấn đề cá nhân. Tại trong rừng này còn có che chắn tiếp xuống hơn 10 dặm, cho dù là lại gấp cũng phải kìm nén. Công chúa trong xe ngựa ngũ tạng đều đủ, căn bản chính là một cái di động biệt thự, cũng là không cần lo lắng ba gấp vấn đề. Hoàn Nhan Yên từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi đến bên cạnh hắn, nói ra. Ta muốn đi tiểu. Thảo nguyên tới nữ tử chính là thô lỗ, ở thời đại này, người Hán nữ tử nếu là dám nói như vậy, sợ là người nhà một bạt tai liền vung mạnh đi lên. Tự nhiên không thể để cho nàng một người đi, vạn nhất nàng chạy. Hà đại nhân không phải liền đổi không trở lại, Hà đại nhân đổi hay không trở về không sao, quan trọng chính là những người trong thảo nguyên kia không có kiêng kỵ, dọc theo con đường này còn không biết muốn ra bao nhiêu yêu thiêu thân. Đường Ninh nhảy xuống xe ngựa, nói ra. Ta cùng ngươi đi. Hắn bồi tiếp nàng đi đến trong rừng một chỗ địa phương không người, Hoàn Nhan Yên nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi quay đầu đi. Đường Ninh dứt khoát rời đi nàng ba trượng bên ngoài, khoảng cách này mặc dù không nhìn thấy nàng, nhưng cũng không sợ nàng chạy mất. Bên tai truyền đến một trận dòng nước thanh âm, Đường Ninh lần nữa đứng xa một chút, một lát sau, nghe được sau lưng không có động tĩnh, mới hỏi. Xong chưa? Bên tai truyền đến một trận thanh âm xé gió, Đường Ninh thân thể bên cạnh nghiêng, đưa tay nắm cổ tay của nàng, cái tay còn lại ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nổi lên, điểm tại đầu vai của nàng. Đùng! Nói để cho ngươi đừng làm rộn. Hắn một bàn tay quất vào trên mông đít của nàng, đưa nàng gánh tại đầu vai, nhanh chân hướng ngoài rừng đi đến. Cắn chết ngươi! Đầu của nàng đối với ngực Đường Ninh, há mồm liền cắn. Tê! Đường Ninh hít vào một ngụm khí lạnh, đưa nàng vứt trên mặt đất, xoa ngực cả giận nói. Ngươi là chó sao? Hoàn Nhan Yên chỉ là nhìn hắn chằm chằm, cũng không nói chuyện. Đường Ninh vuốt vuốt ngực, lần nữa đưa nàng nâng lên đến, chỉ bất quá lần này là cái mông hướng về phía trước. Hoàn Nhan Yên vừa mới hé miệng còn không có cắn, liền nghe được, đùng, một tiếng, sau đó cái mông liền truyền đến một trận đau rát. Đường Ninh bình tĩnh nói ra. Ngươi lại cắn ta, buổi tối hôm nay cũng chỉ có thể nằm sấp ngủ. Hoàn Nhan Yên mở ra miệng cuối cùng vẫn không có cắn, tuy nói các nàng nữ tử thảo nguyên không hề giống người Hán nữ tử coi trọng như vậy danh tiết, nhưng cũng biết nữ tử thân thể một ít bộ vị là không thể làm cho nam nhân đụng. Đồ vô sỉ âm hiểm xảo trá này, về sau nếu là rơi vào trong tay của nàng, nàng muốn đem hai ngày này nhận vũ nhục. Gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Vì để cho nàng an tĩnh, Đường Ninh đem hắn ném lên xe ngựa thời điểm thuận tay điểm huyệt ngủ của nàng. Từ tiểu man nữ này trên thân, hắn mới rốt cuộc tìm được một chút thân là nam nhân cảm giác thành tựu. Nhưng phàm là nàng nhận biết biết võ công nữ tử, nàng một cách đều đánh không lại. Tiểu man nữ này xuất hiện, rốt cuộc để hắn nhặt lại tự tin. Lục Đằng nhìn xem hắn cùng Hoàn Nhan Yên đi vào rừng cây, lại nhìn xem hắn khiêng nàng đi tới, một khắc đồng hồ chỉ mới qua một nửa, khẽ lắc đầu. Đến Liêu Châu thời gian, muốn so Đường Ninh dự đoán hơi dài một chút, bọn hắn cũng không có trước lúc trời tối đuổi tới, đến Liêu Châu thành thời điểm đã là giờ hợi về sau. Trong Liêu Châu thành sớm đã cấm đi lại ban đêm, nhưng cửa thành chỗ, nhưng như cũ có không ít người tụ tập. Đội xe tiến lên đến dưới tường thành, liền có một người đi tới, cao giọng nói ra. Liêu Châu Thứ Sử, xin đợi công chúa đại giá đã lâu. Đường Ninh tung người xuống ngựa, Liêu Châu Thứ Sử đi lên trước, chắp tay nói. Chắc hẳn vị này chính là Tống Hôn Sứ Đường Đại Nhân A. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Một đường bôn ba, công chúa hơi mệt chút, chúng ta hay là mau mau vào thành đi. Liêu Châu Thứ Sử nhẹ gật đầu, nói ra. Dịch Trạm sớm đã để cho người ta thu thập xong cung nghênh công chúa điện hạ vào thành. Vào thành thời điểm đêm đã khuya, đem tùy hành sứ đoàn dàn xếp tiến Dịch Trạm đằng sau, Liêu Châu quan viên liền nhao nhao tán đi. Dịch Trạm chung quanh, ngoại trừ có Lục Đằng nhân mã bên ngoài còn có Liêu Châu Thứ Sử phái tới thủ vệ, dù vậy, Lục Đằng cũng không có thư giãn. Sở quốc tình hình bọn hắn một chút cũng chưa quen thuộc, Đường Ninh cùng Lão Trịnh liền ở tại Triệu Mạn sát vách, vạn nhất có việc, có thể lập tức đuổi tới. Mặc dù bôn ba một đường, Nhưng đến Sở Quốc, Đường Ninh nhưng không có cái gì buồn ngủ. Hắn ngồi ở trong sân, đổ một bầu rượu, một người tự rót tự uống. Ngày bình thường hắn kỳ thật rất ít uống rượu, tối nay mặt trăng chính tròn, bỗng nhiên tới hào hứng, để tùy hành đầu bếp làm mấy đạo thức nhắm đối nguyệt nâng chén. Đi ra ngoài đã có 2 tháng có thừa, không biết Tiểu Như Tiểu Ý các nàng thế nào, Tiểu Tiểu võ công tiến cảnh như thế nào, Tô Mị một người có thể hay không ngủ, Đường Yêu Tinh Tư Xuân chứng có hay không tốt một chút. Khoảng cách Sở Quốc đô thành ngược lại là càng ngày càng gần, đến lúc đó sợ là sẽ phải dọa Lý Thiên Lan nhảy một cái, mặc dù rất tưởng niệm Tiểu Như Tiểu Ý, nhưng cũng đang mong đợi cùng nàng gặp lại sẽ là bộ dáng gì. Đường Ninh ngửa đầu khó chịu một ngụm rượu, hỏi: "Cái mông lại ngứa sao?" Một đạo từ phía sau hắn lén lén lút lút tới gần thân ảnh nhất thời xì hơi tiếp xuống liền nghênh ngang ngồi đối diện với hắn. Ôm lấy bầu rượu cô đông uống vào mấy ngụm, lại duỗi ra tay, từ trong mâm bóp một ngụm đồ ăn đưa vào trong miệng. Tùy ý lau lau miệng, chuẩn bị lại bóp cái thứ hai thời điểm bị Đường Ninh một đũa quất vào trên mu bàn tay, thế là liền thật nhanh thu tay lại, ra sức thổi lấy mu bàn tay, đối với Đường Ninh trợn mắt nhìn. Đường Ninh nhắc nhở nàng nói: "Không nên quên ngươi là tù binh." Nàng thừa dịp Đường Ninh không chú ý, lại dùng tay nắm một cái đồ ăn, nói ra: "Có bản lĩnh ngươi liền giết ta." Đụng phải loại vô lại này, Đường Ninh cũng không có cách, cho nàng lấy một đôi đũa, Hoàn Nhan Yên đem siết trong tay, nhìn xem hắn, hỏi: "Dùng như thế nào?" Đường Ninh nhất định là đời trước tạo nghiệt, không chỉ có dạy nàng tiếng Hán, còn muốn dạy nàng dùng đũa, tại trên ngôn ngữ rất có thiên phú tiểu ma nữ lại duy chỉ có học không được đũa, tức giận đem ném xuống đất, tiếp tục lấy tay nắm lấy ăn. Đường Ninh nhìn xem nàng hỏi: "Rửa tay sao?" Nàng một bên bắt đồ ăn, một bên nhìn xem Đường Ninh, hỏi: "Tẩy cái gì tay?" Đường Ninh để đũa xuống, cầm lên bầu rượu thời điểm, nhớ tới nàng ôm bầu rượu rầm rầm mãnh liệt rót dáng vẻ, đem bầu rượu cũng buông xuống. Cùng tiểu man nữ này so sánh, liền tại Đường Ninh trong suy nghĩ dã man nhất Đường Yêu Yêu cũng bỗng nhiên biến thành hiểu lễ phép giảng về sinh thuộc nữ. Nhìn xem nàng một bên ăn, một bên dùng ốm tay áo lau miệng, bóng nháy móng vuốt còn thỉnh thoảng ở trên người bôi một vòng, Đường Ninh lập tức thèm ăn hoàn toàn không có, ngửi được bên người một cỗ kỳ quái hương vị, hỏi: "Ngươi bao lâu không có tắm rửa?" Hoàn Nhan Yên đối với Đường Ninh đồ nhắm cảm thấy rất hứng thú, thuận miệng nói: "Một tháng trước tắm." Nàng nhìn xem Đường Ninh điểm tại nàng đầu vai tay thân thể không thể động, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, giận dữ nói: "Ngươi muốn làm gì?" Đường Ninh đi đến ngoài viện đối với một tên thủ vệ nói: "Đi gọi 2 cung nữ tới." Hắn có thể cho phép tiểu man nữ cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm, lại nhẫn nhìn không được tiểu tạng nữ cả ngày ở bên cạnh hắn chạy tới chạy lui. Đường Ninh điểm huyệt đạo của nàng, đưa nàng mặc trên người quần áo tất cả đều ném đi, lại để cho 2 tên cung nữ giúp nàng triệt triệt để tắm rửa. Trong phòng như mổ heo, tiếng kêu kéo dài suốt gần nửa canh giờ, Đường Ninh ngồi ở trong sân có chút nhức đầu ngăn chặn lỗ tai. Ngoài viện, 2 tên thủ vệ đứng tại cửa ra vào, liếc nhìn nhau, biểu lộ sợ hãi, cùng bội phục. Ai nói Đường đại nhân chỉ có chưa tới 1 khắc đồng hồ? Cái này đều nhanh nửa canh giờ đi. Giảng vệ sinh là thói quen tốt, không phân dân tộc, đối với mình đối với người khác đều tốt. Đường Ninh quyết định giúp nàng dưỡng thành mỗi ngày tắm rửa thói quen tốt, lần sau lại trực tiếp lấy tay bắt cơm, trước hết đói nàng một ngày. Không biết qua bao lâu, trong phòng như mổ heo thanh âm không có, Hoàn Nhan Yên mặc triệu mạn quần áo, tóc tai bù xù, chân trần từ bên trong phòng chạy đến, gắt gao trừng mắt Đường Ninh, lớn tiếng nói: "Ta muốn giết ngươi." Tóc của nàng không tiếp tục đâm thành từng đầu bím tóc nhỏ, mà là hoàn toàn rối tung ra, trên người da lông quần áo cũng đổi thành thượng đẳng tơ lụa quần trang, mặc dù nhìn xem Đường Ninh biểu lộ rất hung ác, nhưng lại một điểm không có lúc trước lôi thôi bộ dáng. Đường Ninh tại thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là Phật dựa vào mạ vàng, người dựa vào ăn mặc. Không có nữ nhân xấu xí, chỉ có nữ nhân lười. Tiểu man nữ tắm rửa thay quần áo khác đằng sau, thế mà liền hoa lệ thăng cấp thành tiểu mỹ nữ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 359. Nguyên lai là ngươi. Tắm rửa đổi một thân quần áo mới hoàn nhan yên đi chân đất đứng tại đường Ninh đối diện, tựa như là cùng hắn có cái gì thâm cừu đại hận một dạng, lớn tiếng nói. Ta muốn giết ngươi. Bất quá chỉ là ép buộc nàng tắm rửa hay là để cung nữ hầu hạ, đường Ninh không rõ oán khí của nàng đến từ chỗ nào, khoát tay áo nói. Biết, ngươi bây giờ không động thủ mà nói, ta liền muốn đi ngủ. Ta muốn giết ngươi. Hoàn Nhan Yên nhìn xem đường Ninh, chỉ nói không động thủ. Chừng đường Ninh một hồi, nàng mới lớn tiếng hỏi. Quần áo của ta đâu? Đường Ninh nói. Đốt đi. Ngực nàng chập trùng mấy lần, cắn răng nói. Ta muốn giết ngươi. Đường Ninh không để ý tới nàng, đi trở về gian phòng của mình đi ngủ. Một người uống rượu ngắm trăng hào hứng đều bị nàng trà đạp không có, hiện tại có chút buồn ngủ. Hai tên đã toàn bộ ướt thân cung nữ đứng tại cửa phòng thấp thỏm nói ra. Đại nhân, cô nương này một mực không nguyện ý tẩy. Đường Ninh nhìn một chút các nàng, nói ra. Được rồi, vất vả các ngươi, nhanh thay quần áo khác đi về nghỉ ngơi đi. Hai tên cung nữ rời đi về sau, đường Ninh trở lại gian phòng của mình, sau khi rửa mặt đơn giản, liền lên giường nằm ngủ. Hắn thật đúng là không tin sẽ có không thích sạch sẽ không yêu cái đẹp nữ nhân toàn thân thối hoác liền ngay cả mình đều chịu không được, một lần không được, hai lần ba lần nàng liền thích. Trong viện không có một ai, Hoàn Nhan Yên nhìn xem đường Ninh cửa phòng đóng chặt, song quyền nắm chặt, suýt nữa cắn nát răng ngà, cuối cùng cũng chỉ là dậm chân, sau đó vốn nhờ là bị một khối đá cấn đến mà đau đến nhe răng trợn mắt, nhún nhảy một cái về tới phòng của mình. Một lần nữa rửa chân, nàng ngồi tại bên giường, nâng lên hai tay ngửi ngửi, ngửi được chính là một trận thấm vào ruột gan hương hoa. Nàng biểu lộ khẽ giật mình, trước kia tắm rửa thời điểm cũng đều là tùy tiện nhảy vào đi bong bóng, chưa từng có tại trong thùng tắm thả qua cánh hoa, ngoại trừ cánh hoa bên ngoài, vừa rồi hai vị cung nữ kia còn giống như thả rất nhiều thơm thơm đồ vật, để nàng hiện tại cả người đều biến thơm thơm. Mặc trên người người Hán quần áo. Mềm nhũn trơn bóng trên quần áo cũng có mùi thơm, nàng trước kia chưa từng có xuyên qua y phục như thế, giống như thật so với nàng quần áo thoải mái hơn. Nàng nhìn một chút trên giường một đống quần áo, đem toàn bộ ôm, hít một hơi thật sâu, người Hán địa phương quả nhiên có rất nhiều các nàng trên thảo nguyên không có đồ tốt, chính là người Hán đều quá gian trá rào hoạt, nhất là người Hán nam nhân, dáng dấp càng đẹp mắt liền càng rào hoạt. Bất quá! Những quần áo xinh đẹp này nhìn cũng không tệ lắm, nàng đem quần áo trên người cởi ra từng cái thử đứng lên. Đường Ninh nằm ở trên giường, đã nhanh muốn chìm vào giấc ngủ thời điểm, chợt nghe trùng điệp đập cửa âm thanh. Hắn tưởng rằng có cái gì tình huống khẩn cấp, bỗng nhiên từ trên giường lật lên, trong tay đã cầm một cái hộp gỗ, đi tới cửa, mở cửa, nhìn thấy Hoàn Nhan Yên đứng tại cửa ra vào. Hắn sững sờ nhìn xem nàng, tức giận nói. Đã trễ thế như vậy, ngươi làm gì? Hoàn Nhan Yên đem một bộ y phục nhét vào đường Ninh trong tay, nghi ngờ hỏi. Bộ y phục này làm sao mặc? Đường Ninh nhìn xem trong tay cái liếm màu hồng, lại ngẩng đầu nhìn nàng, đem cái liếm trả lại cho nàng, nói ra. Ta ngày mai để cho người ta dạy ngươi. Không được. Hoàn Nhan Yên một lần nữa đem cái liếm kín đáo đưa cho hắn, nói ra. Ta hiện tại liền muốn học. Đừng quên ngươi là tù binh. Đường Ninh nhắc nhở nàng một câu, liền muốn một lần nữa đóng cửa lại. Hôm qua rõ ràng là chính ta muốn lưu lại. Nàng không chỉ có không có làm một cái tù binh giác ngộ, còn không có làm một cái nữ nhân giác ngộ. Có nữ tử nào sẽ hơn nửa đêm chân không chạy đến, hỏi một cái nam nhân cái liếm làm sao mặc. Nàng ngăn ở cửa ra vào, đường Ninh ngủ không được cảm giác. Thế là đi vào trong nhà, lấy ra giấy bút, cho nàng vẽ lên một bức cái liếm làm sao mặc sơ đồ. Hoàn Nhan Yên đứng ở bên cạnh, xem hiểu đằng sau, đoạt lấy đến, mắc cỡ đỏ mặt, lớn tiếng nói. Đồ vô sỉ. Cũng may nàng mắng một câu liền chính mình chạy, đường Ninh ngáp một cái, đóng cửa lại, rốt cuộc có thể an tâm đi ngủ. sát vách sân nhỏ, nơi nào đó gian phòng. Triệu Mạn nhìn xem hai tên cung nữ, hỏi. Tiểu man tử kia dáng dấp xem được không? Một tên cung nữ nói. Hồi công chúa, nàng chính là ô uế chút, dơ giấy chút, một chút đều không giống chúng ta nữ tử, rửa sạch, nhìn xem vẫn rất thủy linh. Triệu Mạn nhíu mày, hỏi. Có ta thủy linh sao? Tự nhiên là không có. Cung nữ kia lập tức nói ra. Trong nữ tử nô tỳ thấy qua, là thuộc điện hạ xinh đẹp nhất. Thế nhưng là bọn hắn ở cùng một chỗ a. Triệu Mạn một tay nâng cằm lên, lẩm bẩm nói. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cũng không thể để tiểu man tử kia đoạt trước. Có thể là mới tới dị quốc, còn không quá thích ứng, Đường Ninh làm một đêm mộng, trong mộng tất cả đều là bay múa đầy trời cái yếm màu hồng. Cái này khiến hắn buổi sáng thời điểm tinh thần có chút không tốt lắm, dùng nước lạnh rửa mặt, mới cảm giác tốt hơn nhiều. Lấy ra tự chế bàn chải đánh răng, dính muối tinh, đứng ở trong sân đánh răng thời điểm, Hoàn Nhan Yên đi tới, dùng ngón tay dính một hồi muối hắn đặt ở trong hộp, đặt ở trong miệng nếm nếm, cả kinh nói. Ngươi đang làm gì? Đường Ninh xúc xúc miệng, nhìn xem nàng hỏi. Các ngươi không đánh răng sao? Các nàng cũng không khả năng không đánh răng, tiểu man nữ mặc dù da hơi đen, nhưng răng lại đặc biệt trắng. Chúng ta dùng nhánh cây. Nàng nhìn xem Đường Ninh chỉ hộp thả muối, nói ra. Những muối thượng đẳng này tại chúng ta nơi đó có thể đổi một con dê. Muối sắt từ trước đến nay là quốc gia độ cao khống chế vật tư, cũng là thảo nguyên khan hiếm đồ vật. Có không ít thương nhân chính là dựa vào vụng trộm đi trên thảo nguyên buôn bán muối làm giàu. Nhưng ở Trần Sở hai nước, mặc dù muối sắt chuyên chế, nhưng dân nghèo cũng là có thể ăn được lên. Đường Ninh đem hộp thu lại, nói ra. Ngươi nếu là muốn chờ thả ngươi thời điểm ra đi, đưa ngươi một chút. Hoàn Nhan Yên đối với Đường Ninh lãng phí hành vi canh cánh trong lòng, trở lại gian phòng của mình phụng phịu. Đường Ninh rửa mặt hoàn tất, liền có người tiến lên đây báo, Liêu Châu Thứ Sử, Tư Mã cầu kiến. Liêu Châu Thứ Sử đi vào gian phòng đối với Đường Ninh chắp tay, nói ra. Đường đại nhân thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Vô danh tiểu tốt, nói thế nào kính đã lâu, thứ sử đại nhân khách khí. Liêu Châu thứ sử nhìn xem hắn, cười nói. Nếu là ngay cả tam nguyên trạng nguyên đều là vô danh tiểu tốt, vậy chúng ta lại tính là cái gì? Đường Ninh hơi kinh ngạc, ngay cả Phong Châu thứ sử cũng không biết hắn trúng trạng nguyên sự tình. Liêu Châu tại phía xa sở quốc, vị này Liêu Châu thứ sử thế mà nghe qua hắn. Ta không chỉ có biết Đường đại nhân là tam nguyên trạng nguyên, còn biết Đường đại nhân đối với thúc đẩy Trần Sở hai nước liên minh một chuyện, lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, âm thầm đến đỡ Thuật Hổ cùng Giáp Cốc hai bộ kiềm chế Hoàn Nhan bộ quật khởi, cũng là Đường đại nhân chủ ý. Hắn nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Đường đại nhân thanh danh cũng không chỉ tại Trần Quốc. Đều là ngoại giới khuyết đại. Đường Ninh mặc dù lời nói khách khí, nhưng Liêu Châu thứ sử thế mà đối với hắn sự tình rõ ràng như vậy, yêu nguyên để hắn ngoài ý muốn không thôi. Liêu Châu thứ sử khách sáo một phen đằng sau, mới nhìn hắn, nói ra. Ta đã phái người đem quý quốc sứ thần đến tin tức khoái mã mang đến kinh đô, chắc hẳn không được bao lâu, triều đình liền sẽ phái nghênh thân sứ tới, công chúa điện hạ một đường mệt nhọc. Có thể trước tiên ở Liêu Châu nghỉ ngơi mấy ngày. Kỳ thật bọn hắn trên đường đi cũng không ít nghỉ ngơi, nếu là mỗi đến một châu liền muốn nghỉ ngơi mấy ngày, vậy không biết lúc nào mới có thể đến kinh đô, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về đi. Đường Ninh nhìn xem Liêu Châu thứ sử, nói ra. Hay là không cần, chúng ta sáng sớm ngày mai liền lên đường, sớm đi hoàn thành sứ mệnh cũng có thể sớm đi trở về giao nộp. Vậy nhưng thật sự là tiếc nuối. Liêu Châu thứ sử lắc đầu, sau đó liền cười nói. Bất quá, bản quan cùng Liêu Châu đồng liêu là quý quốc sứ đoàn chuẩn bị tẩy trần yến, ngay tại đêm nay Đường đại nhân có thể nhất định phải nể mặt. Đường Ninh nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói. Phiền phức thứ sử đại nhân. Liêu Châu thứ sử cười nói. Không phiền phức, đây là chúng ta sở quốc đạo đãi khách, nếu là chậm trễ khách quý. Nghĩ đến triều đình cũng sẽ trách tội. Xác định rõ tẩy Trần Yến sự tình, Liêu Châu Thứ Sử cùng Tư Mã liền đứng dậy cáo từ. Đường Ninh đi ra cửa phòng, nhìn thấy Hoàn Nhan Yên đứng tại cửa ra vào, ngực chập trùng không thôi, mặt giận dữ, giống một tiểu lão hổ tức giận. Nàng nhìn chòng chọc vào Đường Ninh gằn từng chữ một. Nguyên, lai, là, ngươi. Vinh Tiểu Vinh nói. Ngày mai học viện kiểm tra luận văn tiến độ, buổi sáng báo cáo, không biết buổi chiều có thể hay không kết thúc, đổi mới có thể sẽ ở buổi.